Đêm nay đến cùng hai người rằng có bao nhiêu lần chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không biết, tóm lại về sau, Khải Sắt Lâm nữ hoàng cũng không đoái hoài tới mặt khác rồi, chỉ, cái, còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn hơi chút nhảy lên treo chọc nàng, nàng sẽ như là xà vậy cuốn lên đi, tùy ý nam nhân ở trên người nàng dư lấy dư cầu, toàn thân từng cái bộ vị, cũng đã tràn đầy mùi của đàn ông, cùng nàng bản thân mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, lại làm cho cái này thành thục nữ nhân lộ ra mê người hơn. Nếu như giờ phút này hai người thần trí có thể hơi chút thanh một chút mà nói, sẽ không khó phát hiện không ngừng mà có một tí tơ, tí tì, quang mang không ngừng tại hai người trong thân thể lưu chuyển. Một buổi tối thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường lại cũng không dài, khi hai người bởi vì cái kia thời gian dài đại chiến đã tiêu hao hết thể lực cho nên ngủ một giấc dài thời điểm, cửa phòng nhưng lại đột nhiên bị một bà đẩy ra, đồng thời một cái thanh niên vội vàng còn không có đợi hai chân tất cả đều bước vào trong phòng cũng đã truyền vào, cô cô. Nhanh lên tới xem một chút. Nghiên cứu kết quả đã xảy ra rồi, những quái vật kia vậy mà. Một cái toàn thân mặc màu đỏ chót tươi đẹp quần áo, hạ thân cũng là một cái lam hồng nhạt váy ngắn thiếu nữ nói được nửa câu nhưng lại rốt cuộc nói không được nữa, ngơ ngác nhìn cái kia một mảnh hỗn độn trong phòng, còn có tứ chi quấn lấy nhau còn nằm ở trên giường ngủ một giấc dài hai cái thân ảnh. Hiển nhiên một màn này có chút vượt ra khỏi hắn lý giải trong phạm vi, đã qua suốt hơn 10 giây. Một tiếng tối thiểu vượt qua 100% bối tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. A, uy uy uy, ngươi cô gái nhỏ này, như thế nào luôn như vậy không hiểu chuyện đâu rồi, không có việc gì ở chỗ này loạn tên gì, cũng không phải không biết. Cũng may kịp thời tỉnh táo lại lãnh ngạo thi triển ra năng lượng của mình ngăn cách thanh âm này truyền lại, nếu không để cho những hạ nhân kia tiến đến thấy được trong phòng tình cảnh, sợ là hai người mặt mũi của tiểu nhịn không được rồi, tràng cảnh này, đích thật là có chút thiếu nhi không nên. Mà toàn bộ Đông Âu liên minh trong hoàng thành, sẽ như thế mạo mạo thất thất xông tới liều lĩnh gọi đấy, cũng chỉ có một người, đó chính là hoàng thất tam công chúa Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể, bởi vì đã nhận được nghiên cứu bộ phận tin tức truyền đến, gần đây tại cô của mình tại đây tự do quán cô gái nhỏ vốn muốn đi qua cái thứ nhất thông chi Khải Sắt Lâm nữ hoàng, ngày bình thường nàng có chuyện gì cũng tất cả đều là như vậy vào, cho dù có mấy lần cũng sẽ phát hiện một ít không thế nào. Khoe mạnh trang cảnh. Nhưng là hiển nhiên không có có trước mắt một màn này như vậy kích thích thần kinh của nàng, bởi vì nàng lần đầu tiên ở chỗ này phát hiện một cái nam tính. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác vẫn là ghét nhất, nhìn không vừa mắt nhất người nam kia. A tính. Ngươi. Ngươi. Các ngươi. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ngươi. Ngươi đối với cô làm cái gì? Ngươi tên hôn đàn này. Biến thái. Sắc lang. Không đúng, hẳn là sắc ma. Suốt đã qua tốt nửa ngày, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể cuối cùng là kịp phản ứng, ở trong chỗ sâu ngón trỏ ngón tay lên trước mắt lãnh nạo, dạ lao nửa ngày, mới một hơi đem chính mình cho là ác độc nhất ngôn ngữ tất cả đều mang lên, đã xong giống như vẫn cảm thấy có chút không đủ hả giận, nắm chặt hai quả đấm của mình trận to mắt nhìn lãnh nạo, chỉ thiếu chút nữa bên trên đưa cho hắn một quyền rồi. Mà lúc này đây, Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng cũng là lười biếng từ trên giường ngồi dậy, bởi vì buổi tối hôm qua điên cuồng. Nàng bây giờ nhưng mà toàn thân không đến thốn sợi, bất quá tại cháu gái của mình trước mặt, nàng đương nhiên không cần đi che lấp cái gì, mỉm cười duỗi tay ôm lấy lãnh ngạo cổ tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó mới đúng trận mắt hốc mồm chất nữ mở miệng nói, đã thành Mạn Ni có thể, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ngươi cũng đã không nhỏ, giữa nam nhân và nữ nhân. Chuyện tình, ngươi sớm muộn gì cũng phải hiểu đấy, làm gì như vậy ngạc nhiên đâu rồi, từ giờ trở đi, lãnh ngạo minh chủ chính là ta người yêu. Ta đã hoàn toàn đem mình giao cho hắn, ngươi cần phải đối với hắn tôn kính một ít ta, bằng không, ngươi liền đúng ta bất kín. Hắc, coi chừng ta trừng phạt ngươi. Đơn giản hành động cùng lời trực bạch đã đem chuyện trước mắt giải thích hết sức rõ ràng rồi, nhưng là hiển nhiên Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được như vậy vốn là, ở trong chỗ sâu phải tay chỉ về phía lãnh đạo, có chút kinh hoàng mở miệng nói, nhưng mà, cô, hắn, các ngươi. Các ngươi tại sao có thể, chuyện này, cái này không thể, không thể. Ngươi tại sao có thể đem mình giao cho tên vô lại này đâu rồi, hán. Có lẽ là nghĩ tới trước khi mình bị lãnh ngạo chiếm tiện nghi thời điểm chẳng cảnh, mắt nhìn xem cô của mình thật không ngờ dễ dàng đã bị người nam nhân này chinh phục, hai người thậm chí còn đã xảy ra thân mật nhất quan hệ, điều này làm cho tiểu nha đầu trong lòng có chút ít không thể nào tiếp thu được, rất cảm thấy ủy khuất. Khẽ cười một tiếng. Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng dù sao cũng là một cái thông minh vô cùng nữ nhân, theo trước khi phản ứng của nàng bên trong, liên hệ nam nhân của mình tính cách, nàng đã hiểu rất nhiều sự tình, bất quá nàng nhưng lại không có chút nào để ý. Ta biết, Mạn Ni có thể ngươi trước kia khẳng định cùng thân ái chỉ thấy từng có một ít mâu thuẫn cùng hiểu lầm, nhưng là sự tình đã nhưng đã qua, cũng đừng có đi suy nghĩ nhiều, dù sao các ngươi ai cũng không có bị thương tổn cùng tổn thất không phải sao, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, có thân ái trong tay ma chiến liên minh cùng ta Đông Âu liên minh liên hợp, tin tưởng trong vũ trụ này dám can đảm khiêu khích chúng ta, đối với chúng ta cấu thành uy hiếp người đã không tồn tại. Ngươi nên vì thế cảm thấy cao hứng, hơn nữa, Mạn Nhi có thể, ngươi phải nhớ kỹ, hết thể đã ngoài cấp vi tôn, nếu như về sau thân ái muốn ngươi hỗ trợ làm những chuyện gì, ngươi nên muốn biết rõ làm sao lựa chọn, rõ chưa? Hàng có thâm ý một câu lãnh ngạo ngược lại là không có như thế nào nghe rõ, nhưng là hiển nhiên đứng ở phía trước khải sắt Lâm Mạn Nhi có thể thoáng cái sẽ hiểu, đối với cái này cái cô một sự tình cũng là rất rõ ràng nàng nhìn xem ánh mắt của đối phương, nhưng lại đột nhiên đã minh bạch cô lời nói này ý tứ của. Trên mặt bay qua một tia đỏ ửng, túi đầu có chút nhăn nhó đứng tại chỗ rắc mình mép váy, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm của nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cái gì? Ta nghe không rõ, nói tiếng nổ một điểm nha. Cố ý vanh thai nghiêng mặt chuyển hướng về phía khải sắt Lâm Mạn Nhi có thể phương hướng, khải sắt Lâm nữ hoàng mang trên mặt vui vẻ mở miệng nói. Vâng, ta hiểu được cô, ta sẽ nghe theo lãnh ngạo minh chủ mà nói đấy. Hài lòng cười cười. Khải sắt Lâm nữ hoàng cứ như vậy từ trên giường đứng lên đi qua hơi ôm hai vai của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, bộ dạng như vậy là được rồi hài tử, hiện tại thanh âm cùng chúng ta đã là người một nhà, hơn nữa, coi như là trưởng bối của ngươi rồi, ngươi có thể phải nhớ kỹ không cho phép lại cùng hắn hồ nháo a. Thân ái, giống như thí nghiệm kết quả phân tích đi ra, ngươi trước qua xem một chút đi, ta cùng Mạn Ni nhưng còn có chút ít lặng lẽ lời muốn nói, ngươi nhưng không cho nghe. Lén. Bất đắc dĩ nhún vai. Lãnh ngạo biết mình sống ở chỗ này tạm thời cũng có chút xấu hổ, thân hình lóe lên dưới, đã biến mất ngay tại chỗ, lưu lại hai nữ nhân một mình tại đây tràn đầy nồng nặc quái dị mùi trong phòng. Chương 494, kết quả phân tích, đáng sợ giống. Cô, các ngươi thật sự. Mắt thấy lãnh ngạo thân ảnh biến mất trong phòng về sau, khải sắt Lâm Mạn Nhi sỉ tổng lúc cảm thấy dễ chịu rất nhiều, quay đầu dùng có chút vẻ mặt lo lắng nhìn xem phía trước mặt nữ hoàng. Muốn cuối cùng xác nhận thoáng một phát điều này làm cho nàng có chút không phân rõ mộng huyễn cùng thực tế sự tình. À, Mạn Nhi có thể, ta đã nói đầy đủ đã minh bạch, từ giờ trở đi, ta cũng vậy muốn làm một nữ nhân, mà không chỉ là một cái nữ hoàng sống sót, mấy thập niên, ta cũng vậy nên tìm cho mình một người nam nhân rồi, không phải sao, đêm qua, ta rốt cuộc hồi tưởng lại, làm một nữ nhân chính thức khoái hoạt là cái gì. Mỉm cười thân thủ vỗ vô khải sắt Lâm Mạn Nhi có thể bả vai. Nữ hoàng trong ánh mắt mang theo sâu đậm say mê cùng mê ly, hiển nhiên buổi tối nhất một màn kia màn tràng cảnh cho nàng cũng đủ lớn kích thích cùng hồi ức, cho tới bây giờ nàng hay là tại trở về chỗ những chuyện kia. Nhưng mà cô, ngươi không biết hắn. Hắn là một triệt đầu triệt đuôi đại biến thái. Hơn nữa hắn rõ ràng so với ngươi muốn. Cái này nói được nửa câu, khải sắt Lâm Mạn Nhi nhưng lại là nói không được nữa, bởi vì trước một khắc còn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nữ hoàng hiện tại đã đổi lại một bộ có chút vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn nàng. Trong ánh mắt thậm chí có một tia nộ cùng sát ý chợt lóe lên, đây là khải sắt Lâm Mạn Nhi nhưng cho tới bây giờ, hoặc là cơ hồ không có từ nữ hoàng nhìn về phía mình trong ánh mắt đã từng gặp đấy, kinh hai dưới, để cho nàng bắt buộc chính mình đem nửa câu nói sau nuốt xuống bụng ở bên. Trong, nàng thậm chí còn hoài nghi, nếu như mình thật sự đem một câu nói kia nói xong rồi, nữ hoàng phải hay là không sẽ không để ý quan hệ của hai người, trực tiếp ra tay giết nàng. Nhớ kỹ Mạn Nhi có thể, ta không muốn tại được nghe lại nói như vậy. Ngươi có thể nói của ta không phải, nhưng lại tuyệt đối không cho phép lại ở trước mặt ta nhắc tới lãnh ngạo không phải. Hơn nữa, không muốn nghe được ngươi nói đến bất luận cái gì có quan hệ tuổi chuyện tình. Nghe rõ chưa? Chính thức để cho nữ hoàng để ý hiển nhiên vẫn là nàng cùng lãnh ngạo chỉ thấy không thể bù đắp cực lớn tuổi chênh lệch. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thích nghe đã có quan hình dung chính mình lớn tuổi câu nói. Gần đây kiêu ngạo khải sắt Lâm nữ hoàng càng phải như vậy. Cho nên tại khải sắt Lâm Mạn Nhi có thể tưởng tượng muốn tuổi của nàng nếu so với lãnh ngạo đánh lên rất nhiều lời nói trước khi, nàng phát ra thập phần nghiêm nghị cảnh cáo. Vâng. Cô, ta đã biết. Khải sắt Lâm Mạn Nhi có thể hiện trong đầu còn không ngừng mà hiện lên một ít song để cho nàng sợ hãi ánh mắt của, có chút sợ hãi nhẹ gật đầu mở miệng nói, lúc này đây nàng là không dám lại nói gì sai rồi, nữ hoàng Việt Tư, vốn cũng không phải là nàng có tư cách này đi quản. Chứng kiến khải sắt Lâm Mạn Nhi cũng biết sai sợ hãi bộ dáng, có lẽ là ý thức được chính mình biểu hiện có chút quá mức nghiêm túc, khải sắt Lâm nữ hoàng lập tức lại là thay đổi một bộ mỉm cười mê người, đem chất nữ thân thể ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà vỗ, dùng nhẹ nhàng ngữ điệu xề gần bên thai của nàng mở miệng nói, vừa mới phải hay là không làm sợ ngươi rồi Mạn Nhi có thể, hy vọng ngươi không cần trách cứ cô, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, nhưng là ngươi còn chưa từng cảm thụ cái gì gọi là tình. khi có một ngày ngươi biết toàn thân toàn ý đi yêu một người thời điểm, ngươi là có thể lý giải ta vừa mới biểu hiện, tại người yêu trong mắt, mình một nửa khác tuyệt đối là chính xác trong vũ trụ độc nhất vô nhị tồn tại, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi khinh nhục hắn. Mà ngươi, hiện tại khiếm khuyết đấy, chính là thử đi yêu một người nam nhân. Ta mới không cần yêu cái gì nam nhân. Nam nhân đều là buồn nôn sinh vật. Buồn nôn phải chết. Ta hận không thể toàn bộ vũ trụ nam nhân chết hết mới tốt. Khải sát Lâm Mạn Ni nhưng trong lòng Tiểu Hành lúc này đây lại là theo bản năng hiện lộ ra, nghe được cô của mình muốn chính mình đi tiếp thu thậm chí là yêu bên trên một người nam nhân, đầu của nàng lập tức dao động như là trống lúc lắc. Không thể làm gì cười, Khải sát Lâm nữ hoàng trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên khỏe miệng mang theo một tia lực lượng thần bí dáng tươi cười, một chút xíu đem tay phải của mình đưa về phía trong ngực thiếu nữ cái kia theo không có người xâm phạm qua thần bí mang, đặt ở cái kia trên cặp mông đầy đạn, nói khẽ, vậy sao? Ngươi nói ngươi không thích nam nhân, như vậy cô câu ngược lại là rất muốn biết, ngươi cái này 20 năm đến nay, vẫn cũng không có ở thẩm nghị qua nam nhân, nghĩ tới bị nam nhân. Xâm phạm chuyện tình sao, cho ta xem, ngươi nơi này là không phải đã bị chính ngươi an ủi đã qua nha. Bị nữ hoàng tay phải đặt ở nhạy cảm khu vực, Khải sát Lâm Mạn Ni có thể thân thể lập tức có chút mất tự nhiên uốn éo, sắc mặt đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ thẫm, nhưng mà nàng lại không dám phản kháng. Hơn nữa một loại lửa nóng cảm giác theo đáy lòng thời gian dần qua được đưa lên, tại sông lúc tiến vào chứng kiến một màn kia để cho nàng huyết mạch phún trương trắng cảnh, kỳ thật nàng cũng không phải là cái gì cảm giác đều không có đấy, chỉ là bị nàng cường hành cùng đè nén xuống mà thôi. Nếu là không có nữ hoàng có thể châm ngòi, có lẽ một ít cổ xúc động tiểu sẽ từ từ tiêu tán đi xuống, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác nữ hoàng tay phải bắt đầu xốc lên váy của nàng hướng về phía dưới thăm dò đi qua, cái này để cô gái nhỏ có chút không chịu nổi. Trước cảm giác khác thường cùng trong đầu lãnh ngạo cái kia cường tráng thân hình một chút xíu nuốt sống của nàng thần trí, một bả thân thủ gắt gao đè xuống nữ hoàng đã đến nàng quần lót biên giới tay phải, trong mồm không tự chủ phát ra một tiếng thân âm. Hửm! Đừng! Không được! Ha ha ha, còn không muốn đâu rồi, ngươi tiểu nha đầu này, nhanh như vậy cũng đã lộ ra nguyên hình đi, trong mồm nói qua không thích nam nhân, phía dưới nhưng lại ở mức nhanh như vậy, cũng trách ta. Cho tới nay đều không có hảo hảo mà giáo dục ngươi thoáng một phát có quan hệ kiến thức của phương diện này, bất quá bây giờ bắt đầu, vẫn là không muộn, Mạn Ni có thể, cô đến dạy ngươi, với tư cách nữ nhân lớn nhất khoái hoạt là cái gì. Vung tay lên, Khải sát Lâm nữ hoàng lực lượng huy động dưới, đã đem trước khi bị Khải sát Lâm Mạn Ni có thể đụng thuê phòng môn lần nữa đóng lại, còn bên trong muốn phát sinh một ít gì tốt thiếu nhi không nên chuyện tình, cũng chỉ có hai nữ nhân này mình biết rồi. Mà chúng ta thì muốn lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng chân heo đại nhân bên này, ta ác sự tình, sẽ để lại cho chư vị các huynh đệ chính mình suy nghĩ giống như đi, trí tưởng tượng của các ngươi chắc có lẽ không so đần độn chênh lệch. Mới đúng, hắc hắc. Nói sau lãnh đạo đã nghe được Khải sát Lâm Mạn Nhi có thể mang về tin tức đi tới Đông Âu Liên minh bộ phận kỹ thuật môn về sau, dùng thân phận của hắn muốn biết mới nhất thành quả nghiên cứu, những cái. Kêu nhân viên kỹ thuật tự nhiên không thể không phối hợp. Một người mặc màu trắng quần áo lao động mang theo một bộ giày đặc viền rộng kính mắt lao đầu cầm một phần mới nhất nghiên cứu báo cáo đi tới lãnh ngạo trước mặt, mang theo một tia rung động cùng kích động có chút lời nói không có mạch lạc mở miệng nói, lãnh ngạo minh chủ. Người mau đến xem. Đây là chúng ta mới nhất lấy được nghiên cứu tiến triển. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Loại sinh vật này, quả thực tiểu là không thể nào bị tiêu diệt khủng bố giống. Người có thể đủ tư. NG tượng sao? Một cái có thể đồng thời tiến hành thai sinh cùng đẻ trứng đến tiến hành sinh sôi nảy nở giống. Không có một người tánh mạng nguyên nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể tự nhiên hành động cùng tiến hành đơn giản suy tính giống. Hơn nữa bọn họ bên ngoài thân trình độ chắc chắn, tại tăng thêm móng vuốt lực phá hoại, đều là số một siêu cấp hợp kim cũng không bên trên đấy. Hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ rồi. Nhìn xem lão đầu này có chút điên bộ dạng, lãnh đạo có chút bất đắc dĩ vô đầu, hơi chút chỉnh, cả. Sửa lại một chút vừa mới hắn một hơi nói ra được cái kia mấy câu, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, vị lao tiên sinh này, ngươi có thể hay không nói để cho người bình thường cũng có thể nghe hiểu được. Cái gì gọi là thai sinh cùng đẻ trứng có thể đồng thời tiến hành? Hắc hắc, ngươi không biết sao lãnh ngạo minh chủ, phàm là tại trong vũ trụ này đã biết tồn tại cơ hồ sở hữu tất cả giống, dưới bình thường tình huống đều chỉ có một loại sinh sôi nảy nở phương thức, hoặc là chính là cùng nhân loại chúng ta vậy tiến hành cơ thể mẹ thai sinh. Hoặc là chính là cùng những côn trùng kia vậy theo trứng trong phát triển tại thời gian nhất định sau phá trứng mà ra. Nhưng là loại này giống, ta phát hiện những này bắt trở lại cái trong cơ thể, chia làm hai chủng không có cùng rất nhỏ hình thái cấu tạo thân thể, một trong số đó tại rốn vị trí có một vết sẹo, hơn nữa cả người trình độ cứng cắp phân bố so sánh đều hẳn là theo trong cơ thể mẹ thai sinh ra thân thể, trên rốn vết sẹo phải là cùng loại với nhân loại lên tiếng trước cũng e giờ. N vậy đến hấp thu cơ thể mẹ dinh dưỡng vật chất đồ vật thoát ly sau lưu lại. Nhưng là mặt khác loại kia loại hình thân thể lại là không có như vậy vết sẹo, hơn nữa thân thể của bọn nó trình độ chắc chắn phân phối hết sức không đều đều, tứ chi, đặc biệt chi trên lực lượng xa mạnh hơn nhiều thân thể những bộ vị khác lực lượng. Cái này rất rõ ràng chính là thời điểm cần phá trứng mà ra tích lũy cùng phát triển lực lượng. Nói cách khác, lãnh đạo minh chủ, ngươi có thể đủ tưởng tượng ấy ư, loại sinh vật này lại đang một cái giống bên trong tồn tại hai chủng sinh ra đời phương thức. Nói cách khác, chúng bất luận cùng cái dạng gì giống, cũng có thể tập giao. Do đó dùng lưỡng loại phương thức sinh ra đời sinh sôi nảy nở đời sau của mình. Đây mới là tánh mạng hát. Hoàn mỹ nhất tiến hóa hình thái, không bị quản chế tại một loại sinh sôi nảy nở phương thức. Mới có thể bảo trì tối bền bị tánh mạng kéo dài. Có lẽ là càng nói càng là kích động, lao đầu này nói ra đằng sau, đã bắt đầu không ngừng mà hủ ở tay múa chân, có thể là của hắn những lời này nghe vào lãnh ngạo trong thai, để trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh rồi, dựa theo lối nói của hắn, cái này giống hoàn mỹ tiến hóa cùng sinh sôi nảy nở phương thức, đầy đủ khiến chúng nó trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành rất nhiều số lượng hậu đại sinh sôi nảy nở, nhưng là bây giờ ở trên trời duyên sao bên trên bị phát hiện đấy, bất quá ước chừng 5. Vạn số lượng thân thể mà thôi, cái này thật sự đã là những quái vật này toàn bộ số lượng chỗ sao, điểm này, hiện tại lãnh ngạo đột nhiên không có như vậy xác định rồi. Đợi một chút, dựa theo phân tích của ngươi, ngươi nói là những quái vật này có thể tìm được bất luận một loại nào sinh vật chủng loại đến tiến hành giao xứng sinh sôi nảy nở hậu đại. Như vậy bọn họ hậu đại không phải có lẽ sinh sôi nảy nở ra mặt khác chủng loại loại hình sao? Vì cái gì nhìn về phía trên đều là cùng tích dịch nhân giống như đúc. Lãnh ngạo trầm ngâm bên trong cũng là phát hiện một ít chỗ không đúng, há miệng hỏi sự nghi ngờ này, mà tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy lao đầu kia khỏe miệng vẻ mỉm cười, xề gần bên thai của hắn nói khẽ, không sai lãnh ngạo minh chủ, quan sát của ngươi lực cùng sức phán đoán rất cường đại. Đây cũng là ta vừa mới muốn cùng ngươi nói kiện sự tình thứ hai, những quái vật này kinh khủng nhất địa phương không tại ở sinh sôi nảy nở tính đa dạng, mà là bản thân gen di truyền ổn định thôn phệ tính. Đổi một cái đơn giản điểm thuyết pháp chính là, không quản chúng nó cùng cái dạng gì giống tiến hành tạp giao sinh sôi nảy nở, chúng bản thân gen cũng có thể hoàn toàn bao trùm thôn vệ đối phương trong gen có đặc tính, cho nên đản sinh ra sở hữu tất cả hậu đại, đều L. A đến từ bầy quái vật này tối vốn là bộ dáng, không có vật khác chủng, chồng, hình dạng tồn tại, thì ra là một ít phó tích dịch nhân quái vật bộ dạng. Chương 495, mọi người hỗ trợ là cần báo thù lao. Gen thôn vệ dung hợp. Làm sao có thể chứ? Như vậy quái vật còn thật tồn tại tại trong vũ trụ này sao? Tiếp tục như vậy, nếu như lực lượng của bọn nó đủ cường đại, số lượng đủ nhiều, chẳng phải là một ngày nào đó, sẽ đem trong vũ trụ này tất cả giống tất cả đều biến thành đồng loại của bọn nó. Lãnh đạo giờ khắc này cuối cùng là ý thức được vấn đề chân chính tính nghiêm trọng, sinh sôi nảy nở phương thức tính đa dạng ngược lại là vẫn là thứ yếu, nếu như những quái vật này cùng cái khác giống kết hợp về sau đản sinh hậu đại tất cả đều là hình dạng của bọn nó. Đây chính là triệt triệt để giống thôn phệ đồng hóa. Ngàn vạn năm hoặc là càng lâu về sau, cái vũ trụ này sớm muộn cũng chỉ còn lại có một chủng, chồng, giống, đó chính là chung cái kia tích dịch nhân bộ dáng ngoại hình sinh vật. Hắc hắc. Không sai. Cho nên ta mới cho rằng, đây là trong vũ trụ tánh mạng chân chính hoàn mỹ tiến hóa tư thái. Người suy nghĩ một chút, nếu có một ngày nhân loại chúng ta cũng có thể có được như vậy đặc tính, như vậy cái vũ trụ này tiểu thật sự chỉ biết tồn tại chúng ta đồng nhất cái giống. Hơn nữa đem sinh sôi không ngừng vĩnh viễn tồn tại ở trong vũ trụ này. Chỉ có điều, cùng những sinh vật này so với, loài người thân thể thật sự là quá bạc nhược một ít, cần tu luyện mới có thể dùng, khiến cho, được bản thân trở nên cường đại, ai. Đợi một chút, còn một điều các ngươi đã điều tra rõ chưa, những quái vật này sẽ thôn vệ đồng loại của mình huyết nhục, nhưng là đúng tại cái khác giống huyết nhục không có hứng thú, chúng là dựa vào lấy cái gì duy trì tánh mạng của mình hay sao? Chẳng lẽ cũng chỉ là cùng loại tương tàn sao? Lãnh đạo nghĩ tới trước khi nhìn thấy qua một màn kia màn tích dịch nhân chết tại vong về sau thi thể huyết dịch bị đồng bạn thôn vệ không còn tình cảnh, có chút lo lắng hỏi cái vấn đề này. Lúc này đây lão đầu kia cuối cùng là chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia nghi hoặc, trầm giọng nói, chúng ta nghe nói chuyện này, nhưng mà rất là tiếc nuối, một buổi tối thời gian chúng ta tạm thời còn điều không tra được xảy ra chuyện như vậy tình nguyên nhân chỗ. Những sinh vật này thôn vệ đồng loại giống như cũng không có khả năng đối với chúng sức mạnh của bản thân có cái gì tăng trưởng, duy trì sinh mạng tiếp tục ngược lại thật sự, nhưng mà vì cái gì chúng cự tuyệt nuốt những sinh vật khác huyết nhục, điểm này chúng ta còn cần càng nhiều nữa số liệu cùng nghiên cứu mới được. Hơn nữa, ta hiện đang lo lắng một điểm là, theo hai vị công chúa từng nói, hôm qua đang tiêu diệt bọn họ thời điểm, còn đã xuất hiện một đầu màu xám trắng cái đê. ưu tại 3 mét trở lên quái vật thủ lĩnh thật sao? Đúng vậy. Hoàn toàn chính xác có chuyện này. Ta muốn cái kia màu xám trắng thân thể hẳn là những. Nay màu trắng quái vật tiến hóa hình thái đi, có lẽ là hoàn toàn thể và vân vân, cũng may số lượng chỉ có một đầu, cũng không tạo được uy hiếp. Nghĩ tới hôm qua một con kia màu xám trắng tích dịch nhân thủ lĩnh, lãnh nạo trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, suýt nữa quái vật kia tiểu đã tạo thành Đông Âu Liên minh hoàng thành tinh nhuệ bộ đội cơ giáp đại quy mô thương vong. Cũng may hai cái công chúa kịp thời xuất thủ mới tránh khỏi đồng nhất bi kịch. Không đúng. Đang nghe được lãnh nạo lời nói về sau, lão đầu kia lại là lần đầu tiên mang theo thật sâu u buồn cùng lo lắng chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, lãnh nạo minh chủ, cái kết luận này chúng ta cũng không khẳng định, chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng mà là thế nào đây là sự thực, có lẽ chuyện này tiểu không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy rồi. Theo chúng ta mới nhất nghiên cứu biểu hiện, những này màu trắng thân thể trong cơ thể khí quan đều cùng ra đời thời điểm không có gì quá lớn biến hóa, chỉ là bành trướng một ít mà thôi, nhưng mà là một chân chính cao cấp sinh vật. Khi sinh ra về sau trong cơ thể khí quan bất kể là kết cấu vẫn là công năng, đều sẽ phát sinh một ít biến hóa về chất, sau đó mới từ từ hướng về thành thục cùng hoàn thiện phát triển. Chuyên nghiệp phân tích để cho lãnh ngạo nghe được có chút hồ lý hồ đồ, nếu không có mở miệng nói minh bạch một ít, đây là ý gì? Ý tứ chính là, nếu như suy đoán của chúng ta cùng phân tích không có phạm sai lầm, những này cái gọi là màu trắng quái vật, không phải còn không có thành thục thân thể, mà chỉ là một ít vừa sinh ra không lâu còn nhỏ thể. Đại não căn bản một chút cũng không có phát triển hoàn toàn, cho nên mới phải không ngừng mà nuốt đồng loại lại sẽ không biết nuốt những thứ khác giống, mà cái kia màu xám trắng thân thể, rất khó được nhận định trở thành thành thục thể, bởi vì dựa theo hai vị công chúa miêu tả, trí tuệ của nó đồng dạng không cao, hơn nữa tràn đầy rất tính, bên ngoài thân sắc thái đều không có hoàn toàn biến hóa nguyên vẹn, tối đa chỉ có thể xem như vượt qua còn nhỏ thể mà thôi, ít nhất tại cái đó màu xám trắng cái trên hạ thể, còn có một cấp bậc loại quái. Vật này mới đúng. Hay hoặc là, còn có mấy cái cấp bậc. Những lời này lãnh nạo xem như nghe rõ, đồng thời cũng nhịn không được nữa hít vào một ngụm khí lạnh, đơn chính là một cái màu xám trắng thân thể, đã cần một cái O cấp robot chiến thánh cùng một cái EZ cấp robot chiến thánh liên thủ phối hợp cơ giáp của mình phát động toàn lực tiến công mới có thể đối phó, nếu lại hướng lên đi, trời biết những quái vật này thực lực có thể đạt tới trình độ nào. Robot chiến thánh phía trên, hiện tại nhân loại đã biết cường giả bên trong, cũng chỉ có cơ giáp chiến thần cùng mấy cái như vậy truyền thuyết cấp cao thủ mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Chết tiệt, ta lo lắng của ta thật đúng là sắp xảy ra hay sao? Sẽ không đâu, nếu là thật có càng cao cấp hơn thân thể tồn tại, nó cũng có thể cùng lúc xuất hiện đi à nha. Chẳng lẽ nhìn xem đời sau của mình nhóm, đám bọn họ, nhận lấy cái chết lại không quan tâm hay sao? Hơn nữa khi đó tại cái đó cửa động phía dưới, ta cũng không có thấy cái khác quái vật tồn tại. Sẽ không có cái vấn đề này. Lãnh nạo hiện tại có chút may mắn mình làm sơ xuống dưới qua cái kia màu xám trắng quái vật nhảy ra huyệt động tìm tòi hư thực, hắn xác định chỗ đó không tồn tại càng cao cấp hơn thân thể tồn tại dấu vết, cái này tự tin hắn vẫn phải có. Chỉ có điều, lão đầu kia một câu, để lãnh nạo có chút bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ nghe hắn mở miệng nói, lãnh nạo minh chủ, ta cũng không có nói qua tại nơi này thiên duyên sao bên trên vẫn tồn tại những quái vật khác thân thể, trước khi một trong đoạn thời gian xuất hiện các loại tử vong hiện tượng đấy. Có thể không chỉ có chúng ta thiên duyên sao một cái tinh cầu mà thôi, mà là tồn tại ở cái này cả bình dương tinh hệ bên trong, nếu như tất cả đều là do những quái vật này đưa tới lời nói, như vậy. Như vậy cái gì? Ngươi là muốn nói, chúng ta Đông Âu Liên minh sẽ phải gánh chịu tai họa thật lớn sao? Hẹ vợ xít. Ngươi có thể không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ta Đông Âu Liên minh đứng sừng sững mấy thời gian và năm, chẳng lẽ còn sẽ bị loại này không khai hóa quái vật cho đánh ngã hay sao? Tiếp tục nghiên cứu của các ngươi đi, ta cũng cần có quan hệ những quái vật này toàn bộ, cả kẽ số liệu. Sau đó, ta sẽ điều động tất cả cái hành tinh bên trên đóng quân Đông Âu Liên minh các chiến sĩ đối với những quái vật này tiến hành lớn vây quét. Diệt tuyệt hết thể thai hoàng ẩm. Huệ vợ xịt một câu nói chưa nói hết, nữ hoàng bệ hạ đã xuất hiện ở nghiên cứu bộ phận bên trong, lạnh lùng quét mắt hắn liếc, một ánh mắt đem hắn nửa câu nói sau nuốt xuống bụng ở bên trong, cung kính túi đầu lên tiếng về sau, lập tức không lại tiếp tục nói nhảm. Quay người hướng về kia một đám thuộc hạ đi qua, thật sự là hắn cũng không có thiếu nỗi băn khoăn không có cởi bỏ, nếu không phải lãnh ngạo đột nhiên đến thăm, hắn còn cần tiếp tục nghiên cứu của mình đấy. Hướng về lãnh ngạo xử một cái ánh mắt về sau, nữ hoàng dẫn đầu đã đi ra cái này nghiên cứu bộ phận, lãnh ngạo cũng là lập tức theo sát phía sau, hai người một trước một sau về tới nữ hoàng đón khách trong đại sảnh, vẫy lui tất cả hạ nhân về sau, nữ hoàng cuối cùng là thoang cái nhào tới trong ngực của nam nhân đưa lên môi của mình. Tuy chỉ có như vậy không đến thời gian một tiếng không nhìn thấy, nhưng là nàng phảng phất mấy cái thế kỷ không có nhìn thấy lãnh ngạo bình thường, lộ ra tương đối nhiệt tình, suýt nữa đem nam nhân lửa đều chọn, cũng may lãnh ngạo trong nội tâm ghi nhớ lấy chính sự, cái này mới không có hóa thân thành lang. Thân ái, chuyện này sợ thật sự có chút nghiêm trọng à, những quái vật này năng lực xa so với chúng ta tưởng tượng kinh khủng nhiều. Nếu như trễ làm ra ứng đối, các ngươi Đông Âu liên minh thật sự sẽ phải gánh chịu đại nạn đấy. Hơn nữa, rất có thể liên quan đến cái này toàn bộ vũ trụ. Đã nghe được mẹ vợ xịt phân tích về sau, lãnh ngạo trong lòng cũng là có chút lo lắng mơ hồ, nhịn không được nhẹ giọng đối với nữ hoàng mở miệng nói. Ha ha, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là ngươi cũng có thể minh bạch của ta tiểu nam nhân, nếu quả như thật để cho loại này tâm tình sợ hãi tại trong quân đội lan tràn mà nói, hậu quả sẽ càng thêm bi thảm. Cho nên, ta không thể để cho có quan hệ những quái vật kia đồn đãi lưu truyền ra đi, ngươi có thể đủ minh bạch ý nghĩ của ta sao? Thì ra là thế. Vẫn là ngươi tiểu yêu này nữ thông minh một chút. Nói không sai, quân tâm cùng chiến ý mới là trong chiến tranh cần có nhất bảo trì đồ vật. Một khi quân tâm hỗn loạn, chiến tranh sẽ rất khó đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngươi quát lớn lao đầu kia ngược lại đúng. Nghe được nữ hoàng những lời này, lãnh đạo mới xem như đã minh bạch nàng giả ra nghiêm túc như thế bộ dáng nguyên nhân, vì ổn định lại quân đội tâm tư cùng đắt đỏ, ngẩng cao, không sợ chiến ý, hoàn toàn chính xác không thể quá phận tuyên dương đối thủ chỗ kinh khủng. Nếu không chiến đấu này không cần đánh cũng biết rằng kết quả. Ha ha, ngươi minh bạch thì tốt rồi. Hơn nữa, ngươi nhờ và ta nhóm, đám bọn họ, chuyện điều tra cũng có manh mối rồi, chúng ta đã sưu tầm đã có cửa khẩu Phu Man giáo sư tung tích, có lẽ ngươi sẽ không dằn nổi muốn lên đường đi tìm hắn, nhưng là ta hiện tại lại có một bể bộn muốn ngươi giúp. Rồi tay ôm lấy cổ của nam nhân, nữ hoàng vốn là ném ra một tin tức tốt để cho lãnh ngạo vui vẻ hạ xuống, sau đó nhưng lại lời nói xoay chuyển lại muốn đưa ra một cái yêu cầu. Còn lần này nam nhân nhưng lại thông minh kịp thời ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, khẽ cười nói, thân ái, tuy nhiên chúng ta bây giờ quan hệ không phải là nông cạn, có thể là có một số việc vẫn còn cần nói rõ đấy, chúng ta trước giao dịch đã coi như là hoàn thành, hiện tại ngươi lại muốn nhỏ hơn ra ta hỗ trợ, cái này cũng phải cần cái khác thủ lao mới được rồi, dưới đời này không có cơm trưa miễn phí, càng không có miễn phí sức lao động, đạo lý này nữ hoàng bệ hạ không thể nào không rõ ràng đi. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này bại hoại, ngươi ngược lại là nói một chút coi, ngươi muốn cái gì chính là hình thức thủ lao mới bằng lòng tiếp tục bang, giúp, việc khó khăn của ta đâu này. Hắc hắc, muốn cái gì thủ lao chúng ta có thể thời gian dần qua thương lượng, hiện tại mấu chốt nhất là, ta cũng cần theo ngươi tại đây thu hồi một điểm tiền lãi, giúp ngươi giải quyết thiên duyên sao bên trên thai hoàng ẩm, cái này cũng không lại giao dịch trong phạm vi. Về phần tiền lãi là cái gì, tạm thời hay dùng ngươi tiểu yêu tinh này thân thể thay thế một chút đi. Hắc hắc, ta đến rồi. Cũng sớm đã bị nữ hoàng trên người một ít cổ mùi thơm thoang thoảng kích thích không chịu được lệnh đại lưu manh một câu sau khi nói xong, đã không để ý nữ hoàng nũng nịu không thuận theo, ôm nàng tiểu ngã xuống một bên trên ghế salon. Chương 496, tham dò, tiến về trước Bundesliga sao? Hửm. Hài lòng chưa tiểu bại hoại, bây giờ là không phải có thể hảo hảo mà nói chuyện tránh sự rồi. Suốt hơn một giờ về sau, khi nữ hoàng lười biếng theo trong ngực của nam nhân đứng dậy về sau, thân thủ gật lãnh ngạo cái chán. Mang trên mặt một tia đỏ ửng mỉm cười mở miệng nói. Hắc hắc, ai nói đã hài lòng, ta đây không phải giờ mới bắt đầu thế này, ngươi sẽ không bộ dạng như vậy liền muốn đuổi ta đi. Bắt lại cái kia trắng nõn nhu di đặt ở bên miệng hôn hít hạ xuống, lãnh ngạo ôm thật chặt cái kia để cho cái kia thực cốt tiêu hồn thân thể mềm mại, một đôi tay đã một lần nữa bắt đầu không an phận. Mà bắt đầu, ngươi xấu, còn không ngừng rơi xuống, buổi tối hôm qua mới vừa vặn bị ngươi khiến cho người ta không có khí lực, hiện tại lại cùng ẩu tả lâu như vậy. Ngươi còn chưa đủ à, lòng tham không đáy, ha ha ha. Gắt gao cầm lấy nam nhân muốn trêu chọc trong nội tâm nàng hỏa diễm hai tay của, nữ hoàng tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, bất quá nói xong, chính mình ngược lại là nhịn không được bật cười, mà thừa cơ hội này, lãnh ngạo hai tay lại một lần nữa tránh thoát của nàng trói buộc, tiến tới bên thai của nàng nói khẽ, thân ái, vợ tốt, một lần nữa, tiểu một lần. Nói qua, căn bản không chờ nữ hoàng mở miệng, lại có chút ít dục dịch lệnh đại lưu manh đã một lần nữa đem một cỗ thơm ngào ngạt. Mềm nhũn thân thể đặt ở trên ghế salon, động nhân giai điệu, nhịp điệu kèm theo hàng loạt thở dốc cùng thân tiếng rên một lần nữa vang lên. Hô, tốt rồi thân ái, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện đừng đắn rồi, ngươi nói đã có lao đầu tin tức thật sự sao? Cha được hắn hướng địa phương nào đi? Hoàn du qua đi. Lãnh nạo một tay vây quanh lấy nữ hoàng thân thể, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn nhẹ giọng mở miệng hỏi, mà người sau bởi vì liên tục mấy lần tiêu hồn tư vị, trong mơ mơ màng màng mở ra khép hờ hai mắt. Mở miệng trả lời, hửm. Một tiếng này ngâm khẽ về sau lại là không có dưới văn, Lãnh Ngạo biết mình vừa mới trinh phạt để cho cái này cường hãn thuộc nữ cũng có chút ăn không tiêu, hiện tại thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cần muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút mới được. Tại mỗi chút thời gian, thực lực cao thấp cùng thể lực tiêu hao không có quan hệ trực tiếp. Khải Sắt Lâm nữ hoàng mặc dù là cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ, so sự lạnh lùng kiêu ngạo kém không xa, nhưng khi nàng làm một nữ nhân thừa nhận nam nhân thời điểm tiến công, cũng sẽ giống thông thường nữ nhân như vậy cảm thấy mỏi mệt. Yên tĩnh cùng đợi Khải Sắt Lâm nữ hoàng thời gian dần qua khôi phục khí lực về sau, Lãnh Ngạo mới rốt cục là đã nghe được câu trả lời của nàng, duỗi tay vị nam nhân bả vai tại trong ngực của hắn ngồi dậy, nói khẽ, đều tại ngươi, tên vô lại, càng muốn tại ban ngày khi dễ người ta, hiện tại tốt rồi, ta nhưng là không có khí lực lại đi ra gặp người rồi, ngươi hôm nay không cho phép đi, hảo hảo mà theo giúp ta ở chỗ này một ngày đi, hơn nữa không cho phép ngươi làm chuyện xấu, ha ha ha. Vậy sao, ta ngược lại thật ra có thể khống chế chính mình không làm chuyện xấu sự tình, nhưng là ngươi chịu được sao? Ngươi muốn là chủ động khẩn cầu ta, ta cũng không thể cự tuyệt đi. Phun, ai sẽ chủ động khẩn văn ngươi? Không cho phép nói bậy. Nữ hoàng hiển nhiên là không có thói quen cùng một người nam nhân trêu chọc. Mấy câu dưới, sắc mặt đã kinh, trải qua, trở nên hơi đỏ thâm rồi, thân thủ tại nam nhân trên ngực đập một quyền, thẻ lưỡi mở miệng nói. Khuôn mặt lộ ra chiêu bài thức tà ác dáng tươi cười, Lãnh Ngạo cũng không có nói nhiều, mà là hai tay một lần nữa đối với nữ hoàng không khách khí, đồng thời tiến tới dùng mang theo một tia dụ hoặc giọng của mở miệng nói. Vậy sao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, định lực của ngươi phải hay là không giống chính ngươi nói kiên định như vậy, chớ có trách ta nha. Mắt thấy nam nhân hai tay một lần nữa tại trên người mình sự trượt chạy, nữ hoàng kinh hô phía dưới vội vàng gắt gao đè xuống một ít song tắc quái tay, lúc này đây nói cái gì cũng không chịu thả, đừng. Ta thật sự không được, buổi tối cho ngươi thêm tiểu tử này bại hoại còn không được sao, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy a? Đối với Lãnh Ngạo phương diện nào đó cường đại, kỳ thật nữ hoàng trong lòng cũng là âm thầm giật mình, nàng đương nhiên nghe nói qua vậy nam nhân tại mặt đối với nữ nhân thời điểm. Căn bản không khả năng sẽ có cái này tốt bền bị sức chiến đấu, mà nàng thân làm một cái đã có phong phú lịch duyệt thành thục nữ nhân, càng không khả năng là vậy nam nhân ứng phó được, nhưng mà hết lần này tới lần khác tại ác ma này y hệ trước mặt nam nhân, nàng tất cả kiêu ngạo đều bị đánh nát không nói, thậm chí, còn tại phương diện này, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, mỗi một lần đều bị hắn khiến cho liên tục cầu xin tha thứ. Hắc hắc, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Về sau muốn nói mạnh miệng trước khi... Tốt nhất trước hết nghĩ tới ngươi hậu quả ổ. Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, lao đầu đến cùng đi nơi nào. Nếu là không có tạp phu man chuyện này, hiện tại Lãnh Ngạo chắc chắn sẽ không buông tha tốt như vậy điều tình cơ hội, nhưng mà tạp phu man coi như là hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn tốt, vì tìm kiếm tung tích của hắn hắn đều cam nguyện một người đến đây cái này Bình Dương tinh hệ bên trong, tự nhiên cần trước tìm kiếm đến tung tích của hắn mới là trọng yếu nhất. Mà nữ hoàng cũng là nhìn ra Lãnh Ngạo đối với tạp phu man ở ý. Tương tự thu hồi trên mặt cười mà quyến rũ, trầm giọng nói, tuy nhiên người của chúng ta cũng không có cố ý đi truy tầm tạp phu man giáo sư, nhưng là hắn đã tại chúng ta Bình Dương tinh hệ bên trong hoạt động, tự nhiên tránh không được lưu lại dấu vết, thông qua chúng ta kỹ thuật truy tung nhân viên khảo sát, chúng ta đã phát hiện, 2 tháng trước giáo sư đi tới Bình Dương tinh hệ về sau, một đường hướng về phía bắc xa xôi phương. Hướng bay đi, nghiên cứu của chúng ta nhân viên có thể thăm dò đến chính là, hắn một lần cuối cùng xuất hiện cùng dừng lại địa phương. Hẳn là mặt sau một cái tên là Bundesliga sao tinh cầu lên, hơn nữa, chúng ta cũng tại trên cái tinh cầu kia đã tìm được giáo sư đã từng lái robot, nhưng mà tê. Thẩm tra theo chỉnh, cả, cái hành tinh, chúng ta cũng không có tìm được giáo sư tung tích, tại cái đó không thích hợp nhân loại ở tử tinh bên trên hắn ta đã làm gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, thân ái, tận chúng ta có khả năng, có thể trợ giúp ngươi tiểu nhiều như vậy. Bundesliga sao? Nói như vậy lão đầu thật đúng là hướng Bình Dương tinh hệ khu vực biên giới mà đi rồi hả? Đều một bả niên kỷ rồi, hành động chả như nào đây như vậy lộ mãng đâu rồi, nếu mang lên một đám thuộc hạ, không sẽ không có nhiều chuyện như vậy sao? Ở trong học viện, xứng cho trợ thủ của hắn cùng hộ vệ cũng là không ít ta, thiệt là. Lãnh Ngạo đã nghe được nữ hoàng mà nói về sau, vốn là sửng sốt một chút, sau đó có chút cảm thán mở miệng nói, hắn biết rõ tạp phu man tính tình, làm chuyện gì đều ưa thích một người, nếu như mình lúc ấy ở bên cạnh hắn. Có lẽ hắn có thể đủ mang lên chính mình cùng đi, có thể là vì hắc cá liên minh chuyện tình, hắn trong khoảng thời gian này tất cả đều đứng ở rõ ràng hiển sao lên, cho nên tạp phu man mới chọn một mình hành động, không tới quấy rầy hắn người thật bận rộn này, mới có thể làm cho. Hiện tại tung tích không rõ tình huống. Dừng một chút, Lãnh Ngạo lần nữa chuyển hướng về phía nữ hoàng, nói ra, đúng rồi thân ái, vừa mới ngươi nói nếu muốn ta giúp ngươi gấp cái gì kia mà. Khanh khách, khó được ngươi cái này không có lương tâm còn không có quên lời nói của ta, kỳ thật điều này cũng cùng chúng ta Đông Âu Liên minh phát sinh những chuyện kia có quan hệ, tại tinh hệ mặt phía bắc vị trí, xuất hiện tử vong hiện tượng cũng là nhiều nhất, hơn nữa cái kia Bundesliga sao thượng diện, giống như cũng có chút không đúng, luôn có người nói chứng kiến có đồ vật gì đó ở phía trên hoạt động, ta muốn rất có thể những này tích dịch nhân vậy quái vật cũng xuất hiện ở cái kia bên trên. Cho nên ta hy vọng lúc này đây ngươi tiến về trước Bundesliga tìm ngôi sao tìm tạp Phu Man giáo sư thời điểm, có thể làm cho chúng ta Đông Âu Liên minh một cái chiến đội cùng ngươi cùng một chỗ hành động, nếu như chỗ đó thật sự qua lại có loại quái vật này, tự bắt bọn nó tiêu dê. Hiện, như thế nào? Trầm ngâm một hồi, lãnh ngạo mỉm cười mở miệng nói, để cho ta suy nghĩ, ý của ngươi là, lại muốn mượn dùng tiện đường danh nghĩa để cho ta hành động một hồi miễn phí sức lao động giàu. Đang tìm kiếm lao đầu tung tích thời điểm. Thuận tiện giúp các ngươi Đông Âu Liên minh sẽ giải quyết một cái phiền phức, đúng không? Mỉm cười nhẹ gật đầu, nữ hoàng thân thủ ôm cổ của nam nhân, cố ý đem khuôn mặt của mình xề gần một ít, khẽ cười nói, coi như là như thế đi, như thế nào, hẳn là thân ái ngươi không muốn sao, ta đều cho ngươi chiếm được tiện nghi lớn như vậy rồi, ngươi liền một vấn đề nhỏ cũng không chịu giúp nhân ra, người ta hội thương tâm. Thủy ông ông trong mắt to, phảng phất thật sự xuất hiện một gợn nước bình thường, nữ hoàng hành động cũng là có thể nói nhất lưu. Hắc hắc. Đồng ý là không có vấn đề, bất quá ta có một cái yêu cầu, nhất định phải để cho cái kia hai cái tiểu nha đầu cùng đi với ta, trên đường đi có mỹ nữ làm bạn, ta mới sẽ không tịch mịch không phải. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý, cũng tốt, cớ gì sợ phở cẩm cùng mạn nhi có thể sống ở chỗ này cũng không có chuyện gì, làm cho các nàng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen cũng không tệ, có ngươi cùng một chỗ đi theo, ta cũng vậy so sánh yên tâm. Nghe đến đó. Lãnh nạo trên mặt đột nhiên đã hiện lên một tia cười tà, cố ý dùng thập phần dâm đãng biểu lộ nhìn xem nữ hoàng, nhẹ nhàng mà nói ra, yên tâm. Thân ái nữ hoàng bệ hạ, cái này cũng không giống như là chút hiểu biết người của ta sẽ lời nói ra, theo ý của ngươi, ta liền thật sự cho ngươi yên tâm như vậy ấy ư, nếu như bị ta bắt được cơ hội, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi hai cái chất nữ ăn liền xương cốt đều không thừa xuống, đến lúc đó, ngươi tìm ai khóc đều không hữu dụng nha. Ha ha ha tiểu bại hoại. Ngươi nếu là thật có cái kia dã tâm cùng đảm lượng, cũng có thể thử nhìn một chút ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, hơn nữa, ta rất chờ mong muốn nhìn một chút, cái kia hai cái cô gái nhỏ bị nam nhân chinh phục thời điểm, sẽ có dạng gì biểu hiện. Tại lãnh nạo có chút không dám tin tưởng nhìn soi mói, nữ hoàng xề gần bên thai của hắn nhưng lại nói ra một câu nói như vậy, há to miệng ngơ ngác vừa ý vẻ mặt mỉm cười không chút nào như là nói đùa nữa nữ nhân, tốt nửa ngày, hắn mới biệt xuất một câu nói như vậy, thật không hổ là cái gọi là hoàng thất. Nặng khẩu vị không cực hạn. Hắn ba gấu A. Đêm nay lãnh nạo đương nhiên lưu lại nữ hoàng trong phòng ngủ chưa có trở về đi, mà ngày hôm sau khi khải sắt Lâm Mạn Ni có thể cô gái nhỏ này đến hô lãnh nạo khi xuất phát, đối với ở trước mắt trên giường một màn cũng là lộ ra hết sức chấn định, hiển nhiên ngày hôm qua bị nữ hoàng điều giáo vô cùng thành công hiệu quả, còn nữ hoàng đến tột cùng dùng phương pháp gì, cũng chỉ có hai người các nàng mình biết rồi. Chương 497, cái gì gọi là nhiệt tình không bị cản trở. Trăng giảm số, chuẩn bị sẵn sàng, hết tốc độ tiến về phía trước. Chỗ mục đích Bundesliga sao? Theo một con thuyền cao cấp tàu mẹ trăng giảm số hạm trưởng một tiếng la lên, chở đầy suốt một vạn số lượng robot cùng lãnh ngạo còn có lưỡng vị trí công chúa điện hạ tàu mẹ đã từ phía trên duyên sao xuất phát, hướng về xa xôi ngoài không gian chạy tới. Đồng nhất chiếc cao cấp tàu mẹ mục tiêu một mặt là giúp đỡ lãnh ngạo dò hỏi tạp Phu Man giáo sư tung tích, một mặt thì là tra rõ ràng Bundesliga sao bên trên chuyện tình. Nhìn xem phải hay là không có tương tự tích dịch nhân quái vật ở phía trên. Qua lại, nếu có muốn đánh tan tiêu diệt chúng, đồng thời mang về một ít càng nhiều nữa nghiên cứu thân thể dùng cung cấp Đông Âu Liên minh bộ phận kỹ thuật môn tiến hành nghiên cứu. Hạm trưởng, dựa theo cái này trăng giảm số tốc độ, chúng ta cần bao nhiêu thời gian có thể từ phía trên duyên sao đến mặt phía bắc tinh hệ khu vực biên giới Bundesliga sao? Đứng ở hạm trưởng bên trong một lúc sau, lãnh đạo nhịn không được quay đầu nghĩ đến một bên dâu quai nón nam tử trung niên mở miệng hỏi. Hồi bẩm lãnh đạo minh chủ, trăng giảm số tốc độ gắn liền với thời gian nhanh chóng 5 vạn năm ánh sáng, tại không tiến hành bước nhảy không gian dưới tình huống, có thể tại trong vòng 5 ngày đến Bundesliga sao lên. Không có nữ hoàng bệ hạ cho phép, hoặc là ngoài ý muốn tình huống phát sinh, tại một cái tinh hệ bên trong tiến lên chúng ta là không sử dụng bước nhảy không gian năng lực, hy vọng lãnh đạo minh chủ có thể lý giải, đây đã là chúng ta tốc độ nhanh nhất rồi. Cái kia hạm trưởng hiển nhiên là biết rõ lãnh đạo trong tay có côn lôn kính chuyện này, đối với hắn mà nói. Tại một cái tinh hệ bên trong hành động có lẽ căn bản không phải dùng ngày qua tính toán hành trình đấy, muốn biết theo xa xôi hệ ngân hà phía trên đại địa mẫu tinh tiến về trước Bình Dương tinh hệ, Lãnh Ngạo cũng không quá đáng sử dụng một tuần lễ không đến thời gian mà thôi. Đối với hắn mà nói, tại một cái nho nhỏ ánh sao hệ bên trong tiến lên, lên giá 5 ngày đích thật là có chút quá dài. 5 ngày sao, ai, coi như rồi, dù sao đều nhiều ngày như vậy, cũng không kém vài ngày như vậy, chỉ mong lão đầu có thể chống đỡ, có thể đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Cho dù trong nội tâm đã có một ít dự cảm bất tường, nhưng là Lãnh Ngạo vẫn cảm thấy dùng tạp phu man bản thân chắc có lẽ không nhanh như vậy tiểu bị giết chết rồi. Một bên an ủi chính mình, vừa đi ra phòng hạm trưởng ở bên trong, hắn không hiểu được cao cấp tàu mẹ tư thế phương pháp, sống ở chỗ này cũng là không có chuyện gì có thể làm, còn không bằng trở về gian phòng của mình hảo hảo ngủ một giấc. Bất quá, vẫn chưa ra khỏi vài bước, trước mặt nhưng lại thấy được một thân ảnh ôm hai tay chắn giữa đường, nhìn xem hắn tiếp cận, người nọ nhẹ giọng mà hỏi, Lãnh Ngạo minh chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, có một số việc, ta cũng cần cùng ngươi tốt nhất mà nói chuyện. Hắc hắc. Đã cờ gì tỏ phở cầm công chúa cho mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, phía trước dẫn đường đi. Lãnh Ngạo thật không ngờ đúng lúc này ôn nhu nhị công chúa sẽ nhớ muốn tìm chính mình nói chuyện phiếm đến rồi, đang lo nhàm chán hắn lại không thể thật sự chính mình trước một bước sử dụng côn lôn kính thần lực ly khai, có vị này nhị công chúa chủ động tìm tới tận cửa rồi, hắn còn cầu còn không được. Một đường mang theo Lãnh Ngạo đi tới trong phòng của mình về sau, khải sát lâm cờ gì tỏ phở cầm cuối cùng là xoay người lại quay mắt về phía đối phương. Há miệng câu nói đầu tiên thì đem Lãnh Ngạo sợ đến không nhẹ, ta cũng biết rồi, ngươi và cô chuyện tình. Theo bản năng sờ lên cái mũi của mình, Lãnh Ngạo hiển nhiên thật không ngờ cô gái nhỏ này há miệng ra chính là một câu nói như vậy, hơn nửa ngày Lãnh Ngạo mới xem như bình phục một ít nội tâm của mình, có chút lúng túng mở miệng nói, cái này, nhị công chúa, là nữ hoàng cùng ngươi nói sao? Khải sát lâm mạn ni cũng biết chuyện hai người hắn là tinh tường, dù sao liên tục hai ngày buổi sáng đều bị cái tiểu nha đầu kia bắt gian tại giường. Bất quá ngày hôm sau đã chưa tính là bắt rồi, nhưng là hắn rất khó tưởng tượng cái tiểu nha đầu kia sẽ đem bên trong khó có thể mở miệng chuyện tình nói cho người khác biết, cho dù là tỷ tỷ của mình, cũng rất không có khả năng nói ra được, cho nên hắn theo bản năng tưởng rằng khải sát lâm nữ hoàng tự mình nói cho cái này nhị công chúa đấy. Ngươi không cần biết rõ ta là làm sao mà biết được, hiện tại Lãnh Ngạo mình chủ chỉ cần phải nói cho ta biết, chuyện này ngươi có phải hay không rất nghiêm túc. Ngươi thật sự ý định cấp cho cô hạnh phúc sao? Có phải ngươi gần kề chỉ là muốn chơi lộng thoáng một phát thân thể của nàng mà thôi? Nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo hai mắt, khải sát lâm cờ gì tỏ phở cầm bích hai mắt màu xanh lam bên trong tiết lộ ra ngoài, là một loại khó tả ánh mắt sắc bén, thậm chí còn Lãnh Ngạo đều có một loại một khi chính mình gật đầu thừa nhận chính mình chỉ là chơi đùa đấy, nữ nhân này cũng có thể một quyền đánh tới cảm thụ. Ngươi cứ nói đi. Ta tuy nhiên tự nhận là không phải là cái gì người tốt, đối với nữ nhân cũng so sánh hoa tâm. Nhưng là bất kỳ một cái nào tại nữ nhân bên cạnh ta cũng biết, ta tuyệt đối không có khả năng gần kề bởi vì là thân thể của các nàng mà cùng các nàng cùng một chỗ, càng không khả năng cho phép nữ nhân của ta đã bị nửa điểm ủy khuất. Khi có một ngày mọi chuyện cần thiết có một kết thúc thời điểm, cô của ngươi cũng không cần tiếp tục khi nàng nữ hoàng bệ hạ, chỉ cần đứng ở ta bên cạnh của ta, thành thành thật thật khi một nữ nhân là được rồi. Ta hy vọng, ngươi có thể đủ minh bạch điểm này. Lãnh Ngạo lời nói này sau khi nói xong, khải sát lâm cờ gì tỏ phở cầm cũng không ngay lập tức nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm nam nhân hai mắt, một mực nhìn hồi lâu sau, lúc này mới đột nhiên lộ ra một tia mỉm cười mê người, nói khẽ, ta biết ngay, nếu như trong vũ trụ này còn có nam nhân có thể mang cho cô hạnh phúc lời nói, Lãnh Ngạo minh chủ ngươi nhất định là trong đó người chọn lựa thích hợp nhất. Đối với cô mà nói, nàng cần không là một ôn hòa toàn tâm toàn ý đối với nàng nam nhân tốt, mà là một đầy đủ bá đạo, có đầy đủ lớn tâm tư xấu nam nhân. Chỉ phải cái này nam nhân có thể yêu nàng, cô nhất định sẽ hạnh phúc, ta rất cảm tạ sự xuất hiện của ngươi cùng đã đến, Lãnh Ngạo minh chủ, cô đã cô tịch quá lâu, từ giờ trở đi, tựu nhờ ngươi rồi. Đầu óc mơ hồ nhìn xem trước sau cải biến có chút to lớn nữ nhân, Lãnh Ngạo nhếch miệng, mở miệng nói, cái này, như thế nào nghe vào như là mẹ vợ đem con gái giao phó cho con rể giọng của, người cô gái nhỏ này, rõ ràng còn không có lớn lên, nói chuyện cũng không phải bình thường lão thành. Ngươi cô muội muội kia cùng ngươi so với, kém đã có thể xa. Ha ha, Lãnh Ngạo minh chủ lời này nhưng là tiểu nói không sai đúng rồi, cờ gì tỏ phở cầm tự nhận đã là một cái thành thục nữ nhân, không biết minh chủ đã cho ta có chỗ nào còn so ra kem cô thành thục sao. Để cho Lãnh Ngạo có chút ngoài ý muốn là, nghe được mình bình phán về sau, cái này nhị công chúa nhưng lại đột nhiên thay đổi hiện trừ đi một tí không phục bình thường, tiến lên một bước vậy mà ở trước mặt hắn cô ý xếp đặt ra một cỗ mê người pose. Đem chính mình hoàn mỹ thân hình tất cả đều hiện ra ở trước mắt của hắn, đồng thời trong mồm còn dùng mang theo một tia ám chỉ cùng dụ hoặc mà nói châm ngòi của hắn. Cái này gắt gao nuốt một cái mình nước bọt, nếu như nói lệnh đại lưu manh thật tồn tại cái gì nhược điểm lời nói, không thể nghi ngờ đối mặt mỹ nhân kế thời điểm, sự chống cự của hắn năng lực là thấp nhất, theo biểu hiện ra xem, ta làm sao có thể biết rõ ngươi và cô của ngươi có cái gì bất đồng, các ngươi nhìn về phía trên đều là như vậy hoàn mỹ, coi như là cân sức ngang tài rồi, hắc hắc. Cho dù hiện tại nữ hoàng không có ở bên cạnh hắn, nhưng là lãnh ngạo cũng không dám ở sau lưng nói qua của nàng nói bậy, trời biết cái này nhị công chúa sau khi trở về phải hay là không sẽ đối với nữ hoàng nói chút ít lặng lẽ lời nói đem mình bán rẻ, cho nên thập phần khéo đưa đẩy mà nói hai người từng người mà nói chỗ tốt, nhưng mà hiển nhiên đối với câu trả lời này, trước mắt không biết có cái gì tốt thắng tâm nhị công chúa có chút không vừa ý. Vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn là ta tấm gương cùng thần tượng, ta một mực khuyên bảo chính mình, ta nhất định phải hướng về cô phương hướng tiến lên, bất luận là nhân cách mị lực vẫn là cá nhân thực lực, ta đều mơ tưởng siêu việt nàng. Tuy nhiên trên thực lực ta trong thời gian ngắn không có khả năng nhảy cư tại nàng phía trên, nhưng là tại cá nhân mị lực lên, ta có thể sẽ không dễ dàng bại bởi cô đấy. Lãnh ngạo minh chủ, ngươi đã có can đảm này đem cô ta ôm vào giường, như vậy là không phải có đảm lượng nói cho ta. Ta cùng cô, đến cùng ai càng thêm làm cho nam nhân tâm động. Hoặc là nói, ngươi cần ta một ít phối hợp, mới có thể làm ra lựa chọn. Vừa nói, tại lãnh ngạo có chút miệng đắng lười khô nhìn soi mói, cái này nhiệt tình lớn mật đến vượt xa khỏi lãnh ngạo ấn tượng nữ nhân lại nhưng đã chậm rãi ở trong chỗ sâu hai tay quẳng lấy cổ của hắn, một đôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cách hắn chỉ có mấy centimet xa, gọi ra nhiệt khí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù là trong lỗ mũi còn không ngừng mà truyền vào đến từ khải sắt lâm cờ dị tỏ phở cầm trên người cái kia thấm vào ruột gan mùi thơm, càng làm cho trong lòng của hắn một trận say mê. Nhưng mà hết lần này tới lần khác thân phận của đối phương còn tại đó, chính mình buổi sáng vẫn cùng cô của nàng trên giường lộn hồi lâu, nếu nhanh như vậy tiểu ôm nữ hoàng chất nữ ẩu tả, cho dù căn cứ nặng khẩu vị nữ hoàng bệ hạ chính mình nói cũng không ngại. Lãnh nạo trong lòng cũng là sẽ cảm thấy có chút quái dị, nội tâm của hắn cũng không có như vậy biến thái. Khu khu khu. Cái này, nhị công chúa, nam nữ hữu biệt, không bằng ngươi trước thả ta ra đứng xa một ít, để cho ta hảo hảo mà nhìn xem. Không chuẩn ta có thể nói cho ngươi biết ngươi và An Mạn hai người ai càng thêm xinh đẹp một ít. Hai tay muốn đỡ lấy đối phương hai vai nhưng là vừa có chút không dám, sợ chính mình va chạm vào cái kia thân thể mềm mại sẽ triệt để mất đi còn sống cuối cùng một tia lý trí. Lãnh nạo dùng lớn lao nghị lực mới xem như theo trong say mê tỉnh táo lại, nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là, đúng lúc này Lưu Manh muốn làm một hồi ngụy quân tử, công chúa nhưng lại không muốn biểu hiện ra thuộc nữ bộ dáng, nhìn xem nam nhân cái kia cực lực khống chế được hình dạng của mình. Khải sát lâm cờ dị tỏ phở cầm nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sáng lạn thêm vài phần, cố ý đem thân thể của mình tiếp tục dán chặt lấy nam nhân một ít, bờ môi nhẹ nhàng mà tại nam nhân mặt bên trên hôn một cái, cơ hồ là dán khuôn mặt nam nhân chứng nói khẽ, thật sao, lãnh ngạo minh chủ có nghe hay? Không qua một câu, có đôi khi cơ hội chỉ có một lần, thoáng qua tức thì, tại ngươi làm ra quyết định trước khi cần phải biết, thật sự cần ta buông ra sao? Tiếp theo ta bất quá như vậy tâm tình cùng tư tưởng chịu để cho lãnh ngạo minh chủ không cần bất kỳ giá nào trộn một hồi tanh, cũng không biết là từ lúc nào nha. Chương 498, Thánh nữ thì như thế nào? Nhị công chúa, ngươi có biết hay không, mình là chơi với lửa, trong vũ trụ này, còn không có nữ nhân nào dám bộ dạng như vậy khiêu khích. 20, ta của ta dục lửa, cần nghĩ cho rõ là không là ta, mà là ngươi, cái này hậu quả, ngươi sẽ tốt rồi đã suy xét kỹ. Bảo trì lại chính mình nội tâm cuối cùng một điểm lý trí, lãnh đạo mang trên mặt một tia cười tà, nhẹ giọng đối với ôm cổ mình khải sắt lâm cờ dị tỏ phở cầm mở miệng nhắc nhở, mà người sau nhưng lại không nhịn được cười cười, tương tự dùng rất nhẹ thanh âm của mở miệng nói, ta suy tính rất rõ ràng lãnh đạo minh chủ, ta thật sự rất muốn biết, cùng cô đối với tương đối, ai mới càng thêm có nữ nhân vị, mới có thể càng thêm làm cho nam nhân động tâm, như thế nào, ngươi không dám sao. Cuối cùng đồng nhất, có hơi lấy khiêu khích ý tứ hàm xúc mà nói rốt cục hoàn toàn phá hủy lãnh ngạo trong nội tâm cuối cùng một tia phòng tuyến, một tiếng cười tà về sau, thân thủ nắm ở khải sắt lâm cờ dị tỏ phở cầm cái kia mềm mại không xương hông của chi, để cho hai người thân thể càng thêm dán chặt đi một tí, không dám. Cô gái nhỏ, ngươi ngược lại là đi hỏi một chút xem, trong vũ trụ này còn có chuyện gì là tiểu gia ta không dám làm đấy. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ta không làm được sự tình. Ngươi đã đều chủ động đưa tới cửa. Ta muốn là lại khách khí với ngươi, chẳng phải là quá không cho ngươi hai công chúa điện hạ mặt mũi không phải. Tại lúc nói chuyện, lãnh ngạo hai tay cũng sớm đã thuận thế theo khải sắt lâm cờ dị tỏ phở cầm quần áo trong khe hở chân trượt tiến vào, tùy ý ở đằng kia ôn hòa hơn nữa có giãn kinh thân thể của con người thượng du đi, bất quá thì không có vội vã đi thăm dò thần bí kia vùng mẫn cảm. Ha ha ha. Tốt, vậy thì mời lãnh nạo minh chủ đến bình phán hạ xuống, cùng ngươi nữ hoàng bệ hạ đối với tương đối, ta đây cái công chúa đến cùng kém ở địa phương nào đâu rồi, à. Một câu nói chưa nói hết, khải sắt lâm cỡ dị sọ phở cầm miệng đã bị nam nhân chặn lại, một cỗ nồng đậm hơi thở nam nhân truyền vào đến của nàng trong miệng mũi, cho dù hiện tại biểu hiện nhiệt tình như vậy cởi mở, kỳ thật thân là hoàng thất nhị công chúa nàng một chút cũng không có cùng nam nhân tiếp xúc kinh nghiệm, một cái là thân phận của nàng cao quý có rất ít nam nhân dám đối với nàng bất kính, thứ hai chính là nàng bản nhân ánh mắt rất cao, vậy nam nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng ở bên trong. Này mới khiến hơn 20 tuổi thân ở Đông Âu Liên minh cái này tốt cởi mở địa phương khải sắt lâm cờ dị sọ phở cầm cho tới bây giờ còn bảo trì chính mình hoàn chỉnh thân hình. Hắc hắc, không tệ, ít nhất từ nơi này trên miệng nhỏ xem, ngươi có thể không có chút nào so cô của ngươi chênh lệch. Chỉ có điều đâu rồi, kỹ xảo của ngươi còn có đại đề cao à, nếu liền cơ bản nhất hôn môi cũng sẽ không, rất khó đi lấy nam nhân niềm vui ổ. Hồi lâu mới thả khải sắt lâm cờ dị sọ phở cầm miệng. Lãnh nạo ở trước mặt nàng liếm liếm đầu lưỡi của mình lộ làm ra một bộ ý do vị tấn biểu lộ, bất quá trong lời nói nhưng lại phê phán lấy đối phương kỹ thuật không tốt, khó coi. Lập tức cái này đưa tới nhị công chúa không phục, miệng một vểnh lên, lúc này đây chủ động dâng lên môi của mình. Thế nào lãnh nạo minh chủ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta so ra kém cô sao? Thật lâu rời môi, nhị công chúa nháy chính mình mắt to xinh đẹp hài lòng nhìn xem nam nhân vẻ mặt say mê bộ dáng, dùng vô cùng phát thảo hồn giọng của mở miệng hỏi. Lúc này khải sắt lâm cờ dị sọ phở cầm bày ra bộ dáng rất khó để cho lãnh ngạo cùng lần đầu nhìn thấy nàng lúc kia một ít phó thánh khiết ôn nhu bộ dáng liên hệ tới. Cái này sao, còn giống như kém một chút, có lẽ thử thêm vài lần sẽ tốt rồi. Lãnh ngạo cố ý lệch ra cái đầu nghĩ một lát, nói ra một câu nói như vậy, đã xong lại muốn đụng lên đi tìm cái kia ngọt ngào bờ môi, nhưng mà lúc này đây cũng là bị nhị công chúa cười tránh qua, tránh né. Ha ha ha, đều nói nam nhân là khẩu thị tâm phi sinh vật. Những lời này quả nhiên không tệ. Rõ ràng trong nội tâm thoải mái phải chết, trên miệng còn không chịu thừa nhận, còn muốn lòng tham không đáy tiếp tục chiếm tiện nghi của ta sao. Ngươi nếu là không nói điểm dễ nghe, đừng mong muốn hôn lại ta. Ách! Hào một cái giảo hoạt tiểu nha đầu, dám kia uy hiếp ta. Hắc hắc, hiện tại nhưng mà không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tay trái lặng lẽ theo nhị công chúa trong quần áo đưa ra ngoài, đặt ở nàng cố ý ngửa về đằng sau đầu phía sau. Hơi vừa dùng lực đã đem đầu của đối phương hướng về phương hướng của mình nắm đi qua, đồng thời chính xác đã tìm được cái kia đôi môi đỏ thắm, lại một lần nữa nhấm nháp nảy sinh cái kia ngọt ngào tư vị. A xấu, người xấu, đã biết rõ mấy chuyện xấu. Tốt nửa ngày, hài lòng lãnh nạo cuối cùng là thả nhị công chúa bờ môi, thứ hai theo bản năng liếm liếm miệng của mình, có chút oán trách chừng nam nhân liếc, bất quá còn không đợi nàng thông thả lại sức, nhưng lại nhịn không được thân thể chấn động run rẩy, hai mắt mê ly nhìn xem lãnh nạo. Thân thể đã có chút ít như nhuộn ra. Đừng. Chỗ đó không được. Đừng, không được. Nguyên lai theo cái miệng nhỏ nhắn tư vị đã hoàn toàn nhấm nháp hoàn tất, lệnh đại lưu manh đã đem trung tâm đặt ở những vị trí khác, bắt đầu hướng về trên người nữ nhân càng thêm giải đất thần bí thăm dò, tay phải đã hoàn toàn bao phủ ở đằng kia một cái quần dài trắng váy đáy ngọn nguồn. Hắc hắc, vì cái gì đừng, không được, à, ta xem một chút, giống như đã ướt đấm nữa nha, ngươi cái này tiểu tao hàng. Rõ ràng là mong muốn bó tay rồi đi, không có sao, cái này ở bên trong không có người lạ nào, ngươi tiểu thừa nhận đi, hảo hảo mà van cầu ta. Ta sẽ để cho ngươi thoải mái ổ. Lãnh nạo trái tay ôm lấy nhị công chúa hông của chi, tay phải nhưng lại tại cảm thụ được xúc cảm mềm mại kia, một chút xíu châm ngòi lấy lòng của nữ nhân đấy ngọn nguồn chỗ sâu nhất dục nhìn qua, hắn cũng không có vội vã cởi nhị công chúa quần áo đến thỏa mãn nhu cầu của mình, so sánh với cái loại này không hề tư tưởng đáng nói dã man hoàn hảo. Còn không bằng từng bước một đem song phương cảm thụ điều động đến điểm cao nhất tới càng thêm làm cho thoải mái. Điểm kinh nghiệm này lãnh nạo cũng sớm đã có. Nhưng mà, ở này thời điểm mấu chốt nhất, chỉ thấy nhị công chúa nhưng lại đột nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, tiến tới lãnh nạo bên tai nói khẽ, ngượng ngùng lãnh nạo minh chủ, tuy nhiên cờ gì sọ phở cầm rất muốn cảm thụ một chút nam nhân tư vị, nhưng là thân thể của ta là Đông Âu Liên minh thánh nữ, đang tiến hành thánh nữ giao tiếp. Đem sứ mạng của mình cùng chức trách truyền cho kế tiếp nhiệm thánh nữ trước khi, ta là không thể đủ phá tờ dinh đấy, nếu không, ta sẽ điểm ô. Thư của ta ngưỡng, đã bị thần minh trách phạt đấy. Cho nên, hôm nay chỉ có thể tới đây. Trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt mang trên mặt ma nữ bình thường nụ cười nhị công chúa, hiện tại lãnh ngạo xem như đã minh bạch, vì cái gì nữ nhân này dám không kiêng nể gì như thế trêu đùa chính mình, nguyên lai còn có như vậy một tay. Nàng đã cho rằng chính mình thân là thánh nữ thân phận là sẽ không để cho Lãnh Ngạo tiếp tục làm loạn. Thánh? Thánh nữ? Mở cái gì vũ trụ vui đùa? Cái này đều niên đại nào rồi, còn có thánh nữ loại thuyết pháp này? Hắc hắc, cô gái nhỏ, ta xem ngươi là muốn lừa bịp ta đi. Ta nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị ngươi lừa. Lãnh Ngạo lắc đầu của mình, không muốn tiếp nhận hiện thực này, làm một nam nhân bình thường, truyền thống khổ nhất không ai qua được ngon miệng tiệc đang ở trước mắt, nhưng lại tại thời điểm mấu chốt nhất được cho biết ăn không được trong bụng đi, đây quả thực là muốn lấy mạng người ta rồi. Không nói gì, nhị công chúa chỉ là chậm rãi xoáy lên ống tay áo của mình, tại cánh tay nàng bên trên có một rõ ràng điểm đỏ, đó chính là trong sạch nữ tử cái gọi là thủ cung sa, chỉ dùng ngoại lực lực lượng trên cánh tay mỗ đầu trong kinh mạch quán chú năng lượng, chỉ cần không bị phá tờ dinh kích thích điều này kinh mạch quán thông, cái này màu đỏ điểm lấm tấm tiểu cũng không biến mất, một khi thân thể bị phá, cái này đường kinh mạch năng lượng cũng sẽ bị giữa nam nữ hoàn hảo thời điểm lưu. Chuyển cái loại này không khỏi năng lượng khí tức cho tách ra, tiêu trừ một ít cái điểm đỏ, nguyên do trong đó hết sức phức tạp, không hiểu được ý lý thuyết y học cùng nhân thể cấu tạo người là rất khó suy nghĩ cẩn thận đấy. Chối tiêu ngươi lốt bộ đấy. Còn thật tồn tại như vậy đồ chơi, cái này, đây cũng quá lừa người đi à nha. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là thời điểm mấu chốt nhất xảy ra chuyện như vậy. Lần thế này Lãnh Ngạo không tin cũng không được rồi, không có thân phận đặc thù người, ai sẽ không có việc gì trên cánh tay làm một cái thủ cung sa. Rất rõ ràng cái này thánh nữ thân phận hẳn là bất giả, nói một cách khác, trừ phi mình không để ý khải sát lâm cờ gì sợ phở cầm cảm thụ cùng cả cái Đông Âu liên minh tín ngưỡng đối với nàng dùng sức mạnh, nếu không hôm nay chỉ có thể nhìn xem mỹ vị tại bên miệng, lại vô luận như thế nào nuốt không trôi. Ha ha, thật sự là ngượng ngùng Lãnh Ngạo minh chủ, kỳ thật ngươi thật sự muốn cờ gì sợ phở cầm mà nói, chờ sau này ta. Ân, Lãnh Ngạo minh chủ ngươi. Trước một khắc nhị công chúa trên mặt của còn mang theo mỉm cười đắc ý, nhưng mà bỗng nhiên ngay lúc đó sắc mặt của nàng tiểu thay đổi, rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Nguyên lai khi nàng muốn đem nam nhân tại chính mình dưới váy tắc quái tay cầm lúc đi ra, nhưng lại bị nam nhân cự tuyệt, hơn nữa càng làm cho nàng hốt hoảng là, Lãnh Ngạo còn có chút làm tầm trọng thêm gia tăng động tác của mình, từng đợt vậy cảm giác truyền khắp toàn thân của nàng, để cho nàng nhịn không được lại là rung động run. Một cái, dùng khẩn cầu ánh mắt của nhìn xem nam nhân, cho tới bây giờ nàng mới có hơi ý thức được, mình là không là có chút đánh giá thấp người nam nhân này đảm lượng. Hắc hắc. Có một việc ngươi thật giống như vẫn luôn không có hiểu rõ sao hai công chúa điện hạ, đối với những người khác mà nói, trên cái thế giới này có thể không có chuyện gì có thể hù sợ bọn hắn, mà hết lần này tới lần khác ta chính là trong đó người nổi bật, thánh nữ lại có thể như thế nào, hiện tại ta chỉ biết là, ngươi nhắm chúng ta xúc động rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm đem một loại xúc động cho bình phục lại, bằng không, ta cũng sẽ không cứ như vậy cho ngươi đi rồi à, theo ta. Được biết, cái gọi là thánh nữ chỉ, cái... phải giữ vững lấy trên tay thủ cung sa không biến mất, chẳng khác nào còn có trong sạch đi, nhưng là đâu rồi, giữa nam nữ có rất nhiều tình huống hạ, có thể cho ngươi tại bảo trì cái gọi là trong sạch dưới tình huống, còn để cho son. Dê phương đều chiếm được thỏa mãn, ngươi cứ nói đi. Nghe ác ma kia vậy nam nhân khẽ nói thanh âm, nhị công chúa cuối cùng là bắt đầu kinh hoàng hốt, không ngừng mà tại Lãnh Ngạo trong ngực vặn vẹo dây rùa lấy, muốn tránh thoát mở đi ra, nhưng mà coi hắn cùng Lãnh Ngạo ở giữa chênh lệch. Đây không thể nghi ngờ là bạch phí sức lực mà thôi, sử xuất tất cả vô liếng, khải sát lâm cờ dị sọ phở cầm nhưng lại bi ai phát hiện, chính mình giống như đem mình đưa vào miệng sói quá sâu vị trí, còn muốn tưởng leo ra, đã rất không có khả năng rồi. Chương 499, ngươi nhìn lén chứ? Ngươi muốn làm cái gì? Đừng, không được, a, ta không thể phá thân thể đấy, ta đại biểu cho toàn bộ Đông Âu Liên minh thuần khiết biểu tượng, ngươi muốn là hướng ta. Bất kính với ta, chính là đồng đẳng với cùng cả cái Đông Âu liên minh tín ngưỡng là địch, coi như là cô đều cứu không được ngươi. Đúng lúc này khải sát lâm cờ gì sọ phở cầm đã là thâm thụ chặt chẽ bảo vệ được thân thể của mình, nhưng mà bị Lãnh Ngạo hữu lực hai tay của ôm chính mình, nàng nhưng lại vô luận như thế nào cũng không có cách nào tránh ra khỏi đi, dùng tội nghiệp ánh mắt của nhìn đối phương, hy vọng có thể đạt được một tia đồng tình. Nếu như nói là thời điểm mới bắt đầu nhị công chúa biểu hiện ra vẻ mặt như vậy, có lẽ còn có thể để cho Lãnh Ngạo tỉnh táo lại, nhưng là bây giờ nam nhân toàn bộ trong nội tâm đã tất cả đều là cháy hừng hực hỏa diễm, ở đâu còn nghe lọt nữ nhân cầu xin tha thứ, càng đừng để cái loại này con cừu nhỏ vậy ánh mắt, ngoại trừ càng thêm kích phát ra Lãnh Ngạo trong nội tâm tà ác dục nhìn qua bên ngoài, một chút hiệu quả đều là không có phát ra nổi. Hắc hắc, thật không, không có vấn đề gì, ta sẽ hảo hảo mà bảo vệ ngươi trong sạch đấy. Yên tâm, ta cam đoan lại để cho ta thoải mái đồng thời. Thân thể của ngươi vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Dù sao, Trên người nữ nhân mỹ diệu địa phương, có thể không chỉ có một, nhưng là đối với tại thủ cung xa loại này cổ lao thủ đoạn mà nói, sự hạn chế tiểu lớn hơn nhiều. Một bên dùng tay trái gắt gao ôm nhị công chúa thân thể không cho nàng tùy ý dãy rủa, một bên lãnh ngạo tay phải thì là thời gian dần qua theo cái kia ướt át phương hướng phía sau của nàng vị trí di động qua đi, ý hữu sở chỉ mở miệng nói ra. Cảm nhận được nam nhân động tác, Khải Sắt Lâm cỡ gì tỏ phở cầm hơi chút sừng sốt một chút về sau, sắc mặt càng là đã hiện lên vẻ kinh hoàng, có chút bối rối muốn thay đổi thân thể của mình, nhưng mà dùng khí lực của nàng làm sao có thể, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn nam nhân tay phải di động đến cái kia cảm thấy khó xử bộ vị, đều còn không có như thế nào bắt đầu động tác, nàng đã cảm giác được từng đợt vậy kích thích cảm, rắc, truyền khắp toàn thân, thân thể một run, dĩ nhiên cũng làm cao như vậy chiều rồi. Đừng, không được, chỗ đó không được, thật là mắc cơ đấy. Không thể. Thủy hông ông mắt to mang theo thật sâu khẩn cầu nhìn xem nam nhân phía sau, tuy nhiên trên miệng nói qua không nên cùng cầu xin tha thứ, nhưng là nhị công chúa chỉnh, cả, thân thể nhưng lại đàng hoàng hơn nhiều, đã hoàn toàn mềm yếu tại nam nhân trong lồng ngực, toàn thân nhẹ bỗng mềm mại không xương, để cho ôm như vậy một cỗ thơm ngào ngạt thân thể mềm mại lãnh ngạo cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật sao, là cái gì không thể? Người cái này thánh nữ không phải chỉ, cái, phải giữ vững trên tay phải thủ cung xa không biến mất là được rồi sao? Yên tâm, đối với loại này sự tình, ta thành thạo nhất rồi. Vì như vậy một cái hố người thân phận vậy mà cho ngươi không thể hưởng thụ khoái hoạt quyền lực, đây cũng quá không còn nhân tính rồi. Tìm cho mình một cái đường hoàng lấy cớ về sau, lãnh nạo lập tức, cảm, giác được động tác của mình càng thêm có niềm tin thêm vài phần, cười ta thân thủ bắt đầu ở nhị công chúa váy đáy ngọn nguồn chậm rãi hoạt động, đặc biệt cái kia rất vểnh lên bộ vị, càng là đặc biệt chiếu cố thoáng một phát. Ân, đừng, cầu ngươi. A. Được, ngứa quá a. Cảm nhận được lãnh nạo tay phải đã xuyên thấu qua mình nội quần vươn vào đến bên trong mặt, nhị công chúa thân thể lại là một hồi nhận không ngừng run rẩy, ngoài miệng hay là tại quật cường hô hào đừng, không được, nhưng là hành động bên trên hoàn toàn bán rẻ nàng, theo trước không ngừng dãy rủa, đã biến thành bắt đầu một chút xíu theo nữa tay phải vặn vẹo phần eo của mình. Hắc hắc, thật sự đừng, không được, sao, ta xem ngươi cô gái nhỏ này đã là mong muốn bó tay rồi, thế nào? Muốn là muốn chân chính khoái hoạt một lần, liền cẩn thận mà van cầu ta, ngươi nên biết, cái dạng gì phương thức có thể làm cho ngươi chân chính khoái hoạt đi, chỉ là loại trình độ này, ngươi căn bản là không có cách thỏa mãn nha. Xê gần nhị công chúa bên hai, lãnh đạo thanh âm phảng phất là mang theo vô cùng ma lực bình thường, một chút xíu truyền vào đến trong thai của nàng, có chút thần trí mơ hồ nữ nhân theo bản năng liền muốn đi theo hắn lại nói, ân, cầu ngươi, cho, không được, cầu ngươi, tha cho ta đi. Ta biết sai rồi. Các loại ta, chờ ta giao ra thánh nữ vị trí, lại, cho ngươi thêm. Cũng may nhị công chúa tại thời điểm mấu chốt nhất cuối cùng là thanh tỉnh lại, dùng chính mình cuối cùng một chút khí lực liều mạng lắc đầu, muốn cự tuyệt lãnh nạo, nhưng mà cái thanh âm này như thế nào nghe, đều không giống như là mười phần phân khích bộ dáng. Húng chi, phần eo của nàng động tác tần suất, chỉ biết so với trước kia càng trước nhanh. Văn tự xuất ra đầu tiên. Khó mà làm được, ta đã bị ngươi khơi gợi lên dục nhìn qua. Ngươi tiểu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ mới được. Bằng không, chính là không chịu trách nhiệm hành vi, phải bị trừng phạt. Hắc hắc. Đến đây đi, hảo hảo mà mở ra miệng của ngươi, trước dùng ngươi đồng nhất trương cái miệng nhỏ nhắn cho ta phục vụ xuống. Đem tay trái của mình dò xét đi lên thời gian dần qua vươn vào tới rồi nhị công chúa trương khai trong mồm. Theo lãnh ngạo tiếng nói vừa ra, vốn nhị công chúa muốn lắc đầu, nhưng lại đã nghe được nam nhân dùng ác ma giống như giọng của nói tiếp. Tại ngươi làm ra quyết định trước khi cần nghĩ cho rõ rồi, nếu như cự tuyệt đề nghị này, ta không thể làm gì khác hơn là mình lựa chọn trên người của ngươi mặt khác một chỗ tới dỗ dành hạ tiểu huynh đệ của ta a. Nói thí dụ như, tại đây. A, đừng, không được, ta giúp ngươi lấy ra là được. Cảm nhận được bờ ngông lại bị nam nhân bàn tay lớn bao trùm ở, nhị công chúa thân thể run lên, lập tức đổi giọng lắc đầu, sau đó tại nam nhân cười tà nhìn soi mói, bổ nhiệm y hệt chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể. Từng chút một giải khai lãnh ngạo quần, một cái quái vật khổng lồ đã không dằn nổi bật đi ra, tại trước mắt nàng nhảy dựng đấy. Hắc hắc, nhanh lên, ta nhưng là nhẫn mại đã lâu rồi. Tại nam nhân vội vàng dưới sự thúc giục, nhị công chúa đã trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở ra miệng của mình, một chút xíu đem đại gia hỏa nuốt vào, bất quá hiển nhiên là bởi vì không có quá nhiều kinh nghiệm, nhịn không được ho khan vài tiếng, sau đó mới chậm rãi nuốt nhả lên. Hô, ngươi xem, vẫn có thể làm được sao? Hắc hắc, bất quá muốn cùng cô của ngươi so sánh với, chỉ có cái này điểm trình độ kỹ thuật nhưng mà không đủ, nhanh hơn chút nữa, hàm sâu một điểm. một bên hưởng thụ lấy nhị công chúa cá nhân phục vụ, một bên Lãnh Ngạo bắt đầu thời gian dần qua chỉ đạo lấy động tác của nàng. Hiện tại Lãnh Ngạo coi như là một cái kinh nghiệm phong phú người từng trải rồi, đối với chỉ đạo một cái lần đầu tiểu nữ nhân vẫn là dư sức có thừa, rất nhanh hắn cũng cảm giác được hàng loạt to lớn nhanh cảm, rắc. Đúng vậy, hiện tại, chúng ta nên thử xem hắn phương thức của nó rồi, đứng lên đi. Đem đại gia hỏa theo nhị công chúa trong miệng lui sau khi đi ra, Lãnh Ngạo đem đối phương đã mềm yếu thân thể từ dưới đất đỡ lên, để cho nàng xoay qua chỗ khác lưng đối với mình. Ý thức được muốn phát sinh và vân vân nhị công chúa nhưng lại còn không muốn buông tha cho làm lấy cố gắng cuối cùng, muốn dùng chính mình cuối cùng khí lực dãy rua, lại chỉ có thể đổi lấy nam nhân trong vô thức càng thêm thô lỗ động tác. 3. Nặng nề tại nữ nhân trên kiều đồn vỗ một cái, theo nhị công chúa thân thể kịch liệt run lên, cuối cùng là đàng hoàng đứng ở chỗ đó, lệnh đại lưu manh lúc này mới hài lòng chậm rãi đẩy ra rồi cái kia màu trắng tiểu nội quần, đem chính mình đại gia hỏa nhắm ngay cái kia sâu đậm cúc cổng to vào miệng, một chút xíu chen vào. Ia đau quá, đừng, không được, dừng lại a đường. Đau. Lần thứ nhất bị nam nhân như thế xâm phạm đối với nhị công chúa mà nói tự nhiên cần muốn thừa nhận không nhỏ đau đớn, nhưng mà đây bất quá là vừa bắt đầu cảm giác mà thôi, cũng sớm đã cỏ dại lan tràn nàng theo nam nhân chậm rãi bắt đầu rút tiễn, tặng, mình đại gia hỏa, cũng là cảm thấy hàng loạt khoái cảm đánh út lại, theo vừa bắt đầu cầu xin tha thứ cùng la lên, từ từ biến thành mỹ diệu thân tiếng rên, trong óc đã cái gì đều không thèm nghĩ nữa. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào tuyệt vời này. Không có gì sánh kịp tư vị. Nhân thế gian tuyệt vời nhất chuyện tình không ai qua được nam hoan nữ yêu. Những lời này nói không có chút nào sai. Mặc dù là bị nam nhân nửa cưỡng bách đoạt lấy chính mình. Nhưng là hiện tại Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm tâm trong không có một cờ hở. Tê bất mãn, trái lại bởi vì nam nhân bá đạo mà cảm giác được lánh loại kích thích cảm giác. Toàn thân cao thấp hàng loạt nhanh cảm. Rắc, không ngừng mà đánh út lại, che mất nàng toàn bộ thần kinh. Trận chiến tranh ngày kéo dài đến hơn một giờ thời gian mới xem như tới rồi khâu cuối cùng, kỳ thật dùng Lãnh Ngạo buồn sự vốn không có khả năng chấm dứt nhanh như vậy đấy, nhưng mà là vì cuối cùng băn khoăn đến nhị công chúa là lần đầu tiên, lại chỉ có thể có một chỗ cung cấp chính mình tiến công, không muốn thật sự xúc phạm tới cái này cô gái xinh đẹp, cho nên kịp thời buông tha nàng, đem chính mình đại gia hỏa theo nàng chặt khít địa phương chọn lựa lúc đi ra, Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn còn có chút ý do vị tận cảm giác, bất quá bất kể như thế nào. Ít nhất hôm nay là không thể tiếp tục, nhìn xem vậy có chút ít sưng đỏ bộ vị, hắn đều âm thầm trách tự trách mình quá mức đắc ý quên hình đi một tí, có lẽ sớm đi chấm dứt đấy. Ách, cái này, hai công chúa điện hạ, người không sao chớ. Ta, tỉnh táo lại Lãnh Ngạo vốn muốn nói cái gì đó cho đối phương một điểm an ủi, nhưng là một câu nói chưa nói hết, đã bị xuyên, đeo, hảo chính mình quần áo nhị công chúa đưa tay ngăn trở. Tốt rồi, Lãnh Ngạo minh chủ không cần nhiều lời. Là cờ gì tỏ phở cầm trước chẳng biết nặng nhẹ khiêu khích, 20, minh chủ đấy, ngươi chịu đựng không nổi đối với ta làm sự tình như này, ít nhất có thể nói rõ mị lực của ta vẫn tính là không tệ, đúng không? Ta bây giờ muốn một người yên lặng một chút, thỉnh minh chủ tạm thời tránh một chút đi, có lời gì, chúng ta hôm nào nói sau. Thấy được Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm vẻ mệt mỏi, Lãnh Ngạo cũng là ý thức được chính mình tiếp tục sống ở chỗ này không được, lúng túng sờ lên đầu của mình, nói khẽ, cũng tốt. Nhị công chúa nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đi trước, cái này, nếu có chuyện gì, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Nhìn thoáng qua nhị công chúa, phát hiện đối phương không có gì muốn tiếp tục tự nhủ đấy, Lãnh Ngạo đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài, hắn cho rằng hiện tại trong lòng của nữ nhân này nhất định là hận chết chính mình, xem ra cần một chút thời gian để giải thích rơi xuống. Bất quá, Lãnh Ngạo không biết là, sau khi hắn rời đi không lâu, vốn kéo căng một tờ giấy mặt nhị công chúa nhưng lại đột nhiên thân thủ vuốt vuốt tóc của mình. Mỉm cười đi tới ngoài phòng, gõ bên cạnh muội muội Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể cửa phòng, đợi được thứ hai mở cửa phòng về sau, không nói một lời tiểu đi vào, không đợi đối phương mở miệng, tiểu khai môn kiến sơn trực tiếp hỏi, cô gái nhỏ, ngươi có thể lừa không được ta, vừa mới ta cùng Lãnh Ngạo mình chủ đang làm việc thời điểm, ngươi tại bên ngoài nhìn lén chứ. Chương 500, Hoàng Kim Cương. Tỷ, ngươi nói cái gì đó, ta nào có. Bị Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm vào cửa câu nói đầu tiên dọa đến sắc mặt đều tái nhợt vài phần, đáng thương tam công chúa cúi đầu sắc mặt đỏ bừng mở miệng nói xạo lấy, bất quá một ít phó nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, ai đều có thể nhìn ra không được bình thường. Ha ha, vậy sao, người cô gái nhỏ này, thật đúng là không chịu đàng hoàng thừa nhận sai lầm của mình đâu rồi, bất quá không có sao, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là nói dối một cái giá lớn, như vậy vội vã trở lại phòng của mình, ngươi là đang làm gì đâu này. Từng bước một đi tới túi đầu bãi lộng góc áo muội muội trước mặt, nhị công chúa trên mặt của toát ra đến ái muội dáng tươi cười, thân thủ khoác lên trên vai của nàng. Như vậy một cái lại đơn giản bình thường bất quá động tác, nhưng lại để cho Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể thân thể không nhịn được run lên, hình như là nhận lấy cái gì kích thích cực lớn. Ý a a a a, Mạn Ni có thể, thân thể của ngươi như thế nào như vậy bị phỏng? Sẽ không phải là nóng dần lên chứ? Không được, xem ra ta cũng cần hảo hảo mà cho ngươi kiểm tra một chút, cũng không nên bị thương thân thể mới tốt. Thông qua khoác lên muội muội trên người cánh tay, Khải Sắt Lâm Cở Dị Sở Phở Cầm có thể cảm giác được có chút nóng lên nhiệt độ. Tại khuôn mặt lộ ra một chút hiểu rõ dáng tươi cười về sau, trong giọng nói lại là dẫn một vẻ kinh ngạc mở miệng hỏi, đồng thời thân thủ đem Tam công chúa thân thể ôm vào trong ngực, muốn đi sờ chạm thử trán của nàng. Không có. Ta không sao tỷ tỷ, thật sự, ta nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Ta không có chuyện gì nữa. Bị tỷ tỷ nhẹ nhàng mà ôm đổi vào ngày thường ở bên trong Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể nhất định phải hảo hảo mà làm nũng một phen mới tốt, nhưng là bây giờ không biết vì cái gì. Phản ứng của nàng nhưng lại tương đối lớn, không được dễ rủa thân thể của mình, muốn thoát ly tỷ tỷ ôm ấp hoài bão. Nhìn ngươi cái này không nghe lời hài tử, rõ ràng cũng đã bệnh thành dạng này rồi, còn ở nơi này mạnh miệng. Bất quá cũng may, cái này hẳn không phải là phát sốt, cái chán không có nhiều bị phỏng đâu rồi, ta biết đây là có chuyện gì, muốn hay không, ta tới giúp ngươi hảo hảo trị trị. Vừa nói, nhị công chúa trái tay ôm lấy muội muội Mạn Ni có thể thân hình. Vốn đặt ở nàng cái chán tay phải nhưng lại theo đối phương bóng loáng sau lưng của một chút xíu hướng phía dưới du tẩu, mà theo tay phải của nàng động tác, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể đã bắt đầu nhịn không được run lên một cái, cả khuôn mặt gò má đều là đỏ tới rồi bên thai bộ vị, lộ ra cực kỳ mẫn cảm. Ta không có bệnh. Đừng, không được, tỷ tỷ, van ngươi không thể. Không thể cái gì? Tỷ tỷ đây chính là trị bệnh cho ngươi đâu rồi. Thuận tiện trừng phạt ngươi một chút vừa mới lén lén lút lút hành vi ổ. A nghe đến đó, Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể thân thể càng là nhận không ngừng run rẩy một chút, sau đó nhưng lại rốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt tỷ tỷ, cắn môi mở miệng nói, ta. Cho dù ta không cẩn thận thấy được, nhưng là, tỷ tỷ cũng không phải như vậy nói dối a, chúng ta Đông Âu Liên minh nào có cái gì thánh nữ a, ngươi. Nếu giờ phút này Lãnh Ngạo đứng ở chỗ này đã nghe được một câu nói kia, chỉ sợ sẽ có vẻ hết sức kinh ngạc rồi, trước khi nhị công chúa Khải Sắt Lâm Cở Dị Sở Phở Cầm tội nghiệp nhìn xem ánh mắt của mình, hơn nữa trên tay viên kia thủ cung xa, nhưng mà trượt chân để cho Lãnh Ngạo đều đã tin tưởng nàng, không có thật sự hoàn toàn phá thân thể của nàng. Khẽ cười một tiếng, nhị công chúa bây giờ trên mặt đã là nổi lên như là mẹ con vậy mỉm cười, cái dạng này có lẽ ngoại nhân rất khó có thể chứng kiến, một cái như là thiền tiên bình thường thánh khiết cô gái xinh đẹp, lại là có thể ở trong đấy lòng hiển lộ ra như là ác ma vậy mỉm cười, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là rất khó tưởng tượng đấy. Ha ha ha. Rốt cục vẫn phải thừa nhận đây này người cô gái nhỏ này, như thế nào, nguyên lai ngươi sớm như vậy trước khi cũng đã núp ở ngoài cửa nhìn lén. Ngay cả ta thuận miệng địa đặt thánh nữ chuyện tình cũng biết rồi, ta chỉ là muốn nhìn xem người nam nhân kia phản ứng mà thôi, ai biết hắn vậy mà. Phi, không nói cái này, tại ngươi cô gái nhỏ này trước mặt của đều ném đi một lần mặt. Đàng hoàng nói cho tỷ tỷ, chứng kiến ta bị người nam nhân kia khi dễ thời điểm, trong lòng của ngươi phải hay là không cảm giác được đặc biệt hưng phấn, hận không thể chính mình mà chuyển biến thành chứ. Tiến tới đối phương bên hai, nhị công chúa trên mặt của còn là dẫn cái này chủng ma nữ vậy dáng tươi cười, dùng mang theo vô hạn dụ hoặc giọng của mở miệng nói ra, thứ hai thì là sắc mặt càng thêm đỏ chóng mặt thêm vài phần, liều mạng lắc đầu, nhưng lại không nói một lời, hoặc là nói đã nói không ra lời. Bởi vì tỷ tỷ tay phải đã cơ hồ rời khỏi của nàng váy đáy ngọn nguồn, cái kia sớm đã ướt đẫm nhưng lại không kịp xử lý địa phương, tại nhị công chúa trước mặt của không chỗ nào che giấu. Ha ha ha, cô gái nhỏ, cũng đã như vậy ở mức cơ chứ. Cái này giống như không phải trong thời gian ngắn có thể tạo thành a, ngươi xem một chút, toàn bộ nội quần đều đã không có sắp bị ngươi làm cho ướt đẫm, thật sự là dâm đãng, thầm nghĩ muốn bó tay rồi chứ. Kỳ thật, lúc kia ngươi cũng có thể đẩy cửa tiến đến a. Không chuẩn Lãnh Ngạo mình chủ còn có thể hưởng thụ một hồi tỷ muội chúng ta hai người song phi nha. Ý a a a a. Tỷ tỷ, ngươi. Ngươi đừng nói nữa, xấu hổ, mắc cỡ chết người ta rồi. Nhanh, nhanh lên thả ta ra, van cầu ngươi, ta biết sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Cầu xin tha thứ nhìn xem tỷ tỷ của mình, hiện tại Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể trên mặt của đã tràn đầy cầu khẩn thần sắc, nàng không biết mình còn có thể bảo trì thanh tỉnh bao nhiêu thời gian, đối với nàng mà nói. Chứng kiến trước một màn kia đã là đầy đủ để cho nàng cảm thấy quá độ đã kích thích, hiện tại lại là tại lửa nóng cảm giác không có chút nào biến mất dưới tình huống bị tỷ tỷ như vậy trêu chọc, trời biết lại tiếp tục như thế, nàng sẽ biến thành cái dạng gì, càng làm cho nàng có chút. Hỏng mất là, giờ phút này trong đầu của nàng đã không nhịn được nhớ tới vài ngày trước cái kia buổi sáng, thấy được Lãnh Ngạo cùng cô chuyện tình về sau bị nữ hoàng trừng phạt tình cảnh. Như thế nào, ngươi còn muốn có lần nữa? Xấu cô nàng, ngươi là nhìn lén thượng ẩn hay sao? Kỳ thật ta biết ta, cô cùng ta lẫn nhau an ủi thời điểm, ngươi nhiều lần đều ở ngoài cửa nghe lén đi, ngươi thật sự cho là mình ẩn nút tốt lắm, chúng ta một lần đều không có phát hiện sự hiện hữu của ngươi sao? Ha ha ha! Ta! Các ngươi! Chòe nụ à toài! Nét lần té này Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể biểu hiện trên mặt đây chính là phải nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, có kinh hoàng, có ngượng ngùng, càng có những thứ khác các loại phức tạp tình cảm, nói quanh co lấy nhưng lại nói không nên lời một câu đầy đủ, cũng thừa dịp nàng thần trí nhận lấy to lớn phập phồng thời điểm, nhị công chúa đã thân thủ đưa nàng đã sớm ướt nhẹp tiểu nội quần cởi ra, đồng thời vung lên nàng làn váy, vô hạn tốt đẹp chính là phong quang hoàn toàn hiện ra ở Khải Sắt. Lâm Cờ Dị Sọ Phở cầm trước mặt của, nếu như hiện tại có một người nam nhân đứng ở chỗ này mà nói, trước mắt điều này khiến người ta mặt đỏ tim đập một màn đủ để khiêu chiến bất luận cái gì một người nam nhân bình thường thần kinh. Mạn Nhi có thể, hiện tại tiểu thành thành thật thật phối hợp ta đi, buổi sáng hôm đó cô chỉ là hơi chút điều dạy ngươi hạ xuống, kỳ thật còn có rất nhiều thủ đoạn có thể làm cho một nữ nhân đang đối mặt đồng nhất tính những nữ nhân khác trước mặt cảm nhận được khoái hoạt ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta tiểu sẽ khiến ngươi thoải mái đã quên mình là ai nha. Vừa nói, Khải Sắt Lâm Cờ Dị Sọ Phở cầm đã tiến tới hôn lên môi của đối phương. Hai tay một chút xíu đem muội muội trên người quần áo lui xuống dưới, toàn bộ trong phòng độ ấm cũng bắt đầu không ngừng bay lên, chỉ có điều này khiến người ta kinh tâm động phách tuyệt diệu chẳng cảnh, lại là không có bất kỳ một người đứng xem có cái này may mắn thấy được. Mà cùng một thời gian, lại một lần nữa quay trở về tới phòng hạm trưởng Lãnh Ngạo nhưng lại theo hạm trưởng miệng ở bên trong lấy được một cái tin tức mới nhất. Cái gì? Ngươi nói cái kia Bundesliga sao không phải bình thường tinh cầu, trăng rằm số không thể gần gũi quá. Cái này là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ lại còn muốn dừng lại ở phía xa để cho tự chúng ta điều khiển robot bay qua hay sao? Thật sự là thật xin lỗi Lãnh Ngạo minh chủ, cũng trách chúng ta thời điểm mới bắt đầu không có làm rõ ràng tình huống. Cái này Bundesliga sao sở dĩ không thích hợp tiến hành cải tạo đến làm cho nhân loại hoặc là những sinh vật khác ở nguyên nhân cũng ở nơi đây. Trên cái tinh cầu này có một loại tên là hoàng kim cương vật chất. Loại này vật chất là chế tạo chiến giáp, robot thậm chí là chiến hạm còn có tàu mẹ tuyệt hảo tài liệu. Nhưng là cùng này tương đối, nó cũng đồng dạng có một loại thợ. Phân trí mạng tính phóng xạ vật chất, nếu như không có trải qua đặc thù xử lý lời nói, loại này vật chất sẽ đối với sinh vật thể, hoặc là những thứ khác vật chất cấu tạo sinh ra to lớn tổn thương. Coi như là chúng ta bản thân có thể dựa vào chiến giáp bảo vệ được chính mình. Nhưng là cái này trăng rằm số lại cũng có thể bị cái loại này tính phóng xạ rất mạnh vật chất phá hủy nội bộ kết cấu, ảnh hưởng tàu mẹ sử dụng tuổi thọ, chỗ bằng vào chúng ta cần dự phòng loại chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có thể làm cho trăng rằm số dừng lại tại khoảng cách an toàn bên ngoài, không thể hộ tống Lãnh Ngạo minh chủ các ngươi cùng đi rồi. Bây giờ Lãnh Ngạo bởi vì là một cái liên minh minh chủ, bản thân vừa có thập phần thực lực khủng bố, cho nên đối mặt hắn chất vấn, lao hạm trưởng vẫn là có vẻ hơi khẩn trương bất an, một bên không ngừng mà hướng về Lãnh Ngạo túi đầu bồi tội, trong giọng nói cũng là lộ ra hết sức tôn kính sợ hãi, e sợ cho bởi vì trước khi đến một cái sơ sẩy dẫn tới cái này một tên gia hỏa khủng bố bất mãn. Hoàng Kim Cương. Còn có loại vật này. Nếu như nói loại đồ chơi này có như vậy nguy hại lớn, vì cái gì những quái vật kia còn có thể tại trên cái tinh cầu kia qua lại. Hơn nữa liền lão đầu đều phải xa như vậy chạy tới tiến về trước trên cái tinh cầu kia. Chết tiệt, sự tình thật đúng là một kiện so một kiện muốn khó giải quyết. Được rồi, chuyện này cũng không thể trách các ngươi, đều tại ta đi quá gấp. Coi như là điều khiển robot vậy cũng có thể rất nhanh đến trên cái tinh cầu kia đấy, chỉ có điều ta không có đem mình phở dễ đồn cùng một chỗ mang tới. Chỉ có thể mượn các ngươi cơ giáp. Chứng kiến Lãnh Ngạo chưa từng có phân trách tự trách mình, lão hạm trưởng lập tức lộ ra vô cùng may mắn cùng kinh hỉ, liên tục gật đầu trả lời, vâng. Đa tạ Lãnh Ngạo minh chủ lý giải. Về phần mùa, chỉ cần minh chủ không chê chúng ta bình thường robot, tiêu không có vấn đề, trên mẫu hạm vẫn xứng chuẩn bị đồ dự bị ER cấp robot, cũng là chúng ta có thể cung cấp đẳng cấp cao nhất cơ giáp, không biết Lãnh Ngạo minh chủ có thể hay không chú ý. Bởi vì biết rõ Lãnh Ngạo cơ giáp của mình nhưng mà đẳng cấp vượt qua đã biết đẳng cấp cao nhất Z cấp chiến chính là thần cấp robot, cho nên nói nảy sinh mình có thể cung cấp robot, lão hạm trưởng trong tiềm thức vẫn còn có chút lo lắng. Chương 501, thẩm tra theo tạp Phu Man. Không sao, ta cũng vậy không trông cậy vào dựa vào các ngươi robot đi chiến đấu và vân vân, chỉ cần bay qua một đoạn này không gian vũ trụ tiểu đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào lực lượng của mình tại trong không gian vũ trụ phi hành đến cùng vẫn còn có chút tiêu hao. vẫn là điều khiển robot đến phương tiện một ít. Chẳng hề để ý phất phất tay, lãnh đạo cũng không phải để ý đối với mới có thể cung cấp cho mình tạm thời sử dụng robot là cấp bậc gì, hắn vốn là không có nghĩ qua phải dựa vào robot đến tiến hành chiến đấu, cho nên lúc này đây tiến về trước Bundesliga sao mới không có mang lên phở dễ đổm, mà là đưa nó an trí tại Đông Âu Liên minh trong hoàng thành. Nếu không phải đã được biết đến Bundesliga sao bên trên cái loại này cái gọi là hoàng kim cương đặc biệt tính phóng xạ tổn thương, hắn còn tưởng rằng lúc này đây liền robot đều không cần dùng đến. Nghe được câu trả lời này, lão hạm trưởng cuối cùng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng là bởi vì lãnh ngạo bản thân không thế nào ưa thích tự cao tự đại, cho nên đối với loại chuyện này mới sẽ không chú ý. Nếu đổi thành Bắc Mỹ Liên minh minh chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư gặp chuyện như vậy, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, chỉ sợ căn bản sẽ không tiếp nhận chính mình sử dụng có nhục thân phận EZ cấp robot. Thà rằng tiêu hao một ít tự thân lực lượng cũng phải dựa vào mình chiến giáp thể hiện rồi. Năm ngày rất nhanh sẽ vượt qua, nhưng mà để cho lãnh ngạo cảm thấy có chút tiếc nuối là, từ khi ngày thứ nhất thời điểm nhị công chúa Khải Sắt Lâm Cờ Dị Sọ Phở Cầm chủ động đưa tới cửa về sau, phía sau 4 ngày nàng và muội muội Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể toàn bộ đều đóng chặt cửa phòng không đi ra, lãnh ngạo trong nội tâm tự cho là đối với nhị công chúa hổ thẹn, cũng không dám đi quấy rầy bọn họ, cho nên kế tiếp 4 ngày thời gian vượt qua vẫn tính là vững vàng, chỉ có điều, chỉ sợ lãnh ngạo đánh chết đều sẽ không nghĩ tới, nếu như dã tâm của hắn cùng bá đạo vô sỉ cường đại trở lại một chút như vậy, quả quyết thối lui hai cái công chúa cửa phòng vào xem mà nói, như vậy thu hoạch tiểu rất lớn rồi. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Phát hiện hoàng kim cương tính phóng xạ vật chất, trăng rằm số khẩn cấp bách ngừng. Toàn bộ viên chú ý, chuẩn bị cách hạm. 5 ngày sau đó cái này sáng sớm, lãnh đạo còn tại thuyền của mình bên trên ngủ một giấc dài, nhưng lại đã nghe được trăng rằm số phía trên tiếng cảnh báo chói tai vang lên, cùng với vài ngày trước lao hạm trưởng nói cho hắn biết như vậy. Bởi vì kiêng kỵ Bundesliga sao bên trên hoàng kim cương tính đặc thù có thể, trăng rằm số chỉ có thể chạy đến vị trí này khẩn cấp dừng lại, kế tiếp không sai biệt lắm 1 vạn năm ánh sáng lộ trình, cần chính bọn hắn lái robot phi hành đi qua, dùng thông thường. Cơ giáp tốc độ, muốn toàn bộ viên lên Bundesliga sao, ít nhất còn cần tại trong vũ trụ phi hành lưỡng ngày, bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai để cho bọn họ tới thời điểm không có làm tốt nguyên vẹn điều tra chuẩn bị, muốn là dẫn phòng ngừa cùng ngăn cách phóng xạ trang. Bị tới cũng sẽ không có loại phiền toái này rồi. Chỉ có điều, cho dù lúc này đây không có mang lấy mình phở dễ đổ một khối đến đây, nhưng là côn lôn kính cái này dùng tốt nhất cựu châu thần khí lãnh ngạo nhưng lại tùy thời ngốc ở trên người đấy. Khi tiến vào Đông Âu Liên minh tạm thời cho hắn mượn sử dụng robot Minh Nguyệt Chi về sau, lãnh ngạo cũng không có muốn cùng những cái kia từ đi tới 1 vạn bộ đội cơ giáp cùng một chỗ hành động ý tứ, lại nói tiếp lúc này đây đến đây dò hỏi tạp phu man giáo sư chuyện tình, cũng chậm trễ không ít thời gian. Hắn cũng không làm được chờ đợi thêm nữa, cho nên khởi động robot về sau, lãnh ngạo lấy ra mình côn lôn kính cùng sau lưng cuối cùng ra cửa hai cái công chúa về đến 1 tiếng về sau, dẫn đầu phá không mà đi, dựa vào côn lôn kính không gian thuấn di thần lực, hắn tiến về TR. Ước cái chỗ kia chỉ cần không đến 5 phút tiểu có thể làm được đấy, đây là tính toán tọa hạ cơ giáp năng lực chịu đựng mới có thể chậm lại không gian thuấn di tốc độ, nếu không nếu như là bằng vào phở dễ đồ mẹ kiếp năng lực chịu đựng, một chút như vậy khoảng cách. Bất quá là trong chớp mắt là có thể đến được rồi. Cái chỗ này, còn thực không phải bình thường hoang vu a. 3. Khó trách muốn nói là một tử tinh rồi. Cái kia bầy quái vật, còn thật sự có thể sinh tồn ở trong môi trường này xuống hay sao? Nhất mã đương tiên đi tới Bundesliga sao thượng diện về sau, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến cái tinh cầu này mặt ngoài, để lãnh đạo có chút cảm thán tự nhủ, không giống với bình thường tinh cầu trời xanh mây trắng bao trùm lấy tầng khí quyển bộ dáng. Cái tinh cầu này mặt ngoài khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa mặt đất, đừng nói là tầng khí quyển rồi, tinh cầu không sai biệt lắm mấy trăm năm ánh sáng trong phạm vi, ngay cả đám khỏa hoàn hảo không chút tổn hại bình thường tinh cầu đều không có. Tất cả đều là tổn hại không còn hình dáng phiêu phù ở trong không gian vũ trụ, duy nhất hoàn chỉnh coi như là cái này một khỏa tinh cầu rồi, nhưng là tuy nhiên nguyên vẹn, nhưng mà là cả tinh cầu mặt ngoài bày biện ra một loại thất bại màu vàng đất sắt thái, tìm cả buổi, lãnh ngạo cũng cờ hở. Ông có phát hiện vậy có lấy cực lớn phá hư tính hoàng kim cương ở địa phương nào? Hán ba, người kia sẽ không phải là lửa phỉnh ta chứ? Cái tinh cầu này nhìn về phía trên như vậy rách mướp, màu sắc cảm đạm, nơi đó có cái gì hoàng kim à? Hơn nữa, ta cũng không có phát hiện dị thường gì năng lượng phóng xạ a. Nhìn chằm chằm trước mắt trên cơ giáp trước mặt màn hình nhìn hồi lâu, biểu hiện cũng chỉ có hết thể bình thường, bất kể là cái gì dụng cụ đều không có phát ra cái gì cảnh báo. Muốn nói là cơ giáp đẳng cấp quá thấp cũng là không thể nào đấy. Dễ nói đây cũng là một trận đạt đến EZ cấp trình độ chiến thánh cấp bậc robot, không có khả năng liền có thể uy hiếp được tàu mẹ phóng xạ xạ tuyến đều dò xét không đến, nhưng là hiện tại không có phản ứng, cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chính là tinh cầu bản thân có cái gì chỗ quái dị, hoặc là chính là những cái được gọi là hoàng kim cương đã trên cơ bản đều biến mất. Mặc kệ, dù sao ta cũng không phải là vì loại đồ vật này tới, hay là trước đi xem có hay không lao đầu tử tung tích tốt rồi. Không phải nói trên cái tinh cầu này tồn tại lao đầu robot sao? Là ở địa phương nào? Lầm bầm lầu bầu một biết, lãnh ngạo lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những. Nay chuyện loạn thất bắt tao, cái gì hoàng kim cương cũng tốt vẫn là những cái. Kia quái vật cũng tốt toàn bộ đều không phải của hắn mục đích chủ yếu, hắn sẽ đi tới nơi này cái tinh hệ, cái tinh cầu này tiểu chỉ là vì tạp phu man giáo sư một cái cầu cứu tin tức mà thôi, cho nên nhiệm vụ thiết yếu, chính là dò hỏi tạp phu man tung tích, sự tình khác tạm thời có thể đứng sang bên cạnh. Nhưng mà tuy nhiên trong nội tâm đã có mục tiêu rõ rệt, nhưng là nhìn một cái tinh cầu này hoang vu hơn nữa cơ hồ không có gì chỗ bất đồng tùy cơ hội phân bố, thật sự là để cho hắn có một loại không có đường nào cảm giác. Nhưng là bây giờ đi liên hệ Đông Âu người trong liên minh cũng hơi muộn mất rồi, hắn không có khả năng đạt được chính xác tọa độ, rơi vào đường cùng hắn đành phải một lần nữa khởi động cơ giáp của mình, tìm đúng một cái phương hướng bay đi, muốn dùng cơ giáp dò xét tính. Đến hảo hảo mà tiến hành một phen thảm thức tìm tòi. Nhưng mà đồng nhất lần nữa khởi động, hắn rốt cục cảm thấy không đúng. Ồ, đây là có chuyện gì? Vậy mà đã không có dò xét tín hiệu. Giá nhất giá robot là thứ hàng nhập lậu hay sao? Không đúng. Vừa mới vẫn là hảo hảo mà. Chẳng lẽ nói. Nghĩ lại, lãnh đạo đã có chút ít đã minh bạch, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang về sau, đem robot trên hai tay hai cái pháo laser phát xạ khẩu chỉnh tề nhắm ngay phía dưới mặt đất, trầm giọng nói, xem ra ta là bị ngươi mặt ngoài cho lừa gạt ta. Cho ta hiển lộ ra chân diện mục đến đây đi. Đợt lạt mạ trung lượng pháo phóng ra. Và ảnh. Theo hai bó lam chùm sáng màu trắng theo trong cơ giáp phóng ra mà ra, trực tiếp xuyên thấu robot chính phía dưới một miếng đất lớn mặt, sụp đổ nham thạch dưới đáy, nhưng lại rốt cục cho thấy cái này một khỏa tinh cầu chân chính diện mục, từng đạo chói mắt hào quang vàng nóng theo những khe hở kia bên trong để lộ ra, khi dọn dẹp ra một mảng lớn đất trống về sau, lãnh ngạo cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn đấy, không còn là trước khi cái kia. Thất bại màu vàng đất sắc thái thổ địa, mà là sáng bóng chói mắt, thập phần hoàn mỹ kim hoàng sắc sắc thái mặt đất, vừa vặn ứng hỏa hoàng kim hai chữ. Cái gọi là hoàng kim cương, đích thật là danh bất hư truyền. Nguyên lai là cái này tốt. Khó trách ta robot dụng cụ dò xét sẽ mất đi hiệu lực, loại này tính phóng xạ, lại vẫn mang theo khủng bố như thế quấy nhiễu tín hiệu năng lực. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản cảm giác không thấy cái loại này phóng xạ năng lượng. Dấu ở thông thường kim sắc quang mang bên trong cùng nhau phát ra, thật đúng là một loại lợi hại vật chất. Hơn nữa, cái này độ cứng cũng là khá là khủng bố a. Đã nhận lấy của ta hai phát tợ lạt mạ trung lượng pháo thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. 3. Đây chính là thiên đại bảo bối A. Đông Âu liên minh để đó lớn như vậy một cái tinh cầu bảo bối, vậy mà không hiểu được lợi dụng sao. Lãnh đạo một bên khiếp sợ nhìn xem dưới đáy một màn này, một bên nhịn không được âm thầm tán thưởng mà bắt đầu. Kỳ thật hắn đây là có chỗ không biết, mặc dù biết hoàng kim cương công hiệu, nhưng mà là vì vậy tinh cầu khoảng cách Bình Dương tinh hệ trung tâm thật sự là quá xa một ít. Trung quanh mấy trăm năm ánh sáng trong phạm vi lại là không thể nào có cái gì tinh cầu hoàn hảo tồn tại hạ đi, cho nên Đông Âu Liên minh mặc dù là cố tình sử dụng hoàng kim này cương, cũng là không có quá nhiều nhân lực vật lực đến xử lý chuyện này, huống chi Đông Âu Liên minh chiếm cứ nhiều như vậy cái tinh hệ bên trong, tính năng không thể so với hoàng kim cương kém bao nhiêu, nhưng lại không có loại này kinh khủng phóng xạ vật chất tài liệu cũng là không ít, cho nên cái tinh cầu này tiểu từ bị quên lãng. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện tạp phu man mất tích cùng những cái kia tích dịch nhân quái vật qua lại chuyện tình, chỉ sợ Đông Âu Liên minh đều nhanh muốn quên mất còn có hoàng kim cương loại vật này tồn trên cái tinh cầu này rồi, đây cũng là vì cái gì bọn hắn ngay từ đầu sẽ xem nhẹ điểm này nguyên nhân chỗ. Nhìn sâu một cái kia chói mắt màu vàng về sau, lãnh đạo cũng là đã minh bạch vì cái gì những này vật chất mặt ngoài sẽ bị bao phủ ở nguyên nhân, những cái kia đặc thù kim loại vậy mà tồn tại một ít hấp dẫn đặc tính. Có thể đem chút ít thông thường nham thạch một chút xíu bám vào mình mặt ngoài, gần như vậy chỉ trong chốc lát, cái kia cửa động đã cơ hồ bị bao trùm một nửa diện tích, mà hoàng kim cương thì là thông qua tính phóng xạ xạ tuyến phá hư nham thạch nội bộ kết cấu, để cho nham thạch cũng ở vào một loại bị tử vong trạng thái, che kín rồi tinh cầu vốn là quang huy, cho nên chợt nhìn đi qua, cái này Bundesliga sao chỉ là một khóa thất bại. Tinh cầu mà thôi, không có bất kỳ chỗ đặc thù, thật tình không biết chỉ có phá vỡ cái này hư giả biểu tượng mới có thể nhìn trộm đến cái tinh cầu này chân chính bí mật. Chương 502, kinh biến. Tập kích. Bởi vì Hoàng Kim Cương che giấu, Lãnh Nạo cuối cùng không hề đơn độc bắt đầu trước hành động. Trên cái tinh cầu này bất kỳ thông tin dò xét thiết bị tất cả đều sẽ mất đi hiệu quả, đặc biệt càng tiếp cận Hoàng Kim Cương hàm lượng cao vị trí, loại ảnh hưởng này thì càng mãnh liệt, cho nên Lãnh Nạo biết mình nếu như ly khai chỗ đứng yên vị trí, không chuẩn lại muốn tìm được Đông Âu người trong liên minh liền cần hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể rồi, dù sao cái này Bundesliga sao thể tích. Nhưng mà không có chút nào tiểu. Đơn giản tại bốn phía đi dạo mấy vòng mấy lúc sau, Lãnh Nạo yên tĩnh cùng đợi Đông Âu liên minh bộ đội cơ giáp đến đây. Tại hai cái công chúa dưới sự dẫn dắt, đồng nhất chi vạn người số lượng bộ đội cơ giáp cuối cùng là không có kéo dài vô cùng lâu, không sai biệt lắm một ngày rưỡi tả hữu thời gian, đều đã đáp xuống trên cái tinh cầu này. K. Lãnh Nạo minh chủ, mục đích của chúng ta tuy nhiên bất đồng, nhưng là ngươi đã tiếp nhận nữ hoàng thỉnh cầu, muốn tại không ảnh hưởng chuyện của ngươi điều kiện tiên quyết tận khả năng đến giúp chúng ta Đông Âu liên minh dò xét cái tinh cầu này, cái này một tia hy vọng ngươi không được quên rồi. Hàng rơi trên mặt đất về sau. Thấy được Lãnh Nạo thân ảnh nhị công chúa Khải Sắt Lâm cờ dị sọ phở cầm tuyệt miệng không đề cập tới giữa hai người việc tư, mà là dùng một loại công thức hóa khẩu khí đối với Lãnh Nạo mở miệng nhắc nhở, lại nói tiếp lúc này đây Đông Âu liên minh điều động tới quân đội cũng không phải rất nhiều, một vạn số lượng robot chiến sư quân đội nếu gặp thực lực vô cùng đối thủ cường đại, rất dễ dàng sẽ toàn quân bị diệt rồi, mà theo sau bọn hắn cùng một chỗ đến đây Lãnh Nạo. Hiển nhiên là lớn nhất bảo đảm. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại Lãnh Nạo xem ra cái này nhị công chúa tất nhiên là trong nội tâm đối với mình làm những chuyện như vậy còn có phẫn nộ, cho nên cố ý như vậy lạnh như băng đối đãi chính mình. Nếu chung quanh không có người bên ngoài tồn tại, có lẽ Lãnh Nạo còn không sẽ như thế xấu hổ cùng không biết làm sao. Hắn có rất nhiều phương pháp đến để cho cái này tiểu nữ nhân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng là hết lần này tới lần khác tại trước mắt bao người, hắn cũng không tiện làm những gì. Yên tâm đi nhị công chúa, đã ta chính miệng đã đáp ứng Khải Sắt Lâm nữ hoàng, sẽ đem lời hứa của mình thực hiện đến cùng. Chỉ cần ta có thể trên cái tinh cầu này tìm kiếm đến già đầu tung tích, ta liền sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi tìm kiếm có quan hệ những quái vật kia tung tích, bất quá về phần đến cùng có thể hay không tìm đến, ta nhưng cũng không dám bảo đảm, các ngươi tốt nhất không nên ôm có quá nhiều hy vọng mới tốt. Mọi thứ cũng không có thể nói quá tuyệt đối rồi, coi như là thực lực mạnh như Lãnh Nạo cao thủ như vậy, cũng không dám cam đoan mỗi một việc đều có thể hoàn thành tốt lắm. Nếu như chỉ là sau đó cho hắn cùng người nào đi chiến đấu, vậy cũng được không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là tìm kiếm, thăm dò loại này sự tình, hắn tiểu không có chút tự tin nào rồi. Cái này tiểu không cần Lãnh Nạo minh chủ lo lắng, nếu quả như thật không có gì hữu dụng phát hiện, đối với chúng ta mà nói có lẽ ngược lại sẽ là một chuyện tốt rồi. Ít nhất nói rõ tình huống không có nghiêm trọng như vậy. Dừng một chút, cũng không cho đối phương tiếp tục cơ hội mở miệng. Ôm chính mình hai tay nhị công chúa đã xoay người sang chỗ khác quay mắt về phía một đám thuộc hạ, trầm giọng nói, tốt rồi các vị, nên là chúng ta thời điểm hành động. Trên cái tinh cầu này chúng ta có lẽ không sử dụng được cái gì máy thăm dò đến giúp chúng ta, nhưng là cho dù sử dụng chúng ta cặp mắt của mình, cũng phải cấp ta trở mình lượt cái tinh cầu này. Muốn là thật tồn tại cái loại này buồn nôn quái vật, một tên cũng không để lại hết thể cho ta tiêu diệt. Nghe rõ chưa? Giờ khác này Khải Sắt Lâm cờ dị sọ phở cầm bày ra giỏi giang cùng khí phách, mới chính thức còn giống là một thành viên hoàng thất nên có tư thái. Tại thuộc hạ của mình trước mặt, Khải Sắt Lâm cờ dị sọ phở cầm lớn có một loại nữ hoàng phiên bản bộ dáng, tại trước mặt nàng một vạn cái Đông Âu liên minh chiến sĩ, đều nhịp giống một câu vâng, thanh âm lớn để cho Lãnh Nạo cũng nhịn không được nhíu mày, âm thầm cảm thán nữ nhân cuối cùng là có nhiều loại diện mục phức tạp động vật, chắc hẳn những này thông thường chiến sĩ đánh chết cũng không nghĩ ra vị này hai công chúa điện hạ chân chính bộ dáng là cái dạng gì nữa trời đấy. Nghĩ tới ngày đó đang nhìn nguyệt số bên trên cảm thụ đối phương chặt khít cúc cửa cảm giác, Lãnh Nạo liền không nhịn được liếm liếm bê môi của mình, lộ ra một tia cười tà. Cũng may hiện tại hắn thân ở chiến giáp bên trong, không ai thấy được nét mặt của hắn. Mà theo nhị công chúa cái này ra lệnh một tiếng, tất cả chiến sĩ cũng đã một lần nữa về tới cơ giáp của mình bên trong. Một vạn người chia làm 10 cái phân đội nhỏ, mỗi một vs 1.000 người hướng về 10 cái phương hướng bất đồng mà đi, mà hai vị công chúa thì là không có tách ra hành động, lựa chọn một cái trong đó phân đội nhỏ về sau, cũng là lái cơ giáp của mình đi theo, còn lại Lãnh Nạo một người tại nguyên châu ngu ngơ một hồi, lắc đầu lựa chọn một cái trong đó phân đội nhỏ phương hướng. Ly Khai đi theo tiến về trước, bất quá nhưng lại cố ý cùng cái kia hai cái công chúa tách ra hành động. Hán ba, cái chỗ này thực không phải bình thường chênh lệch, đều bay ra mấy vạn cây số đi à nha. Nhưng mà dưới đáy tình cảnh nhưng lại liên miên bất tận khanh khanh hoa hoa mặt đất. Cái gì đó đều không có, nếu ta là những quái vật kia thủ lĩnh, cũng sẽ không lựa chọn ở nơi như thế này đóng trại chứ. Thật không biết lao nhân kia đến nơi này tới làm cái gì. Nên không phải là vì cái kia cái gì hoàng kim cương chứ. Nhưng mà loại đồ vật này Đông Âu Liên minh cũng còn là khai thác một chút, muốn có được, không cần phải tự mình tới chứ. Phi hành thêm vài phút đồng hồ về sau, ngồi ở khoang điều khiển bên trong Lãnh Ngạo đã không nhịn được tự mình mang lên. Không ngoài sở liệu cái này cái gọi là Bundesliga sao thượng diện đừng nói là sinh vật rồi, ngoại trừ cái kia đầy đất cục đá vụn cùng không mặt đất bằng phẳng, tối đa tính cả dấu ở những cái kia dưới mặt đá trước mặt hoàng kim cương, còn lại lại là vật gì đều không thể nhìn thấy, không có cây cối, không có bùn đất, càng không có rộng lớn công trình kiến trúc, như vậy một cái không khí trầm lặng tinh cầu, sẽ có cái gì giống có hứng thú này cùng năng lực ở lại, đó mới gọi là có quỷ rồi. Tất tất tất. Cũng liền tại Lãnh Ngạo oán trách vài câu thời điểm, trên cơ giáp trước mặt cảnh cáo hệ thống nhưng lại đột nhiên mà vận tắc lên, từng tiếng bén nhọn tiếng vang truyền vào Lãnh Ngạo song trong tai, chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo có chút nghi hoặc nhìn trước mặt mình trống rỗng màn hình, thói quen tại trong cơ giáp xuyên thấu qua hiển kỳ bình mạc đến quan trắc bên ngoài uy hiếp nơi phát ra chính hắn lúc này đây lại là không thấy gì cả. Giang giác. Và. Ảnh. Chỉ là khi hắn ngốc ngẩn người cái này mấy giây bên trong. Liên tiếp quái dị tiếng vang đã theo bên ngoài truyền tới, thậm chí còn Lãnh Ngạo cảm giác được cơ giáp của mình một hồi lay động kịch liệt, phảng phất cơ giáp phần lưng chở khách bên trên cái gì những vật khác bình thường, có chút không ổn định lay động, lần thế này, cuối cùng là để cho Lãnh Ngạo phản ứng lại. Chết tiệt, đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người coi chừng. Mặc dù không có biện pháp sử dụng tín hiệu thông tin, nhưng mà là xuyên thấu qua cơ trên kệ mang theo la lên thức thông tin tiếp nhận hệ thống, tại cự ly ngắn ở trong. Vẫn là có thể mượn cùng loại với nói chuyện với nhau phương thức đến tiến hành trao đổi, mở ra loa phóng thanh Lãnh Ngạo lớn tiếng hướng về bên cạnh thân 1000 cái robot chiến sư đưa ra cảnh cáo, có thể là của hắn cái này để tỉnh lại hơi trễ, vừa mới trong nháy mắt đó, đủ để đối với toàn bộ bộ đội cơ giáp cấu thành tổn thất. Thật lớn. Theo liên tiếp bạo tạc nổ tung cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà từ chung quanh vang lên, Lãnh Ngạo cuối cùng là ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, mở ra cơ giáp khoang điều khiển cửa khoang. Về sau, vừa định muốn từ bên trong một nhảy ra, lại phát hiện ba chi sắc bén móng vuốt thép xuyên thấu qua mở ra cửa khoang vậy mà trực tiếp muốn hướng về chính mình bắt tới. Hừ muốn chết. Trong cơn tức giận, Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, cũng không né tránh, một quyền hướng về đối phương móng vuốt đập tới, cường đại đại địa thuộc tính lực lượng trải rộng tại hữu quyền của hắn phía trên, lập tức đem cái kia ba con móng vuốt thép đánh thành phấn vụn, kèm theo một hồi bén nhọn tê tê tê tiếng kêu thảm thiết, một cái toàn thân đại bộ phận là màu trắng. Nhưng là có chút địa phương đã xuất hiện một tia bóng người màu xám rơi xuống khỏi giữa không trung. Thống khổ trên mặt đất lan lộn, đúng là trước đây không lâu ở trên trời duyên sao bên trên mới nhìn đến trôi qua những cái. Kia ngoại hình cùng loại tích dịch nhân quái vật. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Lúc nào, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy? Đi ra bên ngoài dùng cặp mắt của mình quan sát thời điểm, Lãnh Ngạo lại là có chút sợ ngây người, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Trung quanh đã tất cả đều là trắng xóa hoàn toàn cùng màu xám tương giao sắc thái, tối thiểu nhất có 6 vạn trở lên số lượng tích dịch nhân quái vật đã đem bọn hắn 1000 này người phân đội cơ giáp đoàn đoàn vây ở trung ương, mà không giống với ở trên trời duyên sao bên trên cái chủng loại kia màu trắng thân thể, lúc này đây hơn 6 vạn tích dịch nhân. Quái vật bên trong, có tiếp cận một nửa số lượng thân thể trên người hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện màu xám cho sắc thái, nói cách khác, những cái kia có một nửa vừa sinh ra còn nhỏ thể. Đã bắt đầu hướng về màu xám trắng kế tiếp giai đoạn thân thể tiến hóa, cho dù là tê. Ới lúc trước cái kia toàn thân màu xám trắng thân thể không có co tồn tại, nhưng là tiến hóa một bộ phận cái kia chút ít chừng 2 mét độ cao tích dịch nhân quái vật, đã có được thập phần phát đạt tứ chi, có thể dễ dàng nhảy lên mấy trăm mét cao không trung, đem chút ít vì dò xét mặt đất mà tầng trời thấp phi hành robot từng cái tốn rơi xuống, dùng móng vuốt sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Cái này thời gian một cái nháy mắt. Đã có vượt qua 50 khung robot chịu khổ những quái vật này phá hủy, bên trong cơ giáp sư tự nhiên cũng là không thể nào mạng sống, mà càng bi ai là, bởi vì cơ giáp hình ảnh hệ thống nhận lấy trên cái tinh cầu này hoàng kim cương phóng xạ ảnh hưởng, tạm thời không có vận tác, cho nên chỉ có thể dựa vào cặp mắt của mình quan sát chung quanh tình huống những cái kia. Cơ giáp sư tại không thích hướng dưới tình huống, đều không thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích, vậy mà tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm những gì. Tận đến giờ phút này, Lãnh Ngạo cuối cùng là có chút đã minh bạch vì cái gì những quái vật kia muốn lựa chọn cái tinh cầu này với tư cách đóng quân địa phương, có những ngày này nhưng hoàng kim cương phóng xạ hiệu quả, không nói trước đối với chúng những này giống phải hay là không sẽ có ảnh hưởng gì, đến ít nhân loại ỷ lại cái kia chút ít công nghệ cao đồ đạc, sẽ đồng đẳng với báo hỏng, thích hợp nhất chúng một loại kia dựa vào bản thể lực lượng chiến đấu quái vật tiến hành đánh lén cùng vây giết. DS ghi chiến tranh vũ trụ có liên quan sách, rất dễ dàng xem nhẹ một vấn đề, đó chính là trong không gian vũ trụ trọng lực. Về cái này điểm Lãnh Ngạo suy tư thật lâu cũng không biết như thế nào đưa nó rất tốt cân đối được, cho nên chỉ có thể thỉnh cầu hạ các huynh đệ tha thứ. Mọi người tiểu xem như tất cả tinh cầu trọng lực đều tồn tại hơn nữa đều là dùng địa cầu làm tiêu chuẩn, kể cả thời gian cũng là đồng dạng hạ. Tiểu thuyết Internet sao, cũng không cần phải như vậy tích cực ha ha, nhìn xem sảng khoái là được rồi. Mặt khác cảm ơn các vị ủng hộ, tiếp tình tiết kế tiếp, chỉ biết càng đặc sắc ổ. Chương 503, báo nổi. Một bữa định càng khôn. Địch tập kích. Toàn thể lên không. Tận khả năng trưởng khống quyền khống chế bầu trời, từ không trung dùng chờ ly tử quang thúc phản kích. Lãnh Ngạo bọn hắn bên này một màn, cơ hồ là tại toàn bộ Bundesliga sao bên trên phát sinh, chia làm 10 cái phương hướng rời đi 10 chi phân đội nhỏ, tất cả đều tại từng người con đường bên trên gặp những. Này tích dịch nhân quân đoàn tiến công. Chỗ bất đồng là, cũng không phải mỗi một chỗ đều có nhiều như vậy số lượng tiến hóa thể tham dự vào tiến công bên trong, cho nên 10 nơi địa phương gặp phải tiến công cường độ là không đồng dạng như vậy, mà thảm thiết nhất đấy, không ai qua được Lãnh Ngạo chỗ theo sau đồng nhất chi phân đội chiến trường. Vượt qua 3 vạn số lượng màu xám trắng tiến hóa thể cho dù tất cả cũng không có tiến hóa đến lúc trước thiên duyên sao bên trên cái kia một cái cao hơn 3 mét hoàn toàn bộ dáng, nhưng mà cũng đầy đủ đối với nhờ. Nờ dê cái. Kia thông thường robot chiến sư quân đội tạo thành hủy diệt tính làm thương tổn. Cũng may những. Này chiến sĩ tất cả đều là theo ngàn vạn cái trong đám người chọn lựa ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ, trải qua ngắn ngủi không thích hướng cùng mở mịt về sau, dẫn đầu tướng Lanh vẫn là kịp thời làm ra đáp lại. Theo hắn hét lớn một tiếng, tất cả robot chiến sư cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, tất cả đều liều mạng kéo động trên tay mình cần điều khiển, khống chế được cơ giáp của mình bay lên không, chỉ có tới rồi cao hơn độ cao, mới có thể tránh né những này tích dịch nhân quái vật nhảy lên thức tiến công. Rầm rầm rầm. Theo một trận đón lấy một trận robot bắt đầu hướng về cao hơn không trung bay đi, đồng thời hữu hiệu sử dụng từng người quang bắn pháo đến tiến hành phản kích, cuối cùng là đem một đám tích dịch nhân quái vật tiến công hòa hoan xuống. Nhưng mà cái này không đến 5 phút bên trong, bọn hắn trả giá cao cơ hồ có 1 phần 10, tiếp gần 100 khung robot cùng bên trong cơ giáp sư đã không có khả năng trở về phục mệnh. Tốt một đám hành động bén nhạy quái vật. Lại có thể thần không biết quỷ không hay tiểu tiếp cận chúng ta, cũng trách ta, bây giờ muốn chuyện tình nhiều lắm, vậy mà không thể kịp thời phát hiện những cái thứ này. Đáng giận. Nhìn trước mắt một màn này, Lãnh Ngạo trong nội tâm cũng là có chút ít tự trách. Kỳ thật nếu như không phải lúc trước hắn trong óc không ngừng mà nghĩ đến có quan hệ tạp phu man cùng nhị công chúa thậm chí là nữ hoàng bệ hạ những cái. Kia chuyện loạn thất bát tao, hắn căn bản không khả năng tại đối phương khoảng cách gần như vậy dưới tình huống còn không có chút nào phát giác, bởi vì sơ sẩy để cho Đông Âu liên minh mới, bỏ ra thảm như vậy đau một cái giá lớn, Lãnh Ngạo tại cảm thấy hay nấy đồng thời, cũng lần đầu tiên cảm thấy một cỗ thật sâu tức giận, bầy quái vật này tàn nhẫn thị sát khát máu bản tính, đã chọc giận hắn. Tiến công dùng chờ ly tử quang thúc đã xong chúng. Chú ý tiến công mục tiêu là những quái vật kia đầu. Còn là trước kia phát ra cảnh báo cái kia một người tướng lãnh, có thể trở thành loại này tinh nhuệ chiến đội thủ lĩnh, hiển nhiên cũng là có vài phần buồn sự cùng tâm trí đấy, không biết là đã nhận được có quan hệ những quái vật này tư chất liệu, còn là chính bản thân hắn phán đoán chuẩn xác, hắn hạ tiến công tích dịch nhân quái vật đầu mệnh lệnh, đây cũng là tốt nhất, hữu hiệu nhất tiêu diệt thủ đoạn của đối phương. Dù sao những quái vật kia không có có tâm tạng, tiến công thân thể dưới bình thường tình huống không có nhiều lần công kích là không có hiệu quả đấy. Hiu hiu hiu xíu. Đã có chính xác chỉ đạo, Đông Âu Liên minh chiến sĩ cũng là đã bắt đầu thuộc về mình phản kích, còn dư lại hơn 900 người tất cả đều nhẫn nhịn một cỗ khí không chút do dự hướng về dưới đáy cái kia một bầy quái vật đã phát động ra tiến công, từng bó một lam chùm sáng màu trắng theo trong cao không bắn thẳng đến xuống, bởi vì những quái vật kia thật sự là vô cùng dày đặc, cho nên kỳ thật không có gì nhắm chính xác tất yếu. Bình thường mỗi một vệt sáng, đều có thể xuyên thấu một cái tích dịch. Nhân quái vật đầu, mang đi tánh mạng của bọn nó. Nhưng mà, hơn 6 vạn số lượng đối với hơn 900 cái robot chiến sư thật sự mà nói là có chút nhiều lắm. Hơn 10 sau liên tục không ngừng phóng ra chờ ly tử quang thúc về sau, không chỉ. Mà còn là cơ giáp của bọn họ bên trong năng lượng đã bắt đầu một chút xíu giảm bất đạt đến cực hạn. Thể lực của bọn họ cùng bản thân tinh thần cũng có to lớn tiêu hao. Nhưng mà chợt nhìn một cái. Dưới đây cái kia rầm rạp chẳng trị tích dịch nhân đại quân giống như một chút cũng không có giảm bớt dấu hiệu, cái này cũng làm người ta cảm thấy có chút chán chừng rồi, toàn lực ứng phó xuất thủ tăng thêm nhìn về phía trên nghiêng về đúng một bên giết chóc, nhưng lại nhìn không tới cái gì hiệu quả. Đây thật là có chút làm cho không có động lực. Kỳ thật hội trưởng sinh tình huống như vậy cũng là không thể tránh khỏi, bởi vì những quái vật này tàn nhẫn đặc tính, dùng, khiến cho chúng nó sẽ ở đồng bạn sau khi chết nuốt huyết nhục của bọn nó. cái này để trên mặt đất thủy chung chưa từng xuất hiện chồng chất thi thể hiện tượng, mà hơn 5 vạn người cùng hơn 6 vạn người, nhìn về phía trên kỳ thật khác biệt căn bản không lớn, cho nên mới phải đã tạo thành những cái. Kia Đông Âu Liên minh các chiến sĩ lôi giác, cho là mình tiến công lâu như vậy, nhưng lại không có chút nào giết chết đối phương bao nhiêu số lượng, nếu như những thi thể này tất cả đều tồn tại nguyên chỗ mà nói, có lẽ bọn hắn tiểu cũng không có ý nghĩ như vậy. Không xong, những tiểu tử kia nhóm, đám bọn họ, giống như bắt đầu muốn buông tha cho A. Không thấy mình thành quả chiến đấu cùng đối phương số lượng giảm bớt, cho nên nội tâm có chút dao động sao. Xem ra, cuối cùng cần ta xuất thủ. Lãnh Nạo ôm hai tay của mình lơ lửng tại trong cao không, cơ giáp của hắn có lẽ là ngừng trên mặt đất duy nhất một khung hoàn chỉnh cơ giáp, có thể là vì cấu thành chiến thánh cấp bậc robot đặc thù chất liệu cùng chắc chắn độ, những cái kia không có tiến hóa hoàn toàn tích dịch nhân quái vật móng vuốt nhưng lại không phá hư được, cho nên mới phải ngừng trên mặt đất bình yên vô sự. Mà Lãnh Nạo giờ phút này trên mặt biểu lộ thì là không có nhẹ nhàng như vậy, nhìn về phía trên Đông Âu Liên minh các chiến sĩ tại đè nặng những quái vật kia đánh, nhưng mà trời biết cơ giáp của bọn họ còn có thể tiếp tục bao nhiêu thời gian năng lượng phóng thích. TTT. Không biết là một ít chút ít tích dịch nhân trí tuệ có chỗ bay lên, vẫn là lại nhận lấy cái gì thủ lĩnh chỉ thị, tại Đông Âu Liên minh chiến sĩ dùng trợ ly tử quang thúc đối với chúng tiến hành quét ngang giết chóc thời điểm, chúng đứng tại chỗ, cũng không có lộn xộn, cũng không có đào tẩu, nhưng là theo trên không trùm sáng mật độ càng ngày càng ít, sáng rọi cũng là từ từ ảm đạm xuống về sau, một ít chút ít có nhảy vọt năng lực màu xám trắng thân thể bắt đầu không an phận hướng về trong cao. Không phát ra từng tiếng gào rú, trong ánh mắt toát ra tới sát ý lạnh như băng, để cho Lãnh Nạo trong lúc nhất thời có một loại ảo giác, tốt giống loại quái vật này tất cả đều là đang giễu cợt lấy không trung chiến đội không đủ lực. Hừ hừ, một đám trí tuệ thấp dã man giống. Bớt ở chỗ này thể hiện. Thật sự cho rằng bằng các ngươi những này buồn nôn bộ dáng, có thể tại nhân loại chúng ta trước mặt của chống cự sao? Hàng Lâm A Bàn cổ phủ. Mắt thấy giữa không trung chùm sáng đã càng ngày càng ít, không ít robot đã bắt đầu bất an muốn hướng về cao hơn trong cao không bay đi. Lãnh Nạo biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, khoát tay tầm đó, một tia chớp màu đen đã xẹt qua giữa không trung, một bả bạch đồng sắc cự phủ chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, đúng là Cửu Châu trong thần khí bản cổ phủ. TTTT. Phảng phất là cảm thấy nguy cơ to lớn cùng bất an bình thường, ngửa đầu nhìn xem không trung một ít đem chừng dài mấy chục mét cự phủ xuất hiện, những cái kia tích dịch nhân quái vật một bên hướng phía không trung phát ra tiếng gào thét, vừa bắt đầu bất an trên nhảy dưới tránh, né đòn, lộ ra thập phần sao động. Có thể là vì chúng quanh đồng tộc vây tụ mật độ quá lớn, chúng cũng không thể có thể lập tức tứ tán thoát đi, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào giữa không trung xuất hiện bản cổ phủ, hai móng không ngừng mà trên không trung cơ. Trò chơi đã xong các tiểu tử. Chạy trở về các ngươi quê quán đi thấy các ngươi lão tổ tông đi. Chiến kỹ một búa định càn khôn. Mang đối với những cái kia buồn nôn quái vật thật sâu chán ghét cùng đối với chúng huyết tinh bạo lực tấn công phẫn nộ, Lãnh Nạo thân thủ chống không xuất hiện lấy giữa không trung bản cổ phủ. Cho trên không Đông Âu Liên minh bộ đội cơ giáp một ánh mắt về sau, một búa hướng trên mặt đất phách chạm mà đi. Lực lượng cường đại kèm theo hủy thiên diệt địa vậy uy lực kinh khủng, đem một cái cơ giáp chiến thần có thể bày ra lực lượng, thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra, mà cùng lúc đó, Lãnh Nạo cũng là theo bản năng hơi kinh ngạc nhìn một chút hai tay của mình, trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng cùng nghi hoặc. Và ảnh, mà giờ khắc này trên mặt đất, thì là chân chính cho thấy cái gì gọi là địa ngục nhân gian một màn. Bản cổ phủ bản thân uy lực kinh khủng cùng thân là siêu cấp cơ giáp chiến thần Lãnh Nạo lực lượng lẫn nhau chồng chất lên nhau, có thể tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Nhìn xem hiện tại bên trên một ít bầy tích dịch nhân quái vật kết cục có thể đã biết, trước khi Đông Âu Liên minh hơn 900 khung robot tiến công gần thời gian nửa tiếng cũng không quá đáng tiêu diệt một vạn tả hữu số lượng tích dịch nhân quái vật, nhưng là lúc này đây Lãnh Nạo thật đơn giản một chiêu chiến kỹ, thông qua mượn Cửu Châu thần khí bản cổ phủ lực lượng kinh khủng, nhưng lại trực tiếp để cho vượt qua 4 vạn số lượng tích dịch nhân quái vật thoáng qua tầm đó hoàn toàn bốc hơi, ngay cả đám thơ. Tí ti, hài cốt đều không hề lưu lại, còn dư lại không đến 1 vạn số lượng tích dịch nhân ngơ ngác đứng tại chỗ một nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, lại ngẩng đầu nhìn giữa không trung lặng lặng yên lơ lưng bản cổ phủ, trong ánh mắt toát ra một tia thật sâu hoảng sợ, cũng không biết là cái đó một đầu tích dịch nhân quái vật kêu lên một tiếng, sợ vỡ mật cái này lại quái vật đã bắt đầu phi tốc hướng về 4 phía chạy thục mạng mở đi ra. Gần cây một búa phía dưới là có thể tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả, chúng muốn tiếp tục ngừng ở tại chỗ này, trời biết tiếp theo búa lúc nào hàng lâm tại trên người của mình. Tuy nhiên, hung tàn hơn nữa trong chiến đấu rất nhiều tình huống hạ không sợ chết tiến công đối thủ, nhưng mà là thế nào cái chết không có chút ý ngờ hở. A nào hơn nữa không có lực phản kháng chút nào mà nói, chúng vẫn là sẽ sợ hai đấy, dù sao những Nay bất quá đều là mới ra tay không bao lâu, còn nhỏ thể tăng thêm một bộ phận hơi chút tiến hóa hơi có chút thân thể mà thôi. Hư trốn thật đúng là nhanh. Không có can đảm đổ vật, cũng không dám tiếp tục tiếp ta một bữa sao. Vừa mới hung hăng càn quấy tốt đi nơi nào. Khinh thường nhìn xem bốn tháo chạy mà chạy cái kia chút ít tích dịch nhân quái vật, lãnh nạo đã đem bản cổ phủ khôi phục thành nguyên dạng cầm tại trong tay của mình, lạnh lùng trào phúng lấy những quái vật kia, còn không chung cái kia hơn 900 khung trong cơ giáp Đông Âu Liên minh chiến sĩ, nguyên một đám tất cả đều là há hốc mồm xem ngây người, đều nói cơ giáp chiến thần là không ý kỵ cái gọi là chiến thuật biển người, giờ khác này bọn hắn cuối cùng là đã minh bạch, vừa mới cái kia đủ để lay động đất trời một bữa vai, thử hỏi ai có thể chống lại. Chương 504, còn sót lại tin tức. Lãnh ngạo minh chủ, chúng ta là không phải muốn truy kích những quái vật kia. Đã qua tốt nửa ngày, cuối cùng là cái kia tướng lãnh trước theo trong rung động kịp phản ứng, nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái kia chạy trốn từ phía tích dịch nhân quái vật, mở ra trên cơ giáp bên cạnh loa phóng thanh đối với lãnh ngạo mở miệng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, tay phải nắm thật chặt trong tay bản cổ phủ, lãnh ngạo giống như một tôn ma như thần đứng sừng ở giữa không trung, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần phải gấp gáp đuổi theo, nếu như ta đoán không sai, chúng phần lớn sẽ trở lại ngày bình thường tụ tập hang ổ bên trong. Các ngươi một đường xa xa đi theo là tốt rồi, hơn 900 người theo dõi những quái vật này, hẳn là chưa cùng cột khả năng đi. Tìm được bọn họ đại bản doanh chỗ, đợi đến lúc các ngươi robot đem năng lượng bổ sung hoàn tất, lại một lần nữa tính giải quyết hết chúng cũng không muộn. Ta đi địa phương khác nhìn xem, nếu như nói chúng ta bên này sẽ phải gánh chịu đến bọn họ tập kích, ta muốn địa phương khác chỉ sợ cũng sẽ không an ổn bao nhiêu. Lãnh nạo hiện tại trong lòng có chút lo lắng nảy sinh lượng bên ngoài 9 phân đội nhỏ tình huống đến rồi, có 2 vị công chúa đi theo cái kia 1 chi phân đội ngược lại là cũng may, có thể là thế nào có những thứ khác 8 chi phân đội nhỏ cũng gặp đồng dạng tiến công, như vậy hậu quả tiểu không phải bình thường nghiêm trọng. Cho nên hiện tại làm cho hắn không thể không tạm thời buông thẩm tra theo tạp Phu Man chuyện tình, đem toàn bộ lực chú ý toàn bộ đều phong đối với việc này, nếu theo sau chính mình cùng đi 10000 cái Đông Âu Liên minh chiến sĩ ở chỗ này tổn thất hơn phân nửa. Nhưng hắn là không có thể diện trở về cùng nữ nhân yêu mến khai báo, không nói trước đây đối với Đông Âu Liên minh sẽ có nhiều tổn thất lớn, chỉ riêng là từ trên mặt mũi cũng nói không được. Đi. Bởi vì trong lòng ghi nhớ lấy cái khác phân đội chuyện tình, cho nên lãnh ngạo cũng là chẳng quan tâm khác rồi, không chút do dự sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực đến tiến hành thay đi bộ. Tuy nhiên trên cái tinh cầu này hắn không có chính xác tọa độ đến khống chế chính mình xuất hiện cùng biến mất địa điểm. Nhưng là tiến hành trường cự cách thuấn di vẫn có thể làm được, lập tức lựa chọn mấy cái không gian xuất hiện về sau, rất nhanh hắn đã tìm được kế tiếp phân đội vị trí chiến trường. Cũng may cùng trước khi hắn đang đi theo cái kia một cái phân đội nhỏ bất đồng, nơi này chiến đấu không có như vậy kịch liệt. Hừ biến mất đi. Không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, vừa mới hiện thân lãnh ngạo cao cao giơ lên trong tay bản cổ phủ, không có sử dụng trước khi một búa định càn khôn khủng bố chiến kỹ, nhưng là đồng nhất búa uy lực cũng là không thể khinh thường. Lực lượng kinh khủng kèm theo hắn đồng nhất búa gào thét xuất hiện, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ đại địa, tối thiểu nhất lưỡng vạn trở lên số lượng tích dịch nhân quái vật vô ảnh vô tung biến mất, mà số lượng ấy, đã gần như là những quái vật này. Số lượng toàn bộ rồi, còn dư lại không đến 1000 số lượng quái vật cũng là không có khả năng tiếp tục chờ đợi, giống trước những đồng bạn kia đồng dạng, hướng về bốn phía chạy thục mạng, bởi vì màu xám trắng thân thể tại nhóm người này quái vật. Bên trong hết sức rất thưa thớt, cho nên bọn họ chạy thục mạng lộ ra càng thêm dứt khoát. Hướng về giữa không trung sống sót sau tai nạn hô thở ra một hơi bộ đội cơ giáp nhìn thoáng qua về sau, lãnh đạo cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, mà là theo lúc thì trắng quang long lánh, lập tức biến mất ở tại chỗ, hướng về kế tiếp chiến trường bước đi. Cứ như vậy một đường quét ngang cơ hồ chỉnh, cả cái hành tinh bên trên tích dịch nhân quái vật đại quân về sau, lãnh đạo rốt cục tại người cuối cùng địa phương gặp 2 vị công chúa theo sau cái kia một nhánh quân đội, mà ở trong đó chiến tranh nhưng lại nếu so với hắn trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Giờ phút này một chi phân đội nhỏ hình như là đã tìm được một cái sâu đậm cửa động, nhưng mà không sai đối ứng, thì là phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu nhất 10000 trở lên số. Lượng tích dịch nhân đại quân. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, ở trong đó có 40000 trở lên số lượng màu xám trắng thân thể, trong đó vượt qua 1000 cái thân thể đã trưởng thành thiên duyên sao bên trên cái kia một người thủ lĩnh vậy độ cao, chừng 3 mét trở lên. Nhiếp tại đồng nhất nhánh đại quân khủng bố lực uy hiếp. Kể cả lưỡng vị trí công chúa điện hạ ở bên trong 1000 cái chiến sĩ tất cả đều đem robot bảo trì tại vạn mét trở lên không trung, tuy nhiên giữ vững độ cao tính an toàn, nhưng là càng thêm tiếp cận không gian vũ trụ, robot cần thiết tiêu hao năng lượng lại càng tăng nhiều lắm, cho nên bọn hắn đã đình chỉ mình tiến công, lại không dám tùy ý lúc này rời đi thôi, e sợ cho còn sẽ tao ngộ đến càng nhiều nữa vây công, cho nên song phương tạm thời rằng có tại đó. Hắc hắc, xem ra các ngươi là cần một ít viện trợ lưỡng vị trí công chúa điện hạ. Không biết ta bây giờ xuất hiện có thể không mới có thể được tính là anh hùng cứu mỹ nhân. Kèm theo côn lôn kính ánh sáng màu trắng xuất hiện ở hai cái công chúa bên người, Lãnh Ngạo há miệng ra tiểu dùng tới tương đương nhẹ nhõm khoái trá ngữ điệu, đứng ở bên trên nhị công chúa vốn là bị lại càng hoảng sợ, sau đó xuyên thấu qua cơ giáp của mình mở miệng nói, Lãnh Ngạo minh chủ, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Nhanh lên, bên trong hang núi kia phải có lấy có quan hệ tạp phu man giáo sư tin tức. Chúng ta tới thời điểm còn chứng kiến giáo sư robot tại sơn động biên giới, bị những quái vật kia đạp nát về sau ném vào bên trong hang núi kia. Cũng không có thiếu quái vật cũng là từ bên trong đó đi ra ngoài. Chỉ là, tình huống dưới mắt có chút không dễ làm, những cái kia màu xám trắng đại gia hỏa nhiều lắm. Giờ khác này Khải Sát Lâm cờ dị sọ phở cầm cũng là chẳng quan tâm Lãnh Ngạo cười cợt, thần kinh sớm đã căng cứng, nàng nhìn thấy Lãnh Ngạo xuất hiện nhưng trong lòng thì cảm giác được một hồi nhẹ nhõm. Chỉ vào dưới đáy một ít cái đen kịt cửa động có chút lo lắng hô. Cái gì? Hay là tại đây sao? Lão đầu kia robot bị ném vứt bỏ ở phụ cận đây. Chết tiệt, xem ra lão đầu mất tích cùng những thứ hôn trướng này quả nhiên thoát không khỏi liên quan. Đều cho ta tránh ra điểm. Nghe được có quan hệ tạp phu man tin tức về sau, Lãnh Ngạo trong lòng cũng là cảm giác được có chút hưng phấn, hận hận nhìn thoáng qua dưới đáy những cái kia không ngừng phát ra tiếng gào thét muốn khiêu khích không trung bộ đội cơ giáp xuống dưới tiến công bọn họ tích dịch nhân quái vật, trong ánh mắt đã hiện lên một tia sát khí. Lúc này đây hắn không có sử dụng côn lôn kính thần lực, mà là chậm rãi để cho thân hình của mình tung tích, đồng thời mở miệng quát, rất lâu không có thật tốt đại triển quyền cước một phen. Con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ, cũng đừng làm cho nhà của ngươi ta quá thất vọng rồi. Khởi động A Thiên Ma chiến giáp. Theo Lãnh Ngạo một tiếng quát nhẹ, một đạo ánh sáng màu đen theo chân trái bên trong bay lên. Một chút xíu đem toàn thân của hắn bao ở trong đó, màu đen uy vũ thân hình xuất hiện ở một ít bầy tích dịch nhân trong mắt, nhưng mà bầy quái vật này thì là không có gì năng lực đi giám định và thưởng thức đẹp xấu. Mắt thấy con mồi rơi xuống, nhao nhao không biết tốt xấu nhào tới, cơ trong tay móng vuốt thép muốn đem Lãnh Ngạo xé thành mảnh nhỏ. Một đám thấp kém xuất sinh. Trợ to ánh mắt của các ngươi nhìn rõ ràng rồi, không phải mỗi người, các ngươi đều có tư cách đi động đấy. Chiến kỹ màu đen vòng xoáy. Năng lượng kinh khủng tại Lãnh Ngạo trước người ngưng tụ trở thành một cái do hắc ám chi lực hình thành khủng bố vòng xoáy, xông ở phía trước vài chục trích tích dịch nhân quái vật khống chế không nổi thân hình một lượt bị nuốt vào, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, như vậy biến mất trong bóng đêm. TTT. Chứng kiến một màn quỷ dị này, những cái kia màu xám trắng thân thể theo bản năng dừng bước, đứng tại chỗ gào rú vài tiếng, phảng phất là xác thực đã định chưa cái uy hiếp gì bình thường, một lần nữa nhào tới. Nhưng mà kết quả lại là đều không ngoại lệ toàn bộ đều biến mất ở đằng kia đường kính chừng 10 thước màu đen trong nước xoáy, vô luận như thế nào đến không được đứng ở chính giữa Lãnh Ngạo vị trí. Hắc ám chi lực được xưng là quỷ dị nhất, tối làm tâm người băng giá lực lượng tự nhiên có hắn nguyên nhân chỗ, nếu như nói những này cái gọi là quái vật có thể mang cho người khác chính là thị giác bên trên sợ hãi mà nói, như vậy hắc ám chi lực đủ khả năng đưa tới, không thể nghi ngờ là trên tâm lý sợ hãi, không sai biệt lắm hơn trăm đồng bạn biến mất vô thanh vô tức về sau. Những quái vật kia cuối cùng là có chút đã minh bạch, trước mắt cái này đen như mực nhân loại không có chút nào dễ chơi, nhưng mà, chân chính ác ngộng kể từ bây giờ mới bắt đầu. Thứ nhanh như vậy sẽ không có đảm lượng rồi hả? Còn thực là vô dụng người nhát gan một đám. Bất quá các ngươi xuất hiện ở ta trước mắt của ta, thật sự là quá ngại nhãn một ít. Để cho ta đưa các ngươi đoạn đường, vĩnh viễn biến mất cho ta trên thế giới này đi. Chiến kỹ khai thiên tích địa. Nắm chặt trong tay phải bản cổ phủ. Ngưng tụ lực lượng của toàn thân rót vào trong thần phủ bên trong, Lãnh Ngạo dùng mũi chân làm trục hướng về bốn phía xoáy dạo qua một vòng, một cỗ không màu vô hình, nhưng là ẩn chứa khủng bố tới cực điểm năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ là một hồi quỷ dị yên tĩnh, rất yên tĩnh rất yên tĩnh, trước khi không ngừng gào thét những cái. Kia tích dịch nhân quái vật chẳng biết tại sao tất cả đều đình chỉ gầm rú, tự an tĩnh như vậy đứng tại chỗ, không sai biệt lắm hơn 10 giây về sau. Trên không trung Đông Âu Liên minh bộ đội cơ giáp trận mắt hốc mồm rung động nhìn soi mói, chỉ thấy cái kia 10 vạn số lượng tích dịch nhân quái vật tất cả đều một chút xíu hóa thành cho tàn, n. Gây cả đám đầu đều không thể đào thoát ra Lãnh Ngạo đồng nhất búa. Bất kể là màu trắng còn nhỏ thể, vẫn là tiến hóa sau màu xám trắng thân thể, tất cả đều không ngoại lệ một chút xíu hóa thành cho tàn. Cái này là cơ giáp chiến thần phối hợp cửu châu thần khí đủ khả năng bày ra khủng bố lực phá hoại. Hơn nữa, cái này còn không phải Lãnh Ngạo cực hạn. Hài lòng nhìn thoáng qua mình thành quả chiến đấu, thay đổi bình thường hắn có lẽ còn có thể đắc ý chính mình chó má mình tán thưởng vài câu, nhưng là bây giờ tâm hệ tạp phu man chuyện tình, thân thể nhảy lên đã nhảy vào này một cái đen kịt trong động khẩu, không chung hai cái công chúa liếc nhau một cái, đang khống chế robot hàng rơi trên mặt đất về sau, cũng là rối rít theo trong cơ giáp đi ra, đi theo Lãnh Ngạo cùng một chỗ tiến vào cái kia một cái huyệt động bên trong, không có đi hơn mấy bước, tiêu ngừng lại, bởi vì xuất hiện ở trước mặt các nàng đấy, là đồng dạng ngừng chính mình bước chân nhìn xem phía trước mặt một ít phó tráng lệ cảnh tượng Lãnh Ngạo. Đúng vậy, cái huyệt động này phía dưới có huyền cơ khác, điểm này bọn họ không có phán đoán sai lầm, hơn nữa cái này huyền cơ, hiển nhiên là cùng lượng tháng trước đến nơi này sợi tổng hợp phu man giáo sư không phân ra, bởi vì một máy một người cao dụng cụ bày đặt tại huyệt động ở trong chỗ sâu, giờ phút này để cho mấy người dừng bước lại nguyên nhân, cũng là bởi vì theo một ít đài hình ảnh phóng dụng cụ bên trong quăng bắn ra cảnh tượng, đồng thời tạp phu man giáo sư rõ ràng thanh âm đã theo. Dụng cụ bên trong truyền ra, Lãnh Ngạo tiểu tử, ta biết có thể cái thứ nhất tìm tới nơi này người, nhất định là ngươi, khi ngươi thấy những điều này thời điểm, có lẽ ta đã vĩnh viễn rời đi xa cái vũ trụ này, nhưng là xin ngươi nhất định phải hảo hảo mà nghe, nghe ta tại. Điểm cuối của sinh mệnh trong vòng mấy tháng, phát hiện một ít kinh thiên bí mật, đây là ta chỗ lưu lại, cuối cùng tin tức. Chương 505, danh hiệu, Dortmund. Đây là vật gì? Toàn bộ tin tức hình ảnh sao? Thừa dịp lên trước mặt tạp phu man giáo sư hư ảnh tạm thời dừng lại cơ hội, tam công chúa hơi nghi hoặc một chút quay đầu hướng về bên người tỷ tỷ mở miệng dò hỏi. Nàng không rõ trước mắt thứ này đến tột cùng là cái gì đồ chơi, đối với một ít công nghệ cao dụng cụ, cái này thần kinh không ổn định tiểu hành công chúa điện hạ biết đến cũng không phải rất nhiều. Chậm rãi gật gật đầu, tương đối tri thức càng thêm viên bắc một chút nhị công chúa tiểu lộ ra không có như vậy vô tri rồi, trầm giọng nói, tuy nhiên không hoàn toàn là toàn bộ tin tức hình ảnh, nhưng là ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, đây là đem khởi động dụng cụ người tại dụng cụ trước mặt của nói cuối cùng một phen dùng lập thể tình thế bày ra máy móc, đang không có khởi động thời điểm, cũng có thể trở thành là giản dị quay chụp máy móc sử dụng, phía sau những cảnh tượng kia, hẳn là tạp. Phu man giáo sư theo một chỗ nào đó quay chụp trôi qua chẳng cảnh, nhưng mà, đây là ở địa phương nào đâu này. Sở dĩ khải sát lâm cờ dị Stoffer cầm hội đối với tạp phu man sau lưng cảnh tượng như vậy để ý, bởi vì cái kia đích thật là tương đương bất đồng nơi tầm thường, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là nguyên một đám tàn phá màu trắng trứng. Vừa bên trên còn có một chút máu rầm rề thi thể, có gia cầm, có mọc hoang động vật, cũng có bộ phận nhân loại, nhưng là đều không ngoại lệ đấy, tất cả đều là mẫu tính, bản năng của người mẹ, thân thể. Theo bọn họ dạn nước trên bụng của xem, hiển nhiên là những cái kia tích dịch nhân quái vật ký sinh sinh sôi nảy nở thể. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi nên thấy được đằng sau ta chẳng cảnh đi à nha, ta không biết ngươi tìm được ta trước khi phải hay là không đã thấy qua cái loại này quái vật, nhưng là ta tin tưởng. Dùng cái loại này quái vật kinh khủng sinh mệnh lực cùng sinh sôi nảy nở tốc độ, chỉ cần thời gian mấy tháng, có thể đản sinh ra số lượng kinh người thân thể, hơn nữa, rất có thể đã hướng về chung quanh lan tràn. Tạp phu man giáo sư thanh âm của một lần nữa theo trong hình ảnh chuyển tới, chính như Lãnh Ngạo dự đoán như vậy, sẽ đi vào cái chỗ này, đích thật là cùng những cái kia tích dịch nhân quái vật có quan hệ trực tiếp. Dừng một chút, tạp phu man sau lưng chàng cảnh phát sinh biến hóa. Một cái màu trắng tích dịch nhân quái vật phóng đại xuất hiện ở trên tấm hình, đồng thời tạp phu man tiếp tục mở miệng nói ra, mặc kệ ngươi là có hay không gặp qua loại sinh vật này, ít nhất ta có thể xác định ngươi nhất định sẽ dự thấy chúng nó. Hơn nữa, lúc kia loại sinh vật này có thể tiến hóa tới trình độ nào, ta cũng vậy rất khó dự đoán, ta chỉ hy vọng, ngươi tới cũng chưa một lắm, của ta cầu cứu tin tức đạt tới ngươi bên nào, sẽ không hao phí thời gian quá dài, nếu không, cái vũ trụ này hạo kiếp tiểu thật sự khó mà tránh khỏi rồi. Loại sinh vật này, có thể đem hết thể giống hoàn toàn hủy diệt, tất cả đều đồng hóa thành là đồng loại của bọn nó. Hiện tại, ta cũng cần dùng thời gian NG. N nhất nói cho ngươi biết có quan hệ chuyện của bọn nó, hy vọng ngươi có thể đủ cẩn thận nghe kỹ, cửa này hồ đến cả nhân loại sống còn. Sau đó một phen bên trong, tạp phu man cẩn thận phân tích có quan hệ những này tích dịch nhân quái vật đặc tính. Bất quá bởi vì lúc trước ở trên trời duyên sao bên trên Lãnh Ngạo đã nghe qua Đông Âu Liên minh kỹ thuật nghiên cứu bộ phận hệ vợ xịt phân tích, cho nên đối với một ít thông thường đặc tính đã có chỗ hiểu rõ, ngược lại là không có lần đầu tiên nghe lúc nói như vậy kinh ngạc. Lãnh Ngạo tiểu tử, về những sinh vật này sinh sôi nảy nở phương thức đặc điểm ta liền nói đến đây rồi, bất quá trừ đó ra, chúng tiến hóa năng lực ngươi cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, chính như đằng sau ta đồng nhất chỉ, cái, màu trắng thân thể. Nó bất quá là toàn bộ trong chủng tộc thấp nhất vừa sinh ra không lâu thân thể, ta tương kỳ chia làm còn nhỏ thể. Mà trên cái tinh cầu này, ta đã từng gặp những cái kia thành dài đến trình độ nhất định màu xám trắng thân thể, ta tạm thời xưng là phát triển thể, mà đang trưởng thành trên hạ thể còn có bao nhiêu cấp bậc ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể khẳng định, căn cứ ta đối với những cái kia phát triển thể quan sát, dựa theo nhân loại chúng ta đẳng cấp phân chia, chúng tuyệt đối còn chưa đạt tới thanh niên thể trình độ. Cho nên nếu như ngươi có thể đủ nhìn thấy tiếp theo chủng, chồng, màu sắc thân thể, phải là những quái vật này trở thành thanh niên thể bộ dáng, mà ở thanh niên trên hạ thể, có lẽ còn có thành thục thể, hoặc là cao hơn nguyên vẹn thể, những này, đều chỉ có thể giao cho các ngươi chính mình đi lục lọi. Tạp Phu Man nghiên cứu hiển nhiên là nếu so với Đông Âu Liên minh bộ phận kỹ thuật môn đáng tin cậy rất nhiều, hắn đã có thể làm được đem chút ít tích dịch nhân quái vật vài loại tánh mạng thân thể tiến hành phân chia, theo còn nhỏ thể đến phát triển thể lại đến thanh niên thể, chỉ có điều không rõ ràng lắm chính là, tại đây phía trên còn có mấy cái cấp bậc quái vật. Nói đến đây, Tạp Phu Man sắc mặt đống nhiên ngay lúc đó trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, kế tiếp ta muốn nói chuyện tình mới là mấu chốt nhất Lãnh Ngạo tiểu tử, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi nhất định phải nghe cẩn thận rồi. Nếu như ngươi đến nơi này, nhất định đã thấy đã qua ta trong phòng thí nghiệm cái kia một đoạn đoạn vĩ rồi, không tệ, đó cũng là loại quái vật này trên người một bộ phận. Nhưng là, một ít cắt đứt vĩ ta là trên địa cầu trong lúc vô tình phát hiện, mà không phải tại nơi này tinh hệ bên trong lấy được. Ngươi có thể tưởng tượng sao, gian cách khoảng cách xa như vậy, trên địa cầu nhưng lại rất có thể cũng đã lẫn vào những này khó có thể bị phát hiện lánh loại giống. Mới đầu ta cũng vậy cho rằng những quái vật này chỉ, cái, là vật gì biến dị hoặc là tiến hóa tới, nhưng là rất nhanh ta tiểu phát hiện mình sai rồi, khi ta biết được Đông Âu trong liên minh một loạt dị thường hiện tượng, thấy được những người đó tử trạng về sau, ta biết ngay chính mình sai rồi. Chúng căn bản cũng không phải là chúng ta trong vũ trụ này tồn tại giống. Chúng, đến từ khác một vùng vũ trụ. Chúng ta căn bản không biết khác một vùng vũ trụ. Một câu nói kia nói ra miệng về sau, bất luận là Lãnh Ngạo vẫn là đứng ở hắn sau lưng hai vị công chúa tất cả đều là nhịn không được chấn động, theo bản năng hoảng sợ nói, đến từ khác một vùng vũ trụ. Sao lại có thể như thế nhỉ? Cũng khó trách ba người sẽ không tin, dùng trí tuệ của nhân loại cùng khoa học kỹ thuật đều còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng cái này một vùng vũ trụ cực hạn ở nơi nào, cũng không rõ ràng lắm có phải thật vậy hay không tồn tại cái gọi là khác một vùng vũ trụ, mà những quái vật này chỉ biết tàn nhẫn giết chóc cùng tiến công, không có bao nhiêu trí tuệ, càng sẽ không sử dụng ngoại trừ thân thể cường hãn bên ngoài là bất luận cái gì năng lượng, làm sao có thể thăm dò đến khác một vùng vũ trụ tồn tại. Ta biết ngươi có lẽ sẽ không tin, nhưng là ngươi phải tiếp nhận hiện thực này. Ta cẩn thận phân tích qua một ít cắt đứt vĩ ngăn cản cấu tạo, tuy nhiên nhìn về phía trên cùng cái vũ trụ này giống không có gì quá lớn bất đồng, nhưng mà là thế nào tiến hành xâm nhập phân tích, tiểu sẽ phát hiện cấu thành cơ bản nhất những cái kia tánh mạng vật chất, tất cả đều là không biết cùng chúng ta trong vũ trụ này không tồn tại đồ vật. Đặc biệt máu của bọn nó, có không giống bình thường nồng đậm mùi, mang có một chút thần kinh độc tố, cái này cũng có thể chứng minh quan điểm của ta. Nói đến đây, Tạp Phu Man thần sắc đống nhiên ngay lúc đó trở nên hơi khẩn trương lên, không ngừng mà nghĩ đến sau lưng nhìn quanh, đồng thời có thể nghe được có hàng loạt tạp âm không ngừng mà chuyển tới, hiển nhiên là những quái vật kia đại biểu tính tiếng gào thét. Hiển nhiên tại sau khi nói đến đây, một ít bầy quái vật đã phát hiện Tạp Phu Man giáo sư ẩn thân cái này một cái huy động, bắt đầu hướng về bên trong tiến công đã tới. Không còn kịp rồi, ta đã không thể nói càng nhiều chuyện hơn rồi. Lãnh Ngạo tiểu tử, ta hy vọng ngươi minh bạch. Chúng sở dĩ không nuốt trong thế giới này bất kỳ vật gì, bởi vì thật giống như huyết nhục của bọn nó đối với chúng ta mà nói có cự độc đồng dạng, huyết nhục của chúng ta nếu như tiến vào thân thể của bọn nó bên trong, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà loại này giống tiến hóa tính cùng thích ứng tính rất mạnh, xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn. Khi có một ngày chúng có thể thích ứng cái vũ trụ này vật chất sinh ra kháng tính, hoặc là bắt đầu nuốt cái vũ trụ này giống huyết nhục thời điểm, mới thật sự là cơn ác mộng tiến đến. Lãnh Ngạo tiểu tử, ta biết ngươi có kỳ ngộ của mình cùng bí mật, cũng có ngươi có một phong cách gì? Hẹn thủ đoạn. Ta hy vọng ngươi có thể dùng ngươi phương pháp của mình đi dẫn dắt trên cái thế giới này nhân loại, dẫn dắt bọn hắn chống cự những quái vật này xâm lấn. Nếu như trễ khiến cho cảnh giác lời nói, nhân loại sẽ ở trong lúc bất chi bất giác diệt vong. Xin nhờ. Xì xì xì xì. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, hình ảnh đã bắt đầu không ngừng lắc lư, rất rõ ràng là những quái vật kia đã công vào. Tạp Phu Man dùng của mình toàn bộ thủ đoạn tận khả năng ngăn cản những cái kia tiến vào trong huyệt động quái vật tiến công, đồng thời dùng cuối cùng khí lực lần nữa đem dụng cụ nhắm ngay chính mình, mở miệng hô, mặt khác, về loại quái vật này tên, ta lật xem sở hữu tất cả cổ lao ghi lại, mới rốt cục tại một ít trên cơ bản bị người coi như là lời nói vô căn cứ ghi chép bên trong đã tìm được bọn họ danh hiệu. Lãnh Ngạo tiểu tử, nhớ kỹ, bọn họ danh hiệu là Đốt Mân. Đến từ cái khác vũ trụ sinh vật Đốt Mân. Muốn biết càng nhiều nữa có quan hệ bọn họ ghi lại, có thể từ hướng này đi thăm dò hỏi ý kiến. Đã từ biệt, Lãnh Ngạo tiểu. Tử. A. Kèm theo hình ảnh biến mất trước một khắc này, tạp phu man giáo sư miệng ở bên trong còn phát ra một hồi bi thảm tiếng kêu. Theo cái kia trong tiếng kêu, lãnh ngạo cơ hồ có thể xác định, cái này kiên cường lao đầu sẽ phát ra như vậy kêu to, hiển nhiên là nhận lấy to lớn bị thương cùng thống khổ. Những quái vật kia móng vuốt sắc bén mặt cơ giáp sắt lá đều có thể cắt dưa vậy mở ra, đừng nói là nhân loại yếu ớt ra, chỉ cần bị treo truy cập, cơ hồ chẳng khác nào là ngay cả dây lưng thịt bị tước mất. Dortmund, còn có như vậy giống tên sao? Ta tại sao không có nghe qua? Chứng kiến tất cả hình ảnh biến mất về sau, trong lúc nhất thời ba người đều là rơi vào trong trầm mặc. Đã qua hồi lâu vẫn là Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể không nhìn được trước thấp giọng lầm bầm lầu bầu lên, đối với Dortmund cái này danh hiệu, trong đầu của nàng tồn tại ấn tượng cùng giải là không. Kỳ thật không chỉ là nàng, coi như là bên trên tỷ tỷ Khải Sắt Lâm Cờ Dị Sở Phở Cầm còn có bọn họ trước người lãnh đạo, cũng tất cả đều là lần đầu tiên nghe nói như vậy danh xưng. Dortmund rất giống là tên của một người, nhưng là hiện tại, lại bị gia tăng tại như vậy một loại tích dịch nhân bộ dáng quái vật trên người. Đối với tạp phu man giáo sư mà nói, lãnh đạo đương nhiên không có chút nào hoài nghi. Dortmund vậy sao? Đến từ cái khác vũ trụ sinh vật. Chẳng lẽ lại, là muốn đến xâm lấn cùng xâm chiếm chúng ta cái vũ trụ này hay sao? Hừ, thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có thể nhắc lên cái gì sóng còn đến. Một đám không khai hóa dã man giống cũng muốn trở thành một cái vũ trụ chủ nhân, cái kia là muốn chết. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, lãnh đạo bây giờ trong nội tâm rất tức giận, không chỉ là bởi vì những này danh hiệu Dortmund giống xâm lấn, càng là vì chúng rất có thể sát hại tạp phu man giáo sư chuyện này. Đối với lãnh đạo mà nói, tạp phu man là hắn trên thế giới này hiếm có mấy người bằng hữu một trong, hắn tuyệt đối không cho phép, dám can đảm đối với bằng hữu của mình người xuất thủ sống trên thế giới này. Chương 506, nối thẳng hang ổ. Lãnh đạo minh chủ, công chúa điện hạ, nhanh lên tới xem một chút. Chúng ta đã có phát hiện mới. Tiểu trong huyệt động ba người chịu trước nghe được tạp phu man lưu lại tin tức cảm giác được khiếp sợ thời điểm. Trên mặt đất lại chuyển tới một cái Đông Âu liên minh tướng lanh tiếng gọi ở Mỹ. Bởi vì ở chỗ này không sử dụng được máy truyền tin, cho nên duy nhất trao đổi phương thức chính là mở ra robot hoặc là chiến giáp bên trên loa phóng thanh đến lớn tiếng la lên. Cũng may huyệt động cũng không sâu, ba người cũng là có thể nghe được rõ ràng. K. Bởi vì tạp phu man tin tức đã xem xong rồi, cho nên đã nghe được có phát hiện mới tin tức. Ba người cũng không có trong lòng đất hạ dừng lại lâu, lãnh ngạo tiện tay đem một cái máy đọc thẻ đưa vào đến mình trong không gian thứ nguyên về sau, hãy theo hai cái công chúa quay trở về tới trên mặt đất, vừa đi ra đi, liền thấy một ít cái lòng như lửa đốt tướng lãnh quỷ gối ba người trước mặt của mở miệng nói, lãnh ngạo minh chủ, lưỡng vị trí công chúa điện hạ, nhanh lên tới xem một chút, có lẽ chúng ta đã tìm được những quái vật kia xảo huyệt chỗ. Cái chỗ này không có chôn giấu chắc chắn hoàng kim cương. Toàn bộ dưới mặt phương đều là quán thông lấy một chỗ khác phương, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, hẳn là những quái vật kia khai quật ra đấy. Theo cái này tướng lãnh ngón tay phương hướng nhìn lại, ba người quả nhiên phát hiện, nguyên lai bởi vì lúc trước Đông Âu Liên minh bộ đội cơ giáp từ không trung bắn số lớn trở ly tử quang thúc nguyên nhân, một ít không có đánh trúng quái vật Dortmund chùm sáng thì là quán xuyên những cái kia rời rạc nham thạch mặt đất, lộ ra bên trong bộ phận, khi lãnh đạo một chiêu giết chết tất cả Dortmund về sau. Bọn hắn mới ở dưới mặt phát hiện một cái chừng hơn 5 mét rộng thông đạo, đầy đủ màu xám trăng cái chủng loại kia phát triển hình Dortmund thông qua được. Hả? Thú vị, chẳng lẽ những này Dortmund ngoại trừ có thể sử dụng móng vuốt thép xé nát con mồi bên ngoài, còn có đào móc dưới đáy thông đạo năng lực. Chết tiệt, thật đúng là nhiều chức năng đồ chơi a. Đi tới một ít đầu bị khai quật ra sâu đậm trước thông đạo mặt, lãnh đạo trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, có chút khó có thể tin mở miệng nói, bất quá hắn những lời này nghe vào bên trên những cái kia Đông Âu liên minh chiến sĩ trong hai, tự để cho bọn họ có chút khó có thể lý giải được rồi. Dortmund? Cái gì là Dortmund? Những quái vật kia tên sao? Quỳ trên mặt đất chính là cái kia tướng lãnh hỏi bên cạnh tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, bọn hắn dù sao chưa cùng theo lãnh ngạo ba người cùng một chỗ xuống dưới nghe được tạp phu man còn sót lại tin tức, cho nên đối với những này tích dịch nhân quái vật danh hiệu còn chưa phải như thế nào rõ ràng, giờ phút này đột nhiên nghe được lãnh ngạo nhớ lại Dortmund ba chữ. Cũng khó trách sẽ cảm thấy nghi ngờ. Hắc hắc, coi như đúng không, tóm lại từ giờ trở đi, các ngươi tiểu không cần quái vật xưng hô chúng rồi. Tại trong vũ trụ này quái vật có lẽ còn có rất nhiều chủng, chồng, nhưng mà là có thể được xưng là Dortmund đúng là chỉ có một loại. Những cái kia lớn lên cùng lớn tích dịch vậy ra hỏa, các ngươi có thể xưng hô kỳ vi Dortmund. Quay đầu đối với cái kia tướng lánh hơi nở nụ cười. Lãnh đạo đối với tạp phu man đối với những quái vật này xưng hô vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, đã tạp phu man nói những quái vật này danh hiệu là Dortmund, hắn cũng tiểu cho rằng như vậy rồi, một cái minh chủ lời nói ra, những cái kia thông thường chiến sĩ tự nhiên cũng là đồng dạng tin tưởng không nghi ngờ, muốn biết bên trên hai cái công chúa đều là khẽ gật đầu không có biểu thị phản đối. Về phần Dortmund cái này danh hiệu làm sao tới đấy, ngược lại là không có trọng yếu như vậy rồi. Vâng. Lãnh đạo minh chủ. Những. Này quái, ân. Những. Này Dortmund trên cái tinh cầu này đã có lớn như vậy số lượng, ta muốn cùng ở trên trời duyên sao bên trên thời điểm đồng dạng, chúng tuyệt đối là có một xào huyệt tồn tại. Căn cứ còn lại mấy cái phương hướng các chiến sĩ chỗ đó chuyển tới tin tức, bọn hắn một đường theo dõi lấy những cái. Kia chạy trốn từ phía Dortmund, kết quả phát hiện phần lớn thân thể tất cả đều chui vào những cái. Kia bí ẩn trong huyệt động, rất rõ ràng là tiến nhập dưới đáy thông đạo, ta nghĩ, chính là chỗ này khai quật ra địa đạo một cái trong đó chi nhánh. Chỉ cần chúng ta có thể đi theo điều này địa đạo, mà nói, đi, rất có thể phát hiện những quái vật kia xào huyệt. Bất luận cái gì nói nhiều nói mấy lần sẽ thói quen, thời điểm mới bắt đầu cái này tướng lãnh nói lên Dortmund ba chữ vẫn còn có chút không thích hứng, nhưng mà nói mấy lần về sau, đối với cái này tích dịch nhân quái vật mới nhất danh hiệu, hắn hiển nhiên là đã nói được rất có thứ tự rồi. Chầm rãi gật gật đầu, lãnh đạo trầm giọng nói, dựa theo tình hình dưới mắt xem ra, những này Dortmund sở dĩ sẽ vào ngày thường ở bên trong không thấy tăm hơi, rất có thể tiểu là thông qua dưới đất này thông đạo đến hoạt động. Khổng lồ như vậy một con đường, trời biết chúng dùng thời gian bao lâu mới đào lên. Tại loại này không ai tồn tại trên tinh cầu, chúng cũng không phải cần lo lắng bị phát hiện cùng đánh gãy. Đáng giận, chờ chúng ta đã tìm được chúng về sau, sẽ phá hủy cái thông đạo này. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia phẫn hận. Lãnh đạo sở dĩ sẽ như thế thống hận điều này thông đạo dưới lòng đất cũng là có nguyên nhân, theo tạp Phu Man lưu lại tin tức bên trên xem, rất rõ ràng hắn ngay từ đầu là có thể rất tốt đem Dortmund đại quân ngăn cản ở ngoài bên cạnh, nhưng mà bỗng nhiên ngay lúc đó thần sắc tiểu trở nên khẩn trương lên, hiển nhiên là thật không ngờ chúng sẽ thông qua đào đất đạo phương thức đối với hắn tiến công, hắn không cách nào ngăn cản đến từ dưới mặt đất tiến công, cho nên mới phải bị những quái vật kia tập kích thành công, hiện tại sống chết không rõ. Vâng. Lãnh đạo minh chủ, như vậy chúng ta bây giờ có thể xuất phát sao? Cái kia tướng lãnh coi như là một người thông minh, nhìn ra lãnh đạo thần sắc bên trong không khỏi tức giận, tuy nhiên không biết hắn tại sao phải thống hận những. Này mà nói, nhưng là rất rõ ràng hiện tại không nên làm tức giận hắn, chỉ có thể thận trọng mở miệng hỏi. Hơi chút sửng sốt một chút, lãnh đạo cái này mới phản ứng được nguyên lai bên trên cả đám chợt đều đang nhìn hắn, dù sao hiện tại người đứng ở chỗ này trong đó, thân phận của hắn xem như cao nhất, mặc dù là hai cái công chúa. Cũng không dám tùy ý tại lãnh ngạo ở đây thời điểm tự tiện ra lệnh, một cái minh chủ, đặc biệt thực lực đạt đến lãnh ngạo loại trình độ này minh chủ, tại trước mặt người khác trước vẫn là có tuyệt đối lực uy hiếp. Ách! Được rồi, ta đi trước, các ngươi ở phía sau đi theo, nếu gặp đồng bạn nhớ rõ đưa bọn chúng gọi qua. Như là đã tìm được đi thông xào huyệt con đường, cũng không cần các ngươi tách ra hành động. Có lẽ tới rồi Dortmund hang ổ, sẽ có quan lão đầu tối phát hiện mới. Lãnh đạo trong nội tâm vẫn còn có chút mong mỏi tạp Phu Man phải hay là không có thủ đoạn của mình có thể tại đây chút ít Dortmund tập kích phía dưới sống sót, mặc dù nhưng đã qua thời gian mấy tháng khả năng này hết sức mong manh, nhưng là bởi vì cái gọi là hy vọng là tốt đẹp chính là, đang không có nhìn thấy tạp Phu Man thi thể trước khi, lãnh đạo trong nội tâm vẫn ôm như vậy một tia chờ đợi. Đã nhận được lãnh đạo cho phép về sau, Đông Âu Liên minh bộ đội cơ giáp cũng là không nói thêm gì, chỉnh tề một lần nữa khởi động cơ giáp của mình. Một đường đi theo ở lãnh ngạo đằng sau đi theo một ít đầu thông đạo dưới lòng đất đi tới, bởi vì mặt ngoài tầng nham thạch hết sức mỏng manh rời rạc, cho nên chỉ cần một nhúm tợ lạt mà nhẹ số lượng pháo là có thể hiện lộ ra dưới mặt đất thông đạo chân diện mục, cho nên bọn họ tiến lên hết sức nhanh chóng, cũng không có gặp được bao nhiêu trở ngại. Theo càng phát đi phía trước, trên đường đi cũng là gặp trước khi tách ra hành động 8 cái phân đội nhỏ, thẳng đến xa xa xem đến cuối cùng một cái phân đội nhỏ thời điểm, bọn hắn mới biết mình đã đến chỗ mục đích. Bởi vì cái kia một chi phân đội nhỏ ngàn ngư y robot chiến sư bên trong lại nhưng đã có vượt qua 200 khung robot hải cốt tán rơi trên mặt đất, một đoàn trước khi chạy thuộc mạng Dortmund xuống lại tại còn dư lại 700 tả hữu số lượng Đông Âu Liên minh robot chiến sư chung quanh, không biết vì cái gì đồng nhất chi bộ đội cơ giáp chỉ là sử dụng chờ ly tử quang thúc không ngừng mà xạ kích nhào lên Dortmund, lại là không có lên không. Trước mặt phân đội là xảy ra chuyện gì tình huống, vì cái gì không lên không? Xa xa Khải sát lâm cờ gì tỏ phở cầm tiểu phát ra mình tiếng gọi ầm ĩ, nhưng mà một câu lời mới vừa dứt, không đem này Đông Âu Liên minh chiến sĩ trả lời, nàng đã được đến đáp án, từ dưới đất vậy mà truyền đến một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn, muốn đem cơ giáp của bọn họ lôi kéo hướng trên mặt đất. Cái gì? Cái này, đây là cái gì lực lượng? Làm sao sẽ? Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực cuối cùng là vững chắc lại cơ giáp của mình không có đã bị cỗ lực lượng này hấp dẫn, nhưng khi nhìn xem chung quanh những thuộc hạ kia, đã tất cả đều nhao nhao không bị khống chế hướng về trên mặt đất rơi xuống, một ít cổ khổng lồ lực hấp dẫn có lẽ không có gì tính thực chất lực phá hoại, nhưng mà một khi cơ giáp của bọn họ đã mất đi chế chống không ưu thế, trên đất cái kia mấy vạn con Dortmund sẽ để cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là địa ngục nhân gian vậy chẳng cảnh. Đặc biệt cái kia mấy trăm con màu xám trắng phát triển thể, càng là nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên giữa không trung, hai chân đã hơi uốn lượn, tùy thời chuẩn bị nhảy lên một cái. Hừ, muốn tại ta trước mặt của ta chơi bị bợm, các ngươi còn non lắm. Lên cho ta. Lãnh Nạo mắt thấy một trận đón lấy một trận robot không bị khống chế hướng về trên mặt đất truy lạc mà đi, hắn rốt cục nổi đóa, lực lượng cường đại ở trên người lưu chuyển, hai tay hướng về không trung một hồi trống không xuất hiện, sau một khắc, tựu có một loại không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng lập tức ngăn cách một ít cổ hấp xả lực hút, những cái kia rơi xuống phía dưới robot lập tức tránh thoát một ít cổ lực hút, cơ giáp sư nhóm, đám bọn họ, tất cả đều lau một cái mồ hôi lạnh, vội vàng toàn lực kéo động lên trong hai tay cần điều khiển, khống chế được cơ giáp của mình lần nữa bay lên trời, lúc này đây không dám lần nữa đại ý như vậy rồi, ngưng tụ toàn bộ tinh thần nhìn chòng chọc vào phía dưới tràng cảnh, tùy thời chuẩn bị cho những cái kia buồn nôn bọn quái vật một kích chí mạng. TTT. Bởi vì Lãnh Nạo xuất thủ can thiệp, để cho những cái kia vốn đã đến bên miệng con mồi lại lần nữa bay lên giữa không trung, hiển nhiên là đưa tới cái gì đó bất mãn, từ dưới đất cái kia một cái hắc hữu hữu cực lớn sơn động bộ dáng trong động khẩu, truyền đến một tiếng bén nhọn gào rú tiếng gầm gừ, mà chung quanh những cái kia vốn đang không ngừng tiến công lấy không cách nào lên không bộ đội cơ giáp đốt mân nhóm, đám bọn họ, cũng tất cả đều cùng kinh túi xuống tích dịch đầu, phảng phất đang đợi cái gì đó xuất hiện. Chương 507, màu nâu thanh niên thể. Hừ hừ, nhịn không được muốn đi ra sao. Từng cái có đốc mân đại quân địa phương, tổng sẽ xuất hiện một người thủ lĩnh, lúc này đây lại sẽ xuất hiện đồ vật như thế nào đâu này. Nhanh lên đi ra để cho ta mở mang tầm mắt đi. Đối với trong động khẩu truyền tới một tiếng kia âm thanh gào rú, Lãnh Nạo trong nội tâm vẫn còn có chút mong đợi, hắn tự nhiên biết rõ bên trong ở lại đó là một cái đồ vật như thế nào, có thể chỉ huy trên cái tinh cầu này khổng lồ như thế số lượng đốc mân đại quân, hiển nhiên lại là một tiến hóa tới rồi cảnh giới tiếp theo đốc mân thủ lĩnh. So với cái kia cao hơn 3 mét màu xám trắng phát triển thể tiến hóa càng thêm triệt để một chút Dortmund. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng ở bên trong Dortmund thủ lĩnh muốn xông ra đến cùng Lãnh Nạo đại chiến một phen thời điểm, cái kia hàng loạt tiếng gào thét nhưng lại đột nhiên mà nhỏ xuống, thẳng đến loáng thoáng biến mất không thấy gì nữa, đồng thời trên đất những cái kia màu trắng cùng màu xám trắng Dortmund cũng tất cả đều là hí vài tiếng về sau, lại là muốn hướng về tứ phía chạy thục mạng mở đi ra, lần này biến cố nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới bọn này thị sát khát máu thành tánh quái vật vậy mà sẽ tại không có động thủ trước khi tiểu lựa chọn chạy thục mạng, mà cái kia đi xa thủ lĩnh tiếng kêu, cũng là nói sáng tỏ dưới đấy chính là cái kia Dortmund, vậy mà so tất cả thuộc hạ đều phải trước một bước xa xa thoát. Đi mở đi ra. Hán ba. Làm cái gì hả? Bầy quái vật này, vẫn còn có học thông minh thời điểm. Chết tiệt. Đừng tưởng rằng có thể tại ta trong tay của ta đào tẩu. Tất cả đều lưu đứng lại cho ta rồi. Chiến kỹ tuyệt đối không gian. Mắt thấy mấy vạn con số lượng Dortmund muốn hướng về chung quanh bốn tản mát, Lãnh Nạo rất rõ ràng dùng hành động của bọn nó năng lực một khi khiến chúng nó thoát ly quá xa phạm vi sẽ có dạng gì hậu quả, đến lúc đó còn muốn tưởng đưa chúng nó tất cả đều tiêu diệt, cần phải hao phí khí lực đã có thể lớn hơn nhiều, trời biết cái này lớn như vậy một cái Bundesliga sao, chúng sẽ chạy thục mạng đến địa phương nào đi một lần nữa tìm một xào huyệt. Theo Lãnh Nạo đem lực lượng của mình khuyết tán ra, một đạo bạch sắc quang mang đã đem dưới mặt đất sở hữu tất cả Dortmund một lượt lùng chụp vào trong, tại không gian của hắn chi lực dưới ảnh hưởng, mấy vạn con Dortmund đã tất cả đều thân ở tại Lãnh Nạo chế tạo ra một ít cái tạm thời trong không gian, chỉ cái còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn lực lượng không bị đánh bại, chúng tiểu không có khả năng từ bên trong đi ra. K. Cùng lúc đó, Lãnh Nạo cũng đem không trung còn có trên mặt đất tổng cộng hơn 9.000 cái Đông Âu Liên minh chiến sĩ cũng tất cả đều đưa vào này một cái tuyệt đối không gian bên trong. Các vị, những này Dortmund đã không có chiến ý, tại của ta tuyệt đối không gian bên trong chúng không chỗ mượn lực nhảy vọt, các ngươi đại khái có thể duy nhất một lần đưa chúng nó tất cả đều tiêu diệt. Ta nhất định phải muốn đi truy cái kia người thủ lĩnh rồi, tại đây, tiểu ta cầu các ngươi rồi. Theo yêu đương vừa mới nói xong, thân thể của hắn bị một đạo bạch sắc quang mang bao phủ, đã biến mất ngay tại chỗ, hắn có thể sẽ không bỏ mặc cái kia Dortmund thủ lĩnh cứ như vậy đã đi ra, thật vất vả truy đến nơi này. Lại đã biết tạp phu man giáo sư đích thị là bị những này Dortmund làm hại, hơn nữa đối với tại càng tiến một bước Dortmund rất hiếu kỳ, nhiều như vậy cái lý do cộng lại, Lãnh Ngạo cũng sẽ không cho phép nó cứ như vậy trốn. Côn Lôn kính không gian thuấn di tốc độ dù sao nếu so với cái con kia đót mân dùng tứ chi tốc độ di động nhanh lên nhiều lắm, mấy lần nghiền nát không gian truy đuổi về sau, Lãnh Ngạo đã có thể cảm nhận được dưới mặt đất động tĩnh. Hiển nhiên vậy không đoạn chạy thuộc mạng đót mân thủ lĩnh có lẽ ở này một vùng một chỗ dưới mặt đất trong thông đạo. Hừ hừ, còn chạy cái gì? Thân cho các ngươi tộc nhân thủ lĩnh, ngươi thì sẽ không thể xuất ra một chút dũng khí đến cho ta xem sao. Đi ra cho ta đi. Chiến kỹ đại địa văng tung tóe. Trên mặt đã hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Lãnh Ngạo chân phải nặng nề giẫm đạp trên mặt đất, toàn thân đại địa chi lực thông qua chân phải quán chú tới rồi trong lòng đất, một hồi lay động kịch liệt qua đi. Ngoài đất nham thạch bắt đầu không ngừng mà sụp đổ vỡ vụn ra, đồng thời một cái sâu đậm đường hầm cũng là ra hiện ở trước mặt của hắn, tại cách mình mấy ngàn mét địa phương xa, có thể chứng kiến một đạo màu nâu ảnh tử chợt lóe lên, đã dùng hết toàn bộ khí lực bình thường phi tốc hướng về. Xa xa chạy tới. Còn muốn chạy? Thiếp ta một chiêu nói sau. Trong đôi mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, Lãnh Ngạo tay phải cao cao giơ lên hướng về trong hư không đè xuống. Một cái màu đỏ dài hơn 30 thước khủng bố hỏa long lăng không từ trên trời xuất hiện bay thẳng hướng cái kia chạy thuộc mạng màu nâu ảnh tử, công kích đến từ không trung hiển nhiên là ra ngoài thứ hai đoàn trước, theo bản năng ngẩng đầu, một ít đạo hồng sắc hỏa long đã nặng nghề đụng vào trên người nó bên cạnh, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Và ảnh, bốn phía mặt đất nham thạch bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cái bóng lập tức theo dưới đáy nhảy lên một cái, rơi trên mặt đất. Lúc này đây không có tiếp tục lựa chọn chạy thục mạng, mà là chậm rãi xoay người nhìn về phía cái kia mang cho nó một trận sợ hãi, nhưng lại không thể không đối mặt đối thủ. Khá lắm. Thật kiên cố thân thể. Mà giờ khắc này Lãnh Ngạo trong nội tâm kỳ thật cũng có chút kinh dị đối phương cường đại, trước đại địa văng tung tóe cũng tốt, vẫn là cái kia toàn lực thả ra hỏa long phá chiến kỹ cũng tốt, Lãnh Ngạo đều hết sức chắc chắn đã đánh trúng vào trước mắt đót mân thủ lĩnh, nhưng mà để cho hắn giật mình là, khi đối phương dừng thân đối mặt hắn thời điểm, toàn thân màu nâu. Độ cao tại chừng 5 mét thân hình khổng lồ lên, nhưng lại ngay cả đám tia dấu vết đều không có, đang toàn lực chạy thục mạng. Phía dưới bị mình hai lần tiến công ngay mặt đánh trúng nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, thân thể này trình độ chắc chắn, có thể là vượt qua Lãnh Ngạo tưởng tượng. Coi như là cường đại robot chiến thánh, sợ là đều không thể nào làm được điểm này. TTT. Mà bị Lãnh Ngạo đuổi theo hơn nữa cắt đứt đường đi đồng nhất chỉ, cái, Dortmund hiển nhiên là ở vào cực độ tức giận trạng thái. Không ngừng mà phun chính mình đầu lưỡi đỏ thắm, cái kia chừng dài hơn 2 mét đầu lưỡi trên không trung hất lên bỏ rơi, có vẻ hơi buồn nôn cùng khủng bố. Nếu thay đổi một nữ nhân thấy như vậy một màn, sợ là sẽ phải có chút khó có thể chịu được quay đầu đi. Lãnh Ngạo tuy nhiên không sợ, nhưng là trong lòng cũng có chút không thoải mái, theo bản năng nhíu mày. Hừ hừ, chính là ngươi những người kia đi. Thân thể lại nhưng đã biến thành màu nâu, theo màu xám trắng hướng về màu nâu tiến hóa sao, thật có ý tứ. Xem ra các ngươi loại quái vật này tiến hóa bộ dáng, chính là kèm theo cái đầu cùng màu sắc cùng một chỗ biến hóa. Nhưng là bất luận tiến hóa tới trình độ nào, xuất sinh chính là xuất sinh, vĩnh viễn đều khó có khả năng thắng được nhân loại chúng ta. Ngươi ngàn vạn lần không nên, đến vũ trụ của chúng ta trong đến. Càng không nên chọc giận ta. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trở về làm chúng ta trong phòng thí nghiệm đối tượng nghiên cứu. Nắm chặt hai quả đấm của mình. Lãnh Ngạo cũng không có vội vã tiểu đối trước mắt thằng này xuất thủ, cái kia to lớn khổ người còn có đầu lưỡi đỏ thắm, dù sao vẫn là có chút lực uy hiếp, đặc biệt trên người đối phương không ngừng chuyển tới khí tức kinh khủng, càng làm cho Lãnh Ngạo có chút không đành lòng cứ như vậy thoang cái giết chết nó. Nếu như có thể đem những người kia mang về nghiên cứu, có lẽ Đông Âu Liên minh kỹ thuật nghiên cứu bộ phận có thể đạt được một ít tốt hơn số liệu dùng cung. Cấp nhân loại phân tích loại này giống. TTT. Nhưng mà hiển nhiên đối phương không phải dễ dàng như vậy phối hợp, cái này đã tiến hóa tới rồi màu nâu thanh niên thể Dortmund tại đây Bundesliga sao bên trên đã trở thành hơn mấy tháng vương, hiện tại đột nhiên gặp đối thủ mạnh mẽ, tuy nhiên vốn căn cứ có thể chạy trốn tiểu tạm thời trốn chạy nghĩ cách, có thể nhân loại trước mắt thực lực mạnh mẽ lớn vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, bây giờ nhìn đi lên chỉ có thể đánh một trận, nó lại sẽ không dễ dàng như vậy mà tiểu khuất phục. Một tiếng gào rú về sau, hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trâu. Đã như là đạn pháo vậy hướng về Lãnh Ngạo bắn ra bắn tới, tốc độ cực nhanh đủ để khiến người liễu lưới. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Ngạo trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường trào phúng, nói khẽ, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Chỉ bằng ngươi điểm này trình độ lực lượng, tự cho là có thể đối với ta phát ra nổi hiệu quả gì hay sao? Cho ta thành thật một chút đi. Khởi động tiên cương chiến giáp. Đối mặt màu nâu đót mân trùng kích, Lãnh Ngạo cũng không lui lại né tránh ý tứ của. Từ khi thiên cương chiến giáp bị kẹt Fu Man hủy diệt về sau, hắn lần đầu tiên một lần nữa khải dụng món này chiến giáp, trải qua tạp phu man tự mình sửa chữa cải tạo thiên cương chiến giáp, cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, tuy nhiên phẩm chất bên trên có lẽ không sánh bằng V cấp chiến thánh chiến giáp thiên ma, nhưng là dùng tại thực chiến phương diện, cũng không so thiên ma chiến giáp chênh lệch. Nhiều khi thích hợp bản thân chiến giáp mới là tốt nhất. Cũng tỉ như lãnh nạo thiên cương chiến giáp. Phanh xì xì. Va chạm kịch liệt âm thanh cùng cạo sát âm thanh trước sau vang lên, lãnh nạo tại khởi động ông trời của mình cương chiến giáp đồng thời cũng giơ lên trên hai tay bên cạnh thiên cương hộ thuẫn. Giờ phút này thiên cương hộ thuẫn cường độ đã bị tạp phu man tiến một bước từng cường hóa rồi, đủ để ngăn chặn lấy màu nâu đốt mân sắc bén móng vuốt sắc bén, càng là có thể trèo chống nó cao hơn 5 mét thân hình khổng lồ xông tới chi lực, đem đối phương vững vàng ngăn cản ở ngoài bên cạnh. Hắc hắc, cũng chỉ có một chút như vậy lực lượng sao đại gia hỏa. Hiện tại đến lượt ta đi thử một chút phòng ngự của ngươi lực. Tiếp chiêu đi. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, hai tay nắm chặt hai mặt thiên cương hộ thuẫn đói lánh ngạo né người sang một bên dưới, đã hóa thuẫn làm kiếm, dùng thiên cương hộ thuẫn sắc bén biên giới hướng lên trước mặt màu nâu đốt mân trên đầu vót ngang đi qua. Đinh. Không ngoài dự liệu đấy, tại đối phương công không phá được thiên cương hộ thuẫn dưới tình huống, lãnh ngạo thiên cương hộ thuẫn cũng là chút nào không làm gì được cái này màu nâu đốt mân kinh khủng thân thể độ cứng, phảng phất kim loại ma sát vậy bén nhọn thanh âm của vang lên, cảm thấy lỗ tai có chút không thoải mái lãnh ngạo rơi vào đường cùng chỉ có thể dơ thiên cương hộ thuẫn tạm thời lui về phía sau mấy bước, mà màu nâu đốt mân cũng là không có lựa chọn truy kích, song phương hiệp thứ. Một đọ sức, có thể nói ai đều không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, cứ như vậy nhìn chăm chú vào đối phương, trong lúc nhất thời không có phương nào vội vã động thủ. Mà lúc này đây, theo hai bó hào quang tại lãnh ngạo bên người hiện hiện, Khải Sắt Lâm Cờ Dị Sở Phở Cầm cùng Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể hai cái này công chúa đã chính mình theo lãnh ngạo tuyệt đối không gian bên trong đi ra, bởi vì không có đối với bọn họ bố trí phòng vệ, cho nên tại bên trong không gian kia, hai người này vẫn là có thể tự nhiên đi ra ngoài, nhưng là muốn phải đi về, liền cần lãnh ngạo trợ giúp. Chương 508, có thể so với chiến thần thân hình. Đúng đấy thằng này sao? Bundesliga sao bên trên Dortmund thủ lĩnh? Thật là lớn khổ người. Những sinh vật này, chẳng lẽ mỗi một lần tiến hóa, đều kèm theo cái đầu tăng lớn? Muốn tiếp tục tiến hóa, không phải muốn vượt qua thông thường cơ giáp độ cao rồi hả? Khiếp sợ nhìn trước mắt đồng nhất chỉ, cái, màu nâu Dortmund cao hơn 5 mét dáng người, nhị công chúa trong giọng nói khó tránh khỏi có chút không dám tin, chỉ là tiến hóa tới rồi tạp phu man giáo sư nói thanh niên thể, cũng đã chừng cao hơn 5 mét. So với thông thường robot không kém là bao nhiêu rồi, một khi tiếp tục tiến hóa xuống dưới, sẽ đạt tới kinh khủng bực nào độ cao, lại có sức mạnh đáng sợ cỡ nào, chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho lòng người lạnh ngắt rồi. Hắc hắc, tuy nhiên không biết có phải hay không là như thế, nhưng là có một chút ta còn là rất khẳng định, thân thể của người này trình độ cứng cáp, tuyệt đối vượt qua robot chiến thánh. Rất có thể đã đạt đến có thể so với cơ giáp chiến thần trình độ, chỉ là thanh niên thể, rồi lại như vậy lực lượng kinh khủng. Nếu lại hướng lên tiến hóa một tầng thứ, lực chiến đấu của bọn nó có thể đạt tới như thế nào trình độ? Lãnh nạo cử động trong tay hai mặt thiên cương hộ thuẫn, nhìn trước mắt cái này màu nâu đốt mân trong ánh mắt cũng là không có bao nhiêu thần sắc nhẹ nhõm. Thông qua trước khi cái này ngắn gọn một hiệp giao thủ, hắn không sai biệt lắm có thể cảm nhận được thân thể đối phương bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bất kể là cái loại này rất mạnh lực đánh vào vẫn có thể chống cự chính mình hai lần chiến kỹ cùng thiên cương hộ thuẫn sắc bén thân hình, tất cả đều ngoài lãnh nạo đoán trước. Rất có thể, cái này màu nâu đốt mân chỉ cần theo thân hình cường độ lên, đã đạt đến có thể so với nhân loại cơ giáp chiến thần trình độ. Cái gì? Có thể so với cơ giáp chiến thần? Điều này sao có thể? Muốn là như thế, nó vì sao phải trốn chạy? Một cái có cơ giáp chiến thần thân hình tồn tại, muốn bị hủy diệt không phải chuyện đơn giản như vậy đi. Hiển nhiên đối với lãnh đạo thuyết pháp này, đứng ở bên trên hai cái công chúa có chút không dám tin tưởng, mở to hai mắt nhìn về phía hắn dùng giọng hoài nghi mở miệng hỏi. Nguyên nhân này, ngươi cũng chỉ có đến hỏi những người kia chính mình rồi. Có lẽ là nó có một loại rất kỳ lạ có thể cảm ứng đối thủ thực lực bổn sự. Dù sao tại ta trước mặt của ta, coi như là thân thể của nó có thể so với cơ giáp chiến thần thì như thế nào. Tại ta bàn cổ phủ dưới, cái gì đều phải bị một phân thành hai. Cao giọng nói ra một câu nói kia về sau, lãnh đạo thu hồi trên tay mình hai mặt thiên cương hộ thuẫn, kèm theo một đạo bạch đồng sắc quang mang hiện ra. Lực uy hiếp kinh người bản cổ phủ đã một lần nữa xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Mà chính như lãnh đạo phán đoán cái kia tốt, hiển nhiên cái này màu nâu đốt mân đối với bản cổ phủ có không giống bình thường mẫn cảm, vốn chết nhìn chòng chọc lãnh đạo hai mắt tại bản cổ phủ xuất hiện về sau tiểu không tự chủ sinh ra một hồi kịch liệt co rút lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trong mồm cũng là phát ra hàng loạt tiếng gào thét. TTT. Bất quá cùng trước khi không đồng dạng như vậy là... Cảm nhận được bản cổ phủ cái kia hủy thiên diệt địa vậy lực phá hoại, lúc này đây màu nâu Dortmund không có một lần nữa lựa chọn trốn tránh cùng né tránh, mà là hai chân một lần nữa trên mặt đất đạp một cái dưới, toàn bộ thân hình đều là phi tốc càng hướng về phía lãnh nạo, hai móng theo hai bên trái phải gọt hướng lãnh nạo đầu cùng ngực, đồng thời thật dài đầu lưỡi cũng là đưa ra ngoài, vậy mà muốn động dùng món này vũ khí đem lãnh nạo thân thể quấn lấy không cho hắn núp nhích. Hắc hắc, dùng, khiến cho, bên trên cả người thế võ đến sao. Thật đúng là một đầu có chút thông minh xuất sinh. So về những cái kia không có đầu góc ra hỏa mà nói, chiến đấu của ngươi phương thức xem như không tệ, chỉ có điều, tại trước mặt của ta vẫn là quá nhỏ nhi khoa rồi. Nếm thử bàn cổ phủ sắc bén đi. Chiến kỹ liệt địa chạm. Hai tay nắm chặt cán búa, lãnh nạo đối mặt xông lên màu nâu đất mân, không tránh không né một bước tiến lên, trong tay bàn cổ phủ hung hăng hướng về trước người mặt đất bổ ra. Và ảnh. Một đạo bạch đồng sắc đúa ảnh theo dưới chân hắn mặt đất xẹt qua một đạo tạc liệt dấu vết, phát sau mà đến trước đi tới một con kia màu nâu đót mân trước người của. Tuy nhiên màu nâu đót mân thân hình là ở giữa không trung bay vọt tiến lên, nhưng là búa ảnh lực lượng phạm vi bao phủ cũng không phải đơn giản như vậy, nó muốn bay vọt qua, cũng không phải vô cùng đơn giản có thể làm được đấy. Hít kha zzz hí zzz. Lại là ngửa mặt lên trời một hồi gào thét về sau, để cho ba người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia màu nâu đót mân đối với tại thân thể của mình phảng phất có được tuyệt đối tự tin bình thường, không có chút nào đi né tránh lánh ngạo đồng nhất búa ý tứ của, mà là dư thế không giảm đón một ít đạo búa ảnh mà lên, cứ thế mà dùng bụng của mình đã nhận lấy lánh ngạo một chiêu liệt địa búa, một đạo thật nhỏ dấu vết xuất hiện ở bụng của nó vị trí, nhưng mà cũng không có chân chính xúc phạm tới máu của nó quản, bởi vậy không có để lại nửa giọt huyết dịch, đồng thời tại lánh ngạo ngu ngơ tại nguyên chỗ thời điểm. Đồng nhất đầu màu nâu Dortmund hai móng đã cách đầu của hắn không đến nửa mét khoảng cách. Hí! Có lẽ là cảm nhận được mình tiến công sẽ phải đạt được thành công. Màu nâu Dortmund trong hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, con ngươi màu xanh lục lập tức phóng đại, toát ra máu tanh hào quang. Nó không nhịn được muốn xem lấy cái này có thể mang cho nó tử vong sợ hai đối thủ tại móng của nó hạ huyết nhục văng tung tóe chẳng cảnh. Nhưng là sau một khắc, nó trong ánh mắt hưng phấn tiểu chuyển hóa đã trở thành kinh hoàng. Frank! Không có dấu hiệu nào đấy. Đứng tại chỗ lãnh nạo thân thể phát ra một hồi to lớn bạo tạc nổ tung, toàn thân đều hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, thế lửa theo màu nâu đốt mân cánh tay của hướng về trên người của nó lan tràn, một cô nóng rực cảm giác truyền khắp toàn thân của nó, bị đau, nó lập tức thảm thiết kêu lên, trước khi thừa nhận bản cổ phủ một kích đều không có trở ngại thân hình tại hỏa diễm cháy hạ lại là có chút đau đớn, bất quá đau nhức về đau nhức, lãnh nạo ly hỏa phân. Thân sinh ra hỏa diễm nhưng lại như trước không cách nào chân chính xúc phạm tới nó. Tốt thứ lợi hại. Lại có thể thừa nhận của ta cửu u ly hỏa cháy. 3. Quái vật kia thân thể cũng thật là làm cho người ta hâm mộ đi à nha. Đều nhanh muốn đuổi bên trên ta ta. Chết tiệt, đây chính là sinh ra mới bao nhiêu thời gian đồ chơi. Muốn là nhân loại có như vậy thân hình, sợ là thật sự có thể thống trị một mảnh lại một mảnh vũ trụ đi. Lãnh nạo thân hình kèm theo một đám lửa tại đây màu nâu đốt mân ngay phía trên chậm rãi mà hiện ra ra, ôm trong tay bản cổ phủ. Hắn cũng không có vội vã tiến công cái kia ở bên trong liệt hỏa thống khổ dây rủa chu lên đối thủ, mà là trong ánh mắt đã hiện lên một tia tán thưởng, ngoài miệng nhịn không được bắt đầu phát ra bản thân cảm thán. Đối với cái này Dortmund cường độ thân thể, hắn thật sự có chút tâm phục khẩu phục. Tính toán đâu ra đấy, cái này màu nâu Dortmund theo sinh ra đến bây giờ cũng không quá đáng thời gian mấy tháng, lại là có thể đem thân thể của mình tiến hóa đến trình độ như vậy, rất khó tưởng tượng chúng sẽ có cái gì tu luyện thủ đoạn. Cho nên có như vậy thân hình hoàn toàn chính là dựa vào thiên phú kinh người lớn lên đấy. Làm sao có thể? Vậy mà có thể thừa nhận bản cổ phủ một kích, lại tại như vậy nhiệt độ cao trong ngọn lửa không có bị cháy hỏng làn da. Cái này, quái vật kia thân thể, sẽ không phải thật sự đạt đến cơ giáp chiến thần trình độ chứ. Nhưng là, sao lại có thể như thế nhỉ? Chúng mới lớn lên bao nhiêu thời gian? Đứng ở trên không bên trong hai vị công chúa đúng lúc này cũng là liếc nhau một cái. Trong ánh mắt hoàn toàn cũng chỉ còn lại có rung động thật sâu cùng khiếp sợ. Lãnh nạo công kích kinh khủng đến cỡ nào bọn họ thân là robot chiến thánh hoàn toàn có thể cảm nhận được, bất luận là một ít búa lực lượng vẫn là hiện tại thiêu đốt tại màu nâu Dortmund trên người cửu u ly hỏa, toàn bộ cũng không phải một cái robot chiến thánh cấp bậc cao thủ có thể thừa nhận, nhưng là cái kia màu nâu Dortmund chẳng những tiếp nhận được rồi, hơn nữa không có gì tính thực chất tổn thương. Vài phút về sau, cái kia thiêu đốt lên cửu u ly hỏa đã bị màu nâu Dortmund chính mình làm cho dập tắt. Toàn thân màu nâu làn da chỉ có thể nhìn ra có chút địa phương có thập phần nhỏ nhẹ cháy đen, còn lại bộ vị nhưng lại một điểm tổn thương cũng nhìn không ra, rất khó tưởng tượng nó vừa mới tại cái kia trong ngọn lửa thống khổ như vậy phát ra kêu rên. T-t-t-t-t-t-t-t. Thật vất vả khôi phục bình thường màu nâu Dortmund hiển nhiên là bị triệt để chọc giận, đau đớn trên người cảm, rắc, tăng thêm bị đối phương chơi đùa vậy lường gạt, đều bị nó đem phẫn nộ của mình cảm xúc tăng lên tới đỉnh, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lơ lửng tại giữa không trung Lãnh Ngạo, trong hai mắt đã hiện lên một tia hơi khác thường quan mang, sau một khắc, Lãnh Ngạo tiểu có một loại cảm giác không ổn. Và ảnh không có chút nào điểm báo, chỉ thấy cái kia màu nâu đốt mân bên chân mặt đất phát ra không chịu nổi tiếng răng rắc về sau tiểu sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, số lớn cục đá vụn hướng về bốn phía phi tàn mát, cũng may bên cạnh không có những người khác tồn tại, ngược lại cũng không cần lo lắng lần này sẽ làm bị thương đến không liên hệ người. Sau đó Lãnh Ngạo cũng cảm giác được cùng trước khi vậy một ít cổ hấp xả lực lượng chuyển tới, phảng phất đại địa trong nháy mắt hiện ra một cổ kinh khủng lực hấp dẫn, muốn đem chính mình xanh xanh hấp thụ đi qua. Theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia màu nâu đốt mân hai mắt, Lãnh Ngạo lúc này mới kinh dị phát hiện, không biết cái gì, nó con ngươi màu xanh lục bắt đầu từng cái chớp động lên, cái này cường đại lực hát hấp dẫn là từ cái này màu nâu đốt mân trên người phát ra đấy. Bất quá đến tột cùng là dạng gì nguyên lý cùng lực lượng, hắn thật đúng là trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán rõ ràng. Khá lắm. Quả nhiên còn có một chiêu như vậy ẩn nút thủ đoạn sao. Hừ hừ, ngươi đã nghĩ như vậy muốn ta xuống, ta liền đi chơi với ngươi chơi thì như thế nào? Xem bữa. Để trong tay bàn cổ phủ, Lãnh Ngạo cũng không có đi cố ý chống cự lại một cố lực hấp dẫn, mà là theo đối phương năng lượng hấp dẫn nắm chặt trong tay bàn cổ phủ liền hướng lấy màu nâu đốt mân bay đi, đợi được tiếp cận đầu của nó về sau, một lần nữa hướng về kia màu nâu đốt mân đầu chém ra một búa, nhưng mà một búa chém ra, Lãnh Ngạo cũng cảm giác được không được, bởi vì hắn phát hiện mặt đối với chính mình cái này tiện tay chém ra một búa, đối phương thậm chí ngay cả né tránh một tia đều không có, mà là một móng vuốt hướng về trên người của mình chụp tới. Phanh răng rắc. Hai tiếng hoàn toàn bất đồng tiếng vang cơ hồ cùng một thời gian vang lên, Lãnh Ngạo trước liệt địa chạm đều không thể đối với cái này màu nâu đốt mân tạo thành cái gì hữu hiệu mà tổn thương. Cái này tiện tay chém ra một búa tự nhiên càng thêm không có uy hiếp năng lực, đụng vào thứ hai trên cổ, phát ra thanh thúy tiếng va chạm, nhưng là đối với phương móng trái, nhưng lại xanh xanh trào tét trên người của hắn thiên cương chiến giáp sườn phải phía dưới vị trí, tại cạnh trên để lại ba đạo sâu. Đâm vết chảo, đồng thời Lãnh Ngạo thân thể bị đồng nhất cổ to lớn khí lực vung bay ra ngoài, nặng nề ngã ngã trên mặt đất. Chương 509, bắt sống. Tỏa thân liệm dây xích. Hắc. Hắc hắc. Tốt lắm. Thật lâu không ai có thể để cho ta hơi chút nghiêm túc một chút. Ngươi những người kia, không thể không nói ngươi còn thật sự có vài phần năng lực. Đối với tại thân thể của mình tự tin như vậy ra hỏa, quả nhiên là hiếm thấy. Lão đảo mới từ dưới đất đứng lên, vừa mới một ít hạ mặc dù nói không nói đối với Lãnh Ngạo đã tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng mà hắn giờ phút này lộ ra có vài phần chật vật ngược lại thật sự, trên người thiên cương chiến giáp bị cào rách ba đạo vết trào lỗ hổng, bởi vì té lăn trên đất. Màu trắng bạc cùng màu đỏ giao nhau chiến giáp cũng là nhiễm phải trên không ít cho bụi cùng mảnh vụn, nhìn về phía trên thật giống như đã trải qua một tràng tai nạn. Lãnh Ngạo minh chủ, ngài không có sao chứ? Mà giữa không trung Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm cũng là bị trước mắt một màn này làm trong lòng có chút ít lo lắng, nhịn không được cao giọng mở miệng đối với Lãnh Ngạo hỏi, ở chỗ này duy nhất có thể đối với cái này màu nâu đốt mân cấu thành uy hiếp cũng chỉ có Lãnh Ngạo một người. Nếu như hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là đánh không lại quái vật kia mà nói, bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng sẽ biến mất rồi. Hừ hừ, yên tâm đi nhị công chúa. Vừa mới mặc dù có chút quá mức khinh thường, nhưng là cái đồ chơi này muốn đánh bại ta, đó là môn đấu không có. Thật tốt hãy chờ xem, chiến đấu chân chính kể từ bây giờ mới chịu bắt đầu. Ta sẽ nhường nó biết rõ, cái gì mới gọi làm nhân loại chân chính cường đại. Lắc lắc hai tay của mình. Lãnh Ngạo lần nữa nắm bản cổ phủ theo đứng thẳng thân thể của mình, không để ý tới trên người thiên cương chiến giáp tổn hại bộ dáng, lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt màu nâu đốt mân, giờ khắc này hắn cuối cùng là có chút nhận chân. Bị cái này màu nâu đốt mân đánh ngã xuống đất, đối với hắn mà nói đã là có chút ngoài ý muốn, bản cổ phủ uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng mà là thế nào không phối hợp lực lượng của mình đem bên trong năng lực hoàn toàn phát huy được mà nói, cũng không quá đáng có một chút biểu hiện ra sắc bén. Hiện nhiên cái này màu nâu đốt mân thân thể độ cứng cũng không e ngại bản cổ phủ bản thân sắc bén, đủ để chống lại. Theo Lãnh Ngạo nghiêm túc, hắn không hề chấp nhất tại cầm trong tay bản cổ phủ phát động đơn giản phách trạm, bởi vì như vậy tiến công đối với màu nâu đốt mân phảng phất không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là đó cũng không phải chiến đấu của hắn phương thức. Nhân loại mặc dù có thể quân lâm cái này một vùng vũ trụ, cũng là bởi vì nhân loại bản thân có thể thông qua tu luyện, thông qua cảm ngộ được để cho mình đột phá. Tiếp chiêu A Đại Gia Hỏa. Chiến kỹ Lưu Vân Phi Búa. Một chút xíu đem trong tay bản cổ phủ giơ lên, sau đó Lãnh Ngạo dĩ nhiên cũng làm như vậy xoay tròn lấy cầm trong tay đối sách bản cổ phủ văng ra ngoài, hoạch xuất một đường vòng cung hình quỹ tích hướng về đối phương gào thét mà đi, mà chi mấy lần trước bỏ qua bản cổ phủ tấn công màu nâu Dortmund lúc này đây lại là không có như vậy vẻ mặt nhẹ nhõm rồi, hai mắt nhìn chòng chọc vào lượn vòng mà đến cự phủ, hàng loạt tiếng thở dốc theo trong mồm phát ra tới, kèm theo bất an hít khà zz hí zz. Thanh âm, hiển nhiên nó cũng cảm thấy đồng nhất búa bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng. Ầm. Kịch liệt tiếng va đập theo màu nâu Dortmund vai phải vị trí truyền đến, tại thời điểm mấu chốt nhất, cái này màu nâu Dortmund cuối cùng là hướng về bên trái miễn cưỡng tránh khỏi kinh khủng này một búa chính diện phách chạm, nhưng mà vai phải cũng là bị phi búa sắt qua, xét qua một đạo hồng sắc hỏa hoa, để lại một đạo thật sâu dấu vết. Lúc này đây, cuối cùng là có từng giọt lục sắc huyết dịch từ đó thẩm thấu ra ngoài. Hắc hắc, xem ra thân thể của ngươi cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy cũng không gì phá nổi a. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu. Cẩn thận rồi. Hai tay trên không trung hư không huy vũ hạ xuống, chỉ thấy cái kia lượn vòng mà ra bản cổ phủ đột nhiên thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục hướng về màu nâu Dortmund trên người lượn vòng tới. Lúc này đây mục tiêu của nó là đối phương sau lưng của vị trí. TTT. Ẩm. Lúc này đây màu nâu Dortmund phản ứng một lần nữa để cho lãnh ngạo kinh ngạc hạ xuống, vốn tưởng rằng nó biết sử dụng chính mình phát đạt hai chân thông qua cùng loại với nhảy vọt phương thức tránh ra mình đồng nhất búa, nhưng là đối với phương đứng tại chỗ cũng không có hành động, mà là lần đầu tiên vận dụng trên người mình mặt khác đồng dạng kinh khủng vũ khí, một ít đầu trường tiếp cận thân cao chừng 5 mét chiều dài thô thô cái đuôi, hướng về sau lưng nặng nề hất lên, đã đem bản cổ phủ vung ra một bên cạnh, bất quá hiển nhiên trả giá cao cũng là không nhỏ. Cái đuôi bên trên cùng bản cổ phủ và chạm vị trí cũng là diện ra một tơ, tí ti vết máu, ngoài miệng càng là phát ra một tiếng có chút thống khổ tiếng gào thét. Có chút ý nghĩa sao, ta còn tưởng rằng ngươi cái kia cái đuôi to chỉ là một trang trí. Xem ra vẫn còn có chút tác dụng sao. Bất quá, chỉ bằng mượn loại trình độ này, ngươi không thắng được ta. Bản cổ phủ lực lượng, không phải dựa vào ngươi một cái đuôi có thể ngăn cản. Trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Đối với màu nâu Dortmund đột nhiên mà vung vẩy cái đuôi của mình chặn bản cổ phủ một kích lãnh ngạo mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu ở ý, đã sử dụng chiến kỹ chính hắn có tự tin đối mặt cái này màu nâu Dortmund bất kỳ phản kích thủ đoạn. Một tay phất lên dưới, bị quật bay đi ra bản cổ phủ lập tức lại thật nhanh xoay tròn trở về, lúc này đây trực tiếp tìm đúng màu nâu Dortmund hạ ba đường. Phúc! Lần đầu tiên, không có cái kia đụng vào nhau thanh âm của truyền ra. Hiển nhiên đồng nhất đầu màu nâu Dortmund chi dưới trình độ chắc chắn nếu so với nửa người trên kém hơn rất nhiều, bị bàn cổ phủ đồng nhất đùa dưới, đã tại trên đùi phải để lại một vết máu đỏ sớm, một mảng lớn lục sắc huyết dịch rơi vãi rơi trên mặt đất, lần đầu tiên, cái này màu nâu Dortmund thân thể có chút bất ổn té lăn trên đất. Ồ, thật là lợi hại mình trị hết năng lực, đã vậy còn quá nhanh đã khép lại miệng vết thương. Tuy nhiên đem đối phương đánh ngã xuống đất lên, nhưng là hiện tại lãnh ngạo trong ánh mắt thì là đã hiện lên một tia kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện gần kề đã qua mấy giây, trước khi bị bản cổ phủ tại trên đùi phải lưu lại một ít đầu sâu đủ thấy xương vết thương lại nhưng đã chậm rãi khép lại, dòng máu màu xanh lục cũng là đã không lại tiếp tục chảy xuôi, nhưng mà hiển nhiên loại đau này sợ còn không có giảm bớt, ít nhất cái này màu nâu Dortmund còn không có năng lực dựa vào bị thương chân đứng. Thẳng thân thể của mình. Nói như vậy đến đây chấm dứt rồi sao? Cũng thế, để ta cho ngươi một kích cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường đi. Chiến kỹ.